Chơi ạ, chơi ạ, chỉ cần thêm nhập hoàn thần tập đoàn, về sau tưởng không hồng đều khó a a chờ mong nói. Thủy Minh mang liếc mắt một cái bên cạnh A. Điện ảnh trường học, không nghĩ thành danh, là không có khả năng. Mà nàng, có tự mình hiểu lấy, đã bỏ lỡ thành danh tốt nhất tuổi tác, còn mang theo một cái hài tử. Nàng tới nơi này đi học, năm đó cũng chỉ là nghe theo Thủy Cường giật tan bài, học cái kỹ năng, như phân chức nghiệp mà thôi. Có thể nuôi sống nắng hè trói trang, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Chuông đi học vang lên. Thủy Minh mang đem điện thoại điều tiết thành chấn động. Các bạn học ngồi nghiêm chỉnh. Vừa lúc nắng hè trói trang nhắn lại phát lại đây. Thủy Minh mang cúi đầu. Bà nương, có người muốn mua đao, ta cùng người kia hiệp thương hảo, bán tam vạn nhất. Bán hay không? Nắng hè trói trang hỏi. Dựa. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng. Cây đao này nàng xem qua hóa đơn, mua thời điểm là 2 vạn 5, nàng nhi tử thật đúng là làm nàng kiêu ngạo a. Bán A, đương nhiên bán A, bất quá, các ngươi như thế nào tiền trả? Thủy Minh mang ở lâu một cái tâm nhắn hỏi. Ta cái này là ngoại quải, lén giao dịch, không hảo từ tài khoản thượng đi, hắn vừa vặn cũng là Ninh Xuyên, hẹn thứ tháng 7 năm 10 giờ Kim Đức Quốc tế kia đến lục đảo cà phê gặp mặt, một tay giao đao, một tay giao tiền. Nắng hẻ trói trang nói. Thủy Minh mang nhìn đến nắng hẻ trói trang này nhắn lại, miệng đều liệt khai, hồi phục nói. Không thành vấn đề, nhi tử, ta một tay cầm đao, một tay dắt người, chúng ta lấy tiền đi, ha ha. Nàng mới vừa phát xong, cảm giác được bên cạnh người đen nghìn nghịt, theo bản năng ngẩng đầu. Cứ như vậy, nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần đứng ở nàng trước mặt, ngưng mặt, nửa gục xuống mí mắt nhìn nàng, trong ánh mắt vài phần không vui, điểm điểm cái bàn, trầm giọng nói, di động cho ta. Thủy Minh mang ngồi run rẩy. Nàng nhìn đến một ít đang ở chụp hắn nữ nhóm. Một đám thu hồi di động. Rất nhiều người đều ở chơi di động, hắn làm gì nhằm vào hắn. Từ từ, cái kia mạ dẹ si chính là hắn A. Chẳng phải là, muốn tránh cũng không được. Thủy Minh mang không có cho hắn di động, đặt ở trong ngăn kéo mặt, đối với Thẩm Mặc Thần hắc hắc cười, cầu tình nói, lao sư, cấp một cơ hội cải tà quy chính bái. Trước đem điện thoại cho ta. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Thủy Minh mang bắt tay cũng đặt ở trong ngăn kéo. Ngượng ngùng lắc đầu. Nàng cũng không tin, hắn sẽ tới nàng trong ngăn kéo đoạn. Thẩm Mặc Thần nếu như hiểu rõ, dơ lên ôn nhuận như ngọc tươi cười, nhìn chung quanh một vòng các bạn học, dùng nhẹ nhàng sung sướng khẩu khí, nói, nghe nói ta môn học này đối với các ngươi còn rất quan trọng, các ngươi hiệu trưởng đối ta nói, ta có quyền lợi quyết định học sinh đi lưu, bao gồm, có phải hay không thuận lợi tốt nghiệp, cho nên, về sau, ta khóa còn thỉnh các bạn học không cần khoáng, di động gì đó. Tốt nhất chờ đến tan học sau chơi. Thẩm Mặc Thần nói xong, Thủy Minh mang nhìn đến còn có rất nhiều đồng học trộm thu hồi di động. Thẩm Mặc Thần liếc về phía Thủy Minh mang, hỏi, vị đồng học này, ngươi còn không chuẩn bị giao thủ cơ sao? Nàng biết hắn vừa rồi nói kia đoạn lời nói là chuyên môn nói cho nàng nghe. Vì thuận lợi tốt nghiệp, nàng chỉ có thể nhịn. Còn là buồn bực. 45 chương 45 ngươi tưởng ta cưỡng hôn ngươi a? Thủy Minh mang bất đắc dĩ đem điện thoại lấy ra tới, thật mạnh chụp ở trên bàn, hạnh nhân mắt to trừng hướng hắn, tràn ngập nàng lên án cùng câu oán hận. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái di động của nàng, liếc nàng, Vân Đạm Phong khinh gợi lên khoe miệng, hỏi, ngươi cùng ta phát giận à? Hắn ngữ khí quá mức kiểu diễm, mang theo nhợt nhà tái mội cùng sủng địch. Trong ban đồng học đều nhìn về phía nàng bên này. Thủy Minh mang có thể cảm giác được nào đó đồng học căm thù. Nàng không thích trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cảm giác, thuận lợi biểu tình, cong lên trăng non đôi mắt, xả ra tươi cười nói, không có, di động không nghe lời, ta cấp điểm lợi hại hắn nhìn một cái đâu. Thẩm Mặc Thần còn tính vừa lòng nàng trả lời, dơ dơ lên khỏe miệng, cầm nàng đặt lên bàn di động, nhìn về phía các bạn học, dùng do hỏi ngữ khí, hỏi, kế tiếp, chúng ta làm vị đồng học này tới làm hạ làm mẫu một chút, thế nào? Hào lớp lập tức có một đám người ồn ào. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Nàng biết, Thẩm Mặc Thần làm nàng biểu diễn chuẩn không có chuyện tốt, chẳng lẽ làm nàng học động vật đi. Tinh tinh, vẫn là góc. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, dùng lao sư đối học sinh, thực xa cách khách khí thanh âm, nói, thỉnh vị đồng học này đến trên bục giảng tới. Hắn nói xong, căn bản liền không cho Thủy Minh mang từ chối đường sống, xoay người, đi hướng bục giảng. Đem di động của nàng đặt ở trong túi. Thủy Minh mang chỉ nghĩ cầu buông tha, ở trước mắt bao người, đành phải đi hướng bục giảng, gục xuống đầu, đứng ở bục giảng bên cạnh. Đệ nhất đường khóa, các ngươi muốn cho ta nói cái gì? Thẩm Mặc Thần hỏi hướng các bạn học. Hôn diễn. Cảnh dương chiếu. Động tác diễn. Các bạn học hưng phấn hô, phần lớn tập trung tại đây ba loại, cho nên, tiếng hô khá lớn. Thẩm Mặc Thần nếu như hiểu rõ, giơ lên ôn nhuận tươi cười, nói, kia hảo, ta liền từ hôn diễn bắt đầu hảo. Thỉnh vị nào đồng học nói, ngươi cảm thấy hôn diễn có vài loại. Loại này đề tài, nam các bạn học đều thực nhảy nhót, cử cao tay. Thẩm Mặc Thần tùy ý điểm một cái nam sinh, ngươi nói, cưỡng hôn. Nam sinh quá hưng phấn, đứng lên thời điểm thiếu chút nữa quăng ngã. Nam sinh vừa ra khỏi miệng, lớp một trận cười ầm lên. Thủy Minh mang liếc mắt một cái kia nam sinh, đảo không phải cảm thấy hắn trả lời buồn cười, mà là hắn mang nha bộ giang hồ, như là thổ bát thử, đặc biệt ngốc, không tự giác dơ lên khỏe miệng. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía nàng. Thủy Minh mang đối thượng hắn thâm ú ánh mắt. Trong lòng như là bị cái gì đụng phải một chút, lộ bột một chút. Hết cách, nhớ tới đêm qua ở nhà hắn cái kia hôn, bá đạo, cường thế, căn bản không cho nàng có từ chối đường sống. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình là không nên cười, buông xuống hạ đôi mắt. Ngươi muốn hay không thử xem cưỡng hôn? Thẩm Mặc Thần hỏi kia mang nha bộ nam sinh. Thủy Minh mang kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía giang hô nam. Giang hô nam kinh hỉ nhìn về phía Thủy Minh mang. Thủy Minh mang tuy rằng ở bọn họ trong ban lớn tuổi nhất, nhưng là không hóa trang, liền rất xinh đẹp, tuy rằng độc lai độc vãng, nhưng là trên người có loại thần bí khí chất, thực hấp dẫn bọn họ này đó nam sinh. Giang hô nam liếm liếm môi, thực thẹn thùng gật đầu. Thủy Minh mang phát hỏa, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, kinh hoàng nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi không cần quá phận. Thẩm Mặc Thần cười, chẳng lẽ, ngươi càng hy vọng, ta cưỡng hôn ngươi. Lớp một trận cười vang. Thủy Minh mang mặt một trận hồng, một trận bạch, một trận thanh. Hắn không cưỡng hôn quá sao. Thủy Minh mang bật hơi, lại bật hơi. Ngươi như thế nào như vậy chán ghét đâu. Thủy Minh mang hạ giọng nói. 46 chương 46 hướng nơi nào sờ đâu. Ngươi nói cái gì? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang. Làm cho như vậy nhiều học sinh mặt, nàng khiêu khích Thẩm Mặc Thần, không phải ăn no chống sao. Đây là một cái tính toán chi ly nam nhân. Thủy Minh mang giơ lên tới cười, khen nói, ta nói, ngài anh Minh thần võ, cái thế vô song, tổng sẽ không khó xử ta như vậy một tiểu nhân vật đi, kẻ lừa gạt mang khẩu, không dễ dàng à. Thẩm Mặc Thần thật sâu mà nhìn nàng. Xem, Thủy Minh mang cảm thấy sởn tóc gáy. Hắn chuyển mắt, đối với giang hồ nam nói, cho ngươi một cái cơ hội, cưỡng hôn, bên cạnh ngươi nam sinh. Nôn, ta không cần. Giang hồ nam bên cạnh nam sinh lập tức từ chối nói. Lớp có một trận cười to. Thẩm Mặc Thần cũng dơ lên khỏe miệng, xoay người, ở bảng đen thượng viết đến, luận diễn viên chức nghiệp tu dưỡng. Viết xong, hắn xoay người, đối với các bạn học, bắt đầu nghiêm túc lên, nói, đây là ta muốn thượng đệ nhất đường khóa. Hôn diễn, đối với diễn viên tới nói, cũng là một hồi tương đối xấu hổ diễn. Hai cái người xa lạ, bởi vì cốt truyện yêu cầu, sẽ hôn môi. Diễn vai diễn phối hợp người, khả năng thực xấu, khả năng thân cao, dáng người, giới tính cũng không phải chính mình thích, lại có lẽ ngươi đã có thích ăn giấm bạn lữ. Vậy yêu cầu một viên cường đại trái tim, yêu cầu đối công tác tận trách, cùng với có được một phần ưu tú diễn nghệ chức nghiệp tu dưỡng. Nếu ngươi không có loại này tốt đẹp tố chất tâm lý, ta kiến nghị đại gia, vẫn là không cần muốn làm diễn viên cái này chức nghiệp. Thẩm Mặc Thần chậm rãi mà nói. Thủy Minh mang nhìn trên bục giảng hắn. Hắn liền như từ thư trung đi ra khiêm khiêm quân tử, học thức uyên bác, dí dỏm hài hước, có siêu cao tu dưỡng cùng trí tuệ. Nếu hắn không trêu cợt nàng, xác thật còn rất cảnh đẹp ý vui. Trung tan học thanh rốt cuộc vang lên tới. Thủy Minh mang gõ gõ lên men chân, bất chi bất giác đã đứng hai đường khóa. Cuối cùng, thỉnh vị đồng học này giảng hạ hôm nay thượng xong này hai đường khóa ý tưởng. Thầm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang. Từng đôi mắt, động tác nhất trí nhìn về phía Thủy Minh mang, đều chờ nàng tổng kết. Thủy Minh mang mặt đỏ lên, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, thái độ thực tốt nói, ta thật sự có thể nói ý nghĩ của chính mình sao. Thẩm Mặc Thần ung dung gật đầu. Thủy Minh mang liếc về phía hắn túi, nói, có thể đem điện thoại trả lại cho ta đi. Thẩm Mặc Thần. lớp học thượng lại một trận cười vang. Thẩm Mặc Thần khóa nàng, ý vị thâm trường giơ giơ lên khóe miệng, cùng ta đi văn phòng. Buổi chiều hai đường khóa sau liền không có khóa, Thủy Minh mang xoay người đi cái bàn trong ngăn kéo lấy ba lô, trên lưng sau, bất đắc dĩ đi theo đi Thẩm Mặc Thần văn phòng. Hắn không nói một lời ở phía trước đi tới. Có trải qua lão sư cùng hắn chào hỏi. Hắn chỉ là rất có hàm dưỡng gật đầu. Khách nói, lại xa cách. Thủy Minh mang tổng cảm thấy đi theo hắn đơn độc đi văn phòng quá nguy hiểm. Cái kia, Thẩm giáo thụ. Thủy Minh mang con ba lô, đang đăng chừng chạy đến Thẩm Mặc Thần trước mặt, lộ ra tiêu chuẩn tươi cười, nói, ta biết sai rồi, về sau tuyệt không ở ngài khóa thượng chơi di động, có thể đem điện thoại trả ta sao. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng mỉm cười, vô hại bộ dáng, nói, chính ngươi lấy. Nga. Thủy Minh mang nhớ rõ hắn là đặt ở túi chung, tay phải nhét vào hắn tả túi chung. Di, không có. Thủy Minh mang mị mị cười, tay trái đặt ở nàng có túi chung. Di, vẫn là không có. Thủy Minh mang cho mày, chẳng lẽ là ở quần trong túi sao? Thủy Minh mang đôi tay đều dối nhập hắn túi chung. Sờ sờ. 47 chương 47 người thích như vậy sờ nam nhân. Thủy Minh mang trừ bỏ cảm giác được hắn chân bộ cường kiện vân ra đường con cùng ấm áp độ ấm ngoại, không có tìm được di động của nàng. Nàng chưa từ bỏ ý định, chơi bên trong sở, vẫn là không có. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm u nhìn nàng, hỏi, ngươi thích như vậy sở nam nhân sao? Thủy Minh mang đỏ mặt lên, bỏ qua rớt hắn nói, hỏi, di động của ta đâu? Nói đi ta văn phòng trả lại ngươi. Thẩm Mặc Thần đem tay nàng lấy ra tới, hơi hơi mỉm cười, xoay người. Vậy ngươi vừa rồi là ở chơi ta a? Thủy Minh mang nhíu mày, có chút tức giận đi theo nàng bên cạnh người nói, nhìn đến hắn ý vị thâm trường ánh mắt, Thủy Minh mang biết không có thể lấy trứng chọi đá, nhu ngữ khí, làm nũng, thỏa hiệp nói, cái kia, Thẩm Mặc Thần, chúng ta không nói dân à, ngươi đem điện thoại trả lại cho ta hảo sao? Ta thực sự có sự. Hảo, ta muốn ngươi di động làm gì? Thẩm Mặc Thần đi đến giáo vụ chỗ, thang máy vừa vặn ở lầu 1, hắn ấn thang máy, đi lên, tùy tay, ấn khai kiện, liếc nàng liếc mắt một cái, khí định thần nhàn hỏi, ngươi không lên sao? Thủy Minh mang thở dài một hơi, bất đắc dĩ, gục xuống đầu đi vào. Thang máy thượng lầu 6, vào hắn văn phòng. Thẩm Tổng, ngươi có thể đem ta di động cho ta đem. Thủy Minh mang thúc giục nói. Thẩm Mặc Thần đi đến trước bàn, xoay người, thân thể dựa vào trên bàn, khoanh tay trước ngực, liếc nàng hỏi, ngươi một hồi kêu ta Thẩm Tổng, một hồi kêu ta Thẩm Mặc Thần, một hồi kêu Thẩm giáo thụ, không mệt sao? Thủy Minh mang cảm thấy hắn vẫn là không nghĩ đem điện thoại cho nàng, hơn nữa, có cố ý nhằm vào dấu vết, có chút không kiên nhẫn, dùng bất đắc dĩ ngữ khí hỏi, Thẩm Tổng, ngươi rốt cuộc muốn làm sao a? Ngài lạc thú, chính là trêu cợt ta như vậy một cái tiểu bình dân sao? Ngài như vậy, công ty muốn đóng cửa. Thẩm Mặc Thần từ tây trang nội túi chung lấy ra di động, đặt lên bàn. Thủy Minh mang nhướng nhướng mày. Nguyên lai là ở bên trong túi chung. Nàng rõ ràng nhìn đến hắn là đặt ở bên ngoài túi, chẳng lẽ là nàng đi lấy bao thời điểm, Thẩm Mặc Thần rời đi địa phương sao? Thật là xảo trá. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng trong mắt gợn sóng, rất có kiên nhẫn hỏi, hôm nay đi học nội dung nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch. Thủy Minh mang có lệ nói, tiến lên, cầm lấy chính mình di động. Mới vừa đặt ở trong túi. Chỉ nhìn đến trước mắt cánh tay hắn duỗi lại đây. Cái hốt bị hắn ngăn chặn. Hắn khuôn mặt tuấn tú ở nàng trước mắt mở rộng, đầu hơi khuynh, môi đẻ ở nàng trên môi mặt, hồng nhuận đầu lưỡi ướt át nàng hạ môi, một chút, mềm nhẹ hút. Thủy Minh mang mở to hai mắt, trong đầu phản ứng ra hắn đang làm cái gì, cắn chặt hàm răng, dùng sức đẩy bờ vai của hắn. Hắn liếc hướng nàng. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy trước mắt một đạo mũi nhọn, hắn đột nhiên cúi người lại đây. Lực lượng quá lớn, nàng bị đè ở trên bàn. Hắn liền ở thân thể của nàng phía trên. Toàn bộ hơi thở đều bao phủ ở nàng trên người, chung quanh đều là thuộc về hắn hương vị. Nàng như là vào nhầm hắn lãnh địa, chờ bị sâu xé. Thủy Minh mang cảm thấy được nguy hiểm. Thẩm Mặc Thần, ngươi làm gì? Thủy Minh mang phất tay, hướng tới hắn trên mặt đánh đi. Còn không có đụng tới hắn mặt, đã bị hắn cầm thủ đoạn, đè ở nàng đầu phía trên. Thủy Minh mang vẫn cảm thấy chính mình tay đều mau tách rời, vẫn là tránh thoát không khai hắn như kìm sắt giống nhau bàn tay. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói, đi học thời điểm, ngươi không phải hy vọng ta cưỡng hôn ngươi sao? Ta khi nào nói qua? Mặt sau hai chữ nàng còn không có nói ra, hắn liền ngăn chặn nàng ngôi. 48 chương 48 đừng khinh bạc, ta sinh khí. Ngông ngông nô. Thủy Minh mang liều mạng dãy rủa. Thẩm Mặc Thần lần này rất xấu, hắn căn bản liền không đem đầu lưỡi rôi đến nàng trong miệng, chỉ là đổ nàng. Thủy Minh mang cảm thấy hô hấp đều khó khăn, mở miệng, ở hắn trong miệng tìm kiếm dưỡng khí. Hắn cũng không biết như thế nào làm, đem nàng đầu lưỡi hút vào trong miệng. Nàng muốn cắn, cũng chỉ có thể cắn được chính mình đầu lưỡi. Thủy Minh mang liều mạng muốn đem đầu lưỡi lùi về tới, lại mang nhập tiến hắn. Nàng muốn cắn, hắn liền lại đem nàng hút đi ra ngoài. Nàng lại cấp, lại táo, lại hỏa. Môn, đột nhiên bị đẩy ra. Giang Nam Phong nhìn bên trong một mảnh kiểu diễm phong cảnh, khiếp sợ há to miệng. Thẩm Mặc Thần một đạo sắc nhọn ánh mắt xẻo hướng Giang Nam Phong, nhữ mày nói, đi ra ngoài. Nga. Giang Nam Phong vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Thủy Minh mang xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, thủ đoạn còn bị hắn đè nặng, không thể động đậy, môi lại hồng lại sưng, tức giận nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi khi dễ người. Hắn mê mị nhìn nàng môi đỏ, trong mắt bất đắc dĩ, ôn nhu nói, lại hảo hảo ngẫm lại, là ai khi dễ người. Ngươi. Thủy Minh mang thực xác định nói, nàng toàn bộ đem ý nghĩ của chính mình đều nói ra, ta ở Thẩm Tổng trong mắt là cái dạng gì nữ nhân. Ta là ngươi có thể tùy tiện hôn sao. Ta lại không phải ngươi bạn gái, vẫn là ngươi cảm thấy, ta loại này nữ nhân bị cưỡng hôn, cũng không cần phụ trách, cho nên, ngươi mới có thể khinh bạc ta. Thẩm Mặc Thần nghiêm túc nghe nàng nói xong, hỏi, ý của ngươi là, ngươi muốn làm ta bạn gái. Thủy Minh mang. Nàng khí tưởng mua khối đậu hủ đâm chết. Ta có bạn trai, hơn nữa, Thẩm Tổng cũng không phải ta thích loại hình, cho nên, từ nay về sau, ta hy vọng ngươi đi ngươi dương quan nói, ta đi ta cầu độc mục, chúng ta hai người, không chút nào tương quan, có thể chứ. Thủy Minh mang quát. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm xuống dưới. Mơ hồ, Thủy Minh mang cảm thấy hắn sinh khí. Chính là, nàng cũng không cảm thấy hắn lại tức giận lý do. Hắn tay lỏng. Thủy Minh mang vội vàng đứng dậy, cũng không nhìn hắn cái nào, mở cửa, trừng mắt nhìn Giang Nam Phong liếc mắt một cái, chạy đi. Kia liếc mắt một cái, lực sát thương rất mạnh. Ách Giang Nam Phong nghĩ thầm, cùng hắn có cái gì thủ cái gì hoán a, trừng hắn làm gì ha. Nga, đúng rồi, là hắn nghe xong Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh, an bài Thẩm Mặc Thần qua đi thượng nàng khóa. Nên trừng. Giang Nam Phong đẩy cửa đi vào. Thẩm Mặc Thần lãnh tiêu đứng thẳng, cằm căng chặt. Toàn thân trên dưới bao phủ hắn không vui. Giang Nam Phong xem Thẩm Mặc Thần nóng tính thực vượng bộ dáng, dục cầu bất mãn a. Hắn phải cẩn thận đóng cửa. Cha thế nào? Thẩm Mặc Thần lãnh khốc hỏi. Giang Nam Phong vẻ mặt khó xử, hội báo nói, quá khứ của nàng thật sự giống như biến mất giống nhau. Thông qua nàng ảnh chụp cũng cha không đến nàng qua đi dùng quá tên. Nếu không phải có người cố ý mạt sạch sẽ, như vậy liền thật sự có khả năng chỉnh dung. Cho nên thẩm tra đối chiếu không thượng, nhưng là, ta xem nàng như là một chút đều không quen biết nhị ca bộ dáng. Thẩm Mặc Thần duệ mắt thâm thúy, nói, nếu điện tử số liệu thượng không có nàng tin tức, liền đi bên người nàng người nơi đó điều tra nhìn xem. Hảo! Giang Nam Phong gật đầu. Mặt khác làm hạ ngày mai ngôi sao kế hoạch án. Thẩm Mặc Thần phong phú nói. Được rồi! Giang Nam Phong nói xong, ái muội nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thám thính nói, cái này ngày mai ngôi sao kế hoạch án là chuyên môn vì Thủy Minh mang lượng thân đặt làm sao. Thẩm Mặc Thần ưu tình ánh mắt nhìn về phía Giang Nam Phong, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Ha ha. Giang Nam Phong cười gượng hai tiếng. Hắn nhị ca là có tiếng tiếu diện hổ, khó phỏng đoán, hắn nhìn không thấu A. 49 chương 49 thượng bất chính hạ tắc loạn. Hoàn Thần tập đoàn 26 lâu, văn phòng chủ tịch. Thẩm Mặc Thần ngồi ở chủ tịch ghế. Nhìn ít bộ chấp hành CEO mầm tiểu đưa lại đây tư liệu, mày ninh lên, hầu nghi hỏi, ngươi xác định là cái này địa chỉ. Là cái này địa chỉ không sai, chủ gào to ra ra ái thủy thủy, đã thông quan, thập phương thần khí đều có, luyện đến 300 cấp, từ thượng cổ kỳ hiệp ra tới không lâu liền bắt đầu chơi, dưỡng mười mấy tiểu hào, hiện tại ở thông cáo khu bán, thông qua điều tra, một cái 85 cấp tiểu hào giá bán 5.000, mặt khác. Hắn giống như đã phá giải yêu giới 5 cái bản khối, cho nên thăng cấp thực mau. Ta hoài nghi đối phương có này 5 cái bản khối trò chơi một vá. Mầm tiêu hội báo nói. Ta đã biết. Thẩm Mặc Thần đem tư liệu ném ở trên bàn. Ta lập tức phái người cùng hắn liên hệ. Mầm Kiều nơm nớp lo sợ nói. Không cần, chuyện này ta tự mình đi xử lý. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang tan học sau, đi trước chợ bán thức ăn mua thịt ba chỉ, gà bô thịt, ớt xanh, cà chua cùng trứng gà. Nàng xách theo bao nylon, hư nhẹ cười nhỏ, lảo đảo lắc lư đi trở về tới. Đi đến dưới lầu, nhìn đến đứng ở cửa thang lầu Tả Doanh Doanh, nàng ba ba sau lại lão bà. Thủy Minh mang lóe sáng đôi mắt ám trầm hạ tới. Tả Doanh Doanh thấy được Thủy Minh mang, hư lạnh một tiếng, dẫm lên giày siêu cao gót giày sang đan, đi đến Thủy Minh mang trước mặt, âm dương quái khí nói, xem ra, ngươi nhật tử quá không tồi. Thủy Minh mang nhìn chằm chằm Tả Doanh Doanh kia trương hóa nùng trăng mặt, dơ dơ lên khỏe miệng, tươi cười lại rõ ràng không đạt đáy mắt, nhẹ nhàng nói, quá còn hành, đa tạ quan tâm. Tả Doanh Doanh mặt thử câm trầm, nói, ngươi nơi nơi câu tam đáp bốn, hành vi không nhặt, đương nhiên quá tiêu dao. A Thủy Minh mang cười khẽ một tiếng, cũng không tức giận, mắt đẹp liếc mắt một cái Tả Doanh Doanh ngực. Tả Doanh Doanh ăn mặc thấp ngực màu đen chỉ phòn váy ngắn, lộ ra không lớn, nhưng tuyết trắng nửa bọc. Thủy Minh mang theo Tả Doanh Doanh nói, câu tam đáp bốn, hành vi không kiểm, ngươi nói ngươi A. Tả Doanh Doanh nhíu mày, trứng mắt, cả giận nói, Thủy Minh mang, ngươi đây là cái gì thái độ, đừng quên, ta ở trên pháp luật vẫn là ngươi mẫu thân. Nga. Thủy Minh mang tới gần Tả Doanh Doanh, kiệt ngạo khó thuần lười biếng, nghiêng đầu, cật nhả nói, kia, chúng ta chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta hẳn là hướng A-di học tập. Đều bình thành sân bay, còn không biết xấu hổ lộ ra tới. Này phân tự tin đáng giá học tập. Tả Doanh Doanh trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn âm hàn, phất tay, một cái tát hướng tới Thủy Minh mang trên mặt xẻo đi. Thủy Minh mang thực linh hoạt ngồi xổm xuống, tránh thoát, khiêu khích nhướng nhướng mày, cười nói, lại đến. Tả Doanh Doanh nắm nắm tay, hung hăng trừng mắt Thủy Minh mang. Nàng ghét nhất Thủy Minh mang này phúc giống như vĩnh viễn sẽ không đã chịu thương tổn bộ dáng. Thủy Minh mang linh động tươi cười giống như là một cây châm, đâm vào nàng trong mắt, liền giống như Thủy Minh mang kia chết đi còn sống ở nàng lao công trong lòng mẫu thân giống nhau, trở thành nàng vĩnh viễn trong lòng đau. Tả Doanh Doanh cắn chặt răng, phẫn hận nói, nếu ngươi còn niệm ngươi ba ba đối với ngươi tốt kia 2 năm, liền vì Sam gia làm ra điểm cống hiến, ngươi ba ba tiền thuốc men, mụ mụ ngươi rừng cây nhỏ, giữ gìn lên thực phí tiền. Thủy Minh mang nhướng nhướng mày, gục xuống đôi mắt, tản mạn nhìn Tả Doanh Doanh, hỏi, trọng điểm. Này chủ nhật ta giúp ngươi an bài thân cận. Tả Doanh Doanh nói ra. 50 chương 50 nhân sinh đỉnh điểm, không biết xấu hổ kinh điển. Thủy Minh mang méo một cái châm chọc khỏe miệng, nói, thật ngượng ngùng a, này chủ nhật, ta không rảnh. Thủy Minh mang, ngươi tin hay không, ta một phen lửa đốt mẹ ngươi để lại cho ngươi rừng cây nhỏ, ngươi tin hay không, ta liền nàng phần mộ đều cấp săn bằng. Tả Doanh Doanh quát. Thủy Minh mang buông ngụy trang gương mặt tươi cười. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa a? Nàng lạnh băng nhìn Tả Doanh Doanh, châm chọc nói, Tả A-di thật đúng là tồn tại kinh điển, ngươi vĩnh viễn ở đột phá điểm mấu chốt, mặt dày vô sỉ tới rồi tân độ cao, ngươi sẽ không sợ ta mẹ tới tìm ngươi đi xuống tâm sự a? Tả Doanh Doanh trong mắt càng thêm âm hàn, nói, ta còn có thể mặc kệ ngươi ba ba chết sống. Tin tưởng ngươi cũng phó không dậy nổi kia sang quý tiền thuốc men. Thủy Minh mang đạm bạc trong mắt hiện lên một đạo thanh lũ lưu quang, bình tĩnh nói, thứ bảy buổi tối, ta có rảnh. Đừng chơi cái gì đa dạng, ngươi chơi không nổi. Tả Doanh Doanh nói xong, dẫm lên giày siêu cao gót, thượng nàng chạy băng băng, lái xe, rời đi. Thủy Minh mang nhìn nàng đuôi xe phương hướng, đôi mắt meo lại tới, ẩn nấp nàng hàn quang. Chơi không nổi a, vậy, hảo hảo. Chơi chơi bái. Thủy Minh mang xoay người, nhìn đến Thẩm Mặc Thần liền đứng ở nàng phía sau, theo nàng tầm mắt nhìn Tả Doanh Doanh biến mất phương hướng. Thủy Minh mang dọa nhảy dựng, sau này nhảy khai một bước, như là một con chim sợ cành cong, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Mặc Thần thu hồi ánh mắt, nhìn xuống hướng Thủy Minh mang, thực tùy ý trả lời nói, lái xe tới, liền so vừa rồi nữ nhân kia tới chậm một chút. Thủy Minh mang quét về phía hàng hiên cửa. Nhìn đến một chiếc màu lam mạ dở dạ ti, nhíu mày, ngươi lại đổi xe à? Công ty, nhìn thuận mắt, liền đổi chiếc khai khai. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Minh mang. Nàng đều hết trô nói rồi. Trách không được, nàng không có phát hiện hắn tồn tại. Nàng vì 3.000 nguyên đều sức đầu mẹ chán, hắn hơn 1.000 vạn siêu xe đều thay đổi vài chiếc. Tổng tài, ngươi giải quá một chương thiếu bí mật, này bốn chữ, Thủy Minh mang chưa nói xuất khẩu, thay đổi lý do thoái thác, cười nói, ngươi giải quá một chương xe đều ái mặt. Ngươi không phải nói ta không phải ngươi thích loại hình sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Bởi vì ta không phải xe. Thủy Minh mang hồi thực lưu loát. Vì cái gì không thích ta? Thẩm Mặc Thần duệ mắt thâm u nhìn nàng, hỏi. Ta có lão công. Thủy Minh mang bật thốt lên nói, vòng qua hắn, lên lầu. Ta có một việc không quá minh bạch. Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang xoay người, nhìn Thẩm Mặc Thần, trong sáng trả lời nói, việc vặt hỏi độ đường, cảm tình trời cao nhai, bắt quái đi luận đài, chỉ cần ngươi nghĩ đến ra, vong hưu khẳng định trả lời ra, ta não tế bào không phải dùng để đối dâu ria người tiêu hao đâu. Ngươi không phải nói có lão công sao? Mẹ ngươi như thế nào còn cho ngươi đi thân cận? Thẩm Mặc Thần lập tức hỏi ra tới. Thủy Minh mang đôi mắt một đốn, nàng không biết hắn nghe được nhiều ít đối thoại, có lẽ, toàn bộ nghe được. Nàng có loại chính mình trang bức bị vả mặt cảm giác. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, nhẹ nhàng bâng cơ trở về một câu, thịnh tình không thể chối từ, đi một chút chàng mà thôi. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe môi, liếc về phía Thủy Minh mang phía sau thang lầu. Nói, như vậy ngươi lão công đều không tức giận à, ta đảo rất muốn nhận thức hắn, thuận tiện, hỏi một chút hắn tâm đắc. Hắn nói, hướng tới thang lầu thượng đi đến. Thủy Minh mang hơi hơi nhíu mày. Nếu là làm hắn nhìn đến nắng hè chói chang, vậy xong rồi. Thủy Minh mang lập tức nói, hắn không nghĩ gặp ngươi. Ngươi lại không phải hắn, ngươi như thế nào biết hắn không nghĩ thấy ta. Thẩm Mặc Thần tiếp tục lên lầu. 51 chương 51 ta 12 phải đi vào không thể. Thủy Minh mang chạy vài bước, che ở hắn trước mặt, đôi mắt lập lòe, tìm một cái cớ, nói, hắn đi công tác, không ở nhà. Thẩm Mặc Thần căn bản không tin, duỗi tay ôm nàng eo. Nóng bỏng độ ấm ở nàng trên eo. Thủy Minh mang khiếp sợ, căng lớn đôi mắt. Thẩm Mặc Thần dễ như trở bàn tay đem nàng bế lên tới, xoay người, đem nàng ôm đến hắn phía dưới một cái bậc thang, buông ra tay. Tiếp tục lên lầu. Thủy Minh mang trước nay đều không có gặp qua như vậy vô lý mà lại bá đạo người. Nàng đang muốn đuổi theo đi, di động vang lên tới. Viêm Cảnh Hy nhìn đến là cho nắng hẹ trói trang xứng số di động, chạy nhanh tiếp nghe, chuẩn bị dặn dò hắn không cần mở cửa. Nắng hẹ trói trang trước mở miệng nói, mẹ, ta hiện tại ở bên ngoài có việc, nửa giờ sau trở về a. Thủy Minh mang liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần bóng dáng, thiên trợ nàng cũng. Thủy Minh mang meo lại vũ mị đôi mắt, cười nói, thân ái, không đổi, ngươi ở bên ngoài hảo hảo đi công tác, trong nhà yên tâm đi. Không nóng nảy trở về chúng ta lại liên hệ. A, nắng hẹ trói trang không hiểu ra sao. A cái gì a, ta nói cái gì chính là cái gì. Thủy Minh mang nói liền đem điện thoại treo điện thoại, xem Thẩm Mặc Thần như suy tư gì đứng ở lầu ba cửa. Thủy Minh mang bước nhanh đuổi kịp lâu. Từ trong bao lấy ra chìa khóa, đối với Thẩm Mặc Thần lắc lắc chìa khóa, dùng nhẹ nhàng ngữ khí đối với Thẩm Mặc Thần nói, xem ra, ngươi không tiến vào, cũng sẽ không chết tâm, xem đi. Thủy Minh mang mở cửa, dựa vào khung cửa thượng, lười biếng nói, bên trong không có một bóng người, tổng tài, đáng chết tâm đi. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái giày giá, có nữ chủ cùng tiểu hải tử dép lê, giày sang đan, giày chạy đua, không có nam nhân. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, đi vào đi, nhìn chung quanh bốn phía. Nàng nơi này rất nhỏ, ước chừng liền 60 mấy bình phương, hai phòng một sảnh một bếp một vệ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Bố trí thực cấm áp. Trên tường, treo một cái bóng bầu dục. Thẩm Mặc Thần hồ nghi nheo lại đôi mắt, nói, Trung Quốc rất ít có người thích chơi bóng bầu dục. Thủy Minh mang theo hắn ánh mắt nhìn về phía trên tường, bước lên một giây trột dạ tươi cười, nói. Ngươi cũng nói rất ít, không phải không có. Thẩm Mặc Thần đi qua đi, đảo lộn bóng bầu dục, nhìn đến bóng bầu dục thượng ký tên, trong mắt hiện lên một đạo lưu quang, chuyển mắt, nhìn về phía Thủy Minh Mang, hỏi, ngươi đi qua nước Mỹ? Tổng bờ dạ đi là nước Mỹ chứ danh bóng bầu dục viên. Thủy Minh Mang trong lòng run lên, cường giả bộ chấn định, cầm trong tay bao ni lon trước nhét vào tủ lạnh thượng, gục xuống đôi mắt, nói, ta sao có thể làm nước Mỹ chứ danh cầu thủ ký tên A, ngươi suy nghĩ nhiều đâu, đây là ta ở đảo bảo thượng mua, tiện nghi, treo ở trên tường, làm trang trí. Phải không? Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Minh mang tinh xảo khuôn mặt, hỏi ngược lại. Ta lừa ngươi làm gì, lừa ngươi có thịt ăn. Nếu không, ngươi đem cái kia bóng bầu dục mua trở về. Ta 50 nguyên mua, ngươi 100 nguyên mua trở về, đủ ý tứ đi. Thủy Minh mang nghịch ngầm nói, tiến lên, đem bóng bầu dục bắt lấy tới, đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận bóng bầu dục, đặt ở trên sofa, thanh âm nhu vài phần, hỏi, ra ra ái Thủy Thủy có phải hay không ngươi? Ra ra ái Thủy Thủy. Thủy Minh mang hồ nghi lặp lại. Thẩm Mặc Thần xem nàng kinh ngạc bộ dáng, hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, từ tiêu túi lấy ra một chừng giấy, đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang vội vàng tiếp nhận, trên giấy còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể. Ấm áp. Nhưng là, so nàng nhiệt độ cơ thể càng làm cho nàng cảm thấy thứ tay chính là trên giấy mặt nội dung. Thủy Minh mang có loại sét đánh giữa trời quang cảm giác. 52 chương 52 ngươi thật là bình thường chơi sao. Trên giấy mặt viết nhà nàng internet địa chỉ. Thực tế địa chỉ, viết cũng là nơi này. Tài khoản, bày ra mười mấy. Thủy Minh mang nhìn đến ra ra ái Thủy Thủy mấy chữ này, ước chừng cũng biết là ai. Nàng nhi tử, Thủy Mộc Viêm. Chết không được, nàng xem hắn ở trên mạng lén lút, nguyên lai like ở chơi trò chơi. Nắng hẹ trói trăng ở 3 tuổi thời điểm liền biểu hiện ra cực cao máy tính thiên phú, cho nên, nàng không nghĩ bóc chết, rất sớm liền cấp nắng hẹ trói trăng mua máy tính, làm hắn chơi. Nàng cũng mặc kệ không hỏi. Như thế nào, cố tình trêu chọc đến Thẩm Mặc Thần đâu. Thủy Minh mang đem giấy gấp lại, thực chấn định đưa cho Thẩm Mặc Thần, nâng lên cằm, thực bình tĩnh nói, là ta thì thế nào. Ngươi hành vi thuộc về hacker hành vi, bắt lại, là muốn ngồi tù. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng cơ khóa Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang cười khúc khích, cong lên như trăng non giống nhau đôi mắt, nói, Thẩm Tổng, ngươi cho ta không hiểu pháp A. 2009 năm ấy phá hoạch hacker sản nghiệp liên, là bởi vì bọn họ lợi dụng ngửa gỗ trình tự, ăn trộm ngân hàng hoặc mật mã, trò chơi trang bị cùng với cá nhân riêng tư, ta cái này nhiều lắm chính là nhiều đăng ký mấy cái tài khoản chơi chơi trò chơi mà thôi. Ngươi thật là bình thường chơi sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Minh mang chột dạ, còn không biết nắng hẹ trói trang rốt cuộc làm cái gì, rũ xuống đôi mắt, che khuất trong ánh mắt lập lòe, đúng lý hợp tình nói. Liền tính ta không phải bình thường chơi, phá giải các ngươi cái gì trò chơi mật mã, kia cũng là các ngươi trò chơi có lỗ hổng, kỹ không bằng người, các ngươi nên làm chính là, đi thăng cấp, đi chữa trị lỗ hổng, ngươi tìm ta có ích lợi gì. Ta lại không phạm pháp. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, kia vị tiểu thư này, nếu ngươi có thể chế tạo ra phá giải trình tự, có nguyện ý hay không hợp tác, cùng nhau thăng cấp, ta cho ngươi 100 vạn, làm thù lao, thế nào? Chẳng ra gì. Thủy Minh mang dứt khoát lưu loát từ chối nói. Ngươi bán một cái 85 cấp hào mới 5.000 nguyên, một cái hào yêu cầu luyện một tháng, 100 vạn, ngươi yêu cầu tiêu phí 16 năm nửa thời gian, loại nào có lợi, ngươi có thể tính tính. Hơn nữa, ta đoàn đội cũng có người có thể đem trò chơi thăng cấp, chờ ta đem trò chơi thăng cấp, ngươi muốn luyện cấp liền càng khó khăn. Thẩm Mặc Thần khuyên. Thủy Minh mang cười nói, ai chơi một cái trò chơi chơi 16 năm a? Ngươi tưởng cơ ép sao? Cờ S đều đào thải đâu. Ngươi cũng nói không có khả năng chơi 16 năm, này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, ngươi ở GBB kiêm chức công tác, một tháng cũng mới 2.000 đi. Ân. Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Minh mang, khó hiểu hỏi. Thủy Minh mang liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Nếu máy tính thiên tài là nàng, nàng đã sớm tung ta tung tăng đi, 100 vạn, nàng muốn phấn đấu nhiều ít năm a. Chính là, máy tính thiên tài là nắng hẹ trói trang. Mặc kệ cấp bao nhiêu tiền, nàng cũng không thể mạo nắng hẹ trói trang bị phát hiện nguy hiểm. Ta suy xét một chút ha. Thủy Minh mang cũng không trực tiếp cự tuyệt, ba phải cái nào cũng được nói. Xem ra, nàng thật sự phải nhanh một chút rời đi trận địa. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn về phía nàng, cũng không hề cưỡng cầu, nói, ngươi xem ta làm gì, không nấu cơm sao. A. Thủy Minh mang ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần, cười gượng suy đoán nói. Ngài không phải muốn lưu lại ăn cơm đi. Ngươi nói đi. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Ha ha. Thủy Minh mang lấp kín hắn nói, cười hì hì nói, ta nói, ngươi khẳng định sẽ không lưu lại ăn cơm. Ngài là ai à, Phú Khả Địch Quốc Thẩm Tổng, Tổng sẽ không tới ta này nghèo khổ nhân ra cọ một bữa cơm, đúng không? 53 chương 53 ngươi thật là đổi mới ta thế giới quan. Thẩm Mặc Thần đem nàng giả cười xem ở trong mắt, trầm giọng nói, ăn ngươi một khối thịt cá, trả lại ngươi một con cá, ăn ngươi một khối thịt heo, trả lại ngươi một đầu heo, ăn ngươi một khối thịt gà, trả lại ngươi một con gà, nếu muốn ở ta trên người kiếm trở về, liền tận lực làm ăn ngon một chút. Thủy Minh mang nhìn Thẩm Mặc Thần ổn nếu Thái Sơn bộ dáng, đem hạ môi hút đến trong miệng. Hắn đều nói thành như vậy, lại đuổi hắn đi, liền quá cố tình. Chính là, hắn lưu lại, giống như là một cái bom hẹn giờ, nắng hẹ trói trăng nếu là trở về, bị hắn nhìn đến, liền không xong. Đang lúc Thủy Minh mang nghĩ cách thời điểm, di động của nàng vang lên. Thủy Minh mang đem điện thoại lấy ra tới, xem là Hoàng Giám Đốc điện báo biểu hiện. Uy, ngài hảo, Hoàng Giám Đốc. Thủy Minh mang khách khí chào hỏi nói. Viêm tiểu thư, hôm nay buổi tối có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm, thuận tiện nói chuyện lần này quảng cáo công việc. Hoàng Giám Đốc khẩu khí thực tốt nói. Ăn cơm a. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, mượn cơ hội này, cười nói, hảo a, ở nơi nào? Ở Hy Tư Đốn khách sạn đi. Hoàng Giám Đốc nói. Hảo. Thủy Minh mang treo điện thoại, xin lỗi nhìn Thẩm Mặc Thần, nói, thật là ngượng ngùng a, vốn di tưởng lưu ngươi xuống dưới ăn cơm, chính là Âu Tường Sàn nhà Hoàng Giám Đốc có ước, hắn là ta khách hàng, không hảo không đi, thực xin lỗi a. Thẩm Mặc Thần khơi mào một cây mày, ý vị thâm trường nói, Hoàng Trạch nhưng cơm, ngươi cũng dám đi ăn a. Thủy Minh mang không để ý tới hắn âm dương quái khí, chỉ nghĩ đem hắn trước lộng đi, nói, không có biện pháp, công tác sao. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, 100 vạn công tác không làm, 2000 công tác nhưng thật ra thực liệu mạng, Thủy tiểu thư, thật sự đổi mới ta thế giới quan, trách không được hiện tại bệnh viện sinh ý như vậy hảo. Thủy Minh mang thực xác định, hắn là ở quải cong mắng nàng đâu. Nàng chịu đựng tính tình, xách lên bao bao, đi trước tới cửa, đối với Thẩm Mặc Thần nói, thực xin lỗi, ta hiện tại có việc, không tiến ha. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái trên sofa bóng bầu dục, từ trong bóp tiền lấy ra 2 trường 100, đặt lên bàn. Thủy Minh mang mong chờ hắn đem bóng bầu dục cầm lấy tới, nắm trong tay. Nàng trong đầu hống đến tạc, trong mắt ngập nước, đau lòng. Cái kia bóng bầu dục là nàng đang xem New England lần ái quốc giả đội thi đấu thời điểm hoa 40 mỹ kim mua, mấu chốt là, nàng ném vô số mỹ nhãn, ném đến đôi mắt rút gân, mới đổi lấy Tom. Bố kéo địch ký tên. Liên tính thiên kim cũng khó có thể mua được a. Thủy Minh mang cảm thấy chính mình vác đá nện chân mình. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang, giơ lên khỏe miệng, hỏi, như thế nào? Luyến tiếc a. Chủ yếu cái này là ta. Lao công thích, ta nếu là vô duyên vô cớ bán, hắn nhất định sẽ trách ta. Thủy Minh mang mong chờ bóng bầu dục, cười hì hì nói. Hy vọng hắn xin thương xót, từ bỏ. Không có việc gì, dù sao ngươi lão công độ lượng đại, cùng lắm thì, ngươi lại cho hắn đào bảo mua một cái. Thẩm Mặc Thần chút nào không thương hương tiếc ngọc nói, hướng tới ngoài cửa đi đến. Thủy Minh mang nhíu mày, trong lòng một đám thảo nê mã dẫm đạp qua đi, lại chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên. Có khổ nói ra đi. Muốn ta đưa ngươi đi Hy Tư Đốn khách sạn sao? Thẩm Mặc Thần liếc xéo Thủy Minh mang hỏi. Không cần, ta đi phía trước, còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Thủy Minh mang kéo kéo tươi cười, ý cười lại rõ ràng không đạt trong mắt, lưu luyến liếc bóng bầu dục liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt. Thẩm Mặc Thần bất động thanh sắc đem cầu lấy đi, ném tới rồi sau xe tòa thượng, lái xe chạy lấy người. 54 chương 54 Thẩm Tổng, ước không? Thủy Minh mang ánh mắt hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Tính. Bất quá một cái bóng bầu dục mà thôi, mua một phần an ổn đi. Cũng không biết nên như thế nào cùng nắng hẹ trói trang giải thích. Nói là bị trộm. Thẩm Mặc Thần xuyên thấu qua sau xe kính thâm thúy nhìn về phía Thủy Minh mang, bắt thông điện thoại. Nam Phong, giúp ta tra một chút Âu Tường Sàn nhà Hoàng Trạch nhưng ở Hy Tư Đốn khách sạn định chính là cái nào ghế lô, ở ghế lô đối diện định một gian. Ta hiện tại đi Hy Tư Đốn. Hy Tư Đốn khách sạn. Hoàng Trạch nhưng nhìn đến Thủy Minh mang lại đây, lập tức đứng lên, tươi cười thân thiết tới cửa nghênh đón, tay nhẹ nhàng đáp ở Thủy Minh mang trên lưng. Thủy Minh mang liếc Hoàng Trạch nhưng tay liếc mắt một cái, giơ lên hư hư tươi cười. Nàng thật không thích khác phái chạm vào nàng, nhanh chóng đi rồi 2 bước, ngồi vào vị trí thượng. Hoàng Trạch nhưng ở Thủy Minh mang đối diện vị trí ngồi hạ, thân thiện hỏi, Thủy tiểu thư hôm nay không vội sao? Không cần bồi bạn trai A. Ngài là ta khách hàng, hắn hẳn là lý giải. Thủy Minh mang hàn huyên nói. Hoàng Trạch nhưng cấp nước mênh mang đảo thượng rượu vang đỏ, ý vị thâm trường ánh mắt nói Thủy mênh mang nói, ngươi như vậy, bạn trai cần phải đau lòng. Thủy mênh mang liếc mắt một cái ly chung rượu vang đỏ. Hoàng giám đốc cho nàng đổ nửa ly. Nàng đối Hoàng Trạch nhưng mang theo đề phòng tâm, cô ý nói, ta làm hắn 8 giờ tới đón ta, 8 giờ cũng không tính quá muộn. Hoàng Trạch nhưng ánh mắt hiện lên một đạo áng quang, cười nói, ta nếu là Thủy tiểu thư bạn trai, cũng không yên tâm như vậy xinh đẹp nữ hài cùng những người khác ăn cơm à, đúng rồi, Thủy tiểu thư cùng Thẩm tổng là cái gì quan hệ à. Xem hắn đối với ngươi rất để bụng. Hắn là sư phụ của ta. Thủy mênh mang mỉm cười nói, nga, nguyên lai ngươi là Thẩm tổng học sinh à. Hoàng Trạch nhưng điểm này thực ngoài ý muốn. Tới, dùng bữa, cái này gạch cua đậu hủ là nơi này nổi tiếng nhất. Hoàng Trạch nhưng dùng công muỗng cấp nước mênh mang múc một muỗng. Cảm ơn. Thủy mênh mang thực khách khi nói, ăn một chút. Hoàng Trạch nhưng nhìn nàng đem gạch cua đậu hủ ăn xong đi, mắt lộ ra tinh quang, nói, kỳ thật, Thủy tiểu thư trường như vậy xinh đẹp, chỉ cần làm Thẩm tổng phụng, khẳng định sẽ đỏ tía, cần gì phải vất vả như vậy đâu. Làm cái gì công tác đều sẽ vất vả, mấu chốt là làm vui vẻ, Hoàng giám đốc, ngài nói, đúng không? Thủy mênh mang nói xong, chau mày, xoa bụng, bật hơi. Thủy tiểu thư làm sao vậy? Hoàng Trạch nhưng quan tâm hỏi. Bụng đột nhiên có chút đau, Hoàng giám đốc, ta có thể không uống rượu sao? Thủy mênh mang nhu hỏa ngữ khí thỉnh cầu nói. Hoàng Trạch nhưng sắc mặt có chút thanh, ngươi không phải là thân thích tới đi. Thủy mênh mang dừng một chút. Lý giải Hoàng giám đốc là có ý tứ gì, nheo lại trăng non đôi mắt, cười nói, ta đãi thân thích như sơ luyến, thân thích ngược ta trăm ngàn hồi, ai, không có việc gì liền ái làm ở Mỹ. Nga. Hoàng Trạch nhưng khỏe miệng chịu chịu, chính mình uống một ngụm rượu. Hắn nhìn Thủy Minh mang múc gạch cua đậu hủ ăn, ánh mắt từ nàng miệng, chuyển qua ngực. Thủy Minh mang ăn mặc màu trắng áo sơ mi, bởi vì sóng gió mãnh liệt, ngực vị trí cúc áo bị căng khẩn, ba đạo nếp vốn. Tuy rằng quần áo một chút đều không lộ, nhưng là phi thường gợi cảm, ngược lại so trực tiếp mắt thường nhìn đến càng thêm làm người muốn lột ra nàng áo ngoài. Hoàng giám đốc nuốt nuốt nước miếng, hầu kết trên dưới lan lộn, trong mắt tràn ngập thượng một tầng tình dục. Thủy mênh mang đông nhiên cảm thấy đầu có chút vựng, xem đồ vật, đều là vài tầng, trong tay cái muông cũng bắt không được, rớt tới rồi trong chén. Nàng rõ ràng không có uống rượu à, như thế nào sẽ có loại này say rượu thượng náo cảm giác đâu. Người phục vụ, cho ta một ly sữa bò. Thủy mênh mang nhíu mày, nhìn về phía người phục vụ nói. Hảo. Người phục vụ đi lấy sữa bò. 55 chương 55 muốn ta mang người rời đi sao? Sữa bò có giải độc công hiệu. Chính là, nàng càng ngày càng cảm thấy choáng váng đầu, trong cơ thể có một loại khô nóng cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, như là có con kiến bò lên trên trong lòng, bắt đầu cắn nàng thịt, ngứa xuyên thấu đến cốt nhục chung. Thủy tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hoàng Trạch nhưng quan tâm hỏi. Thủy mênh mang ẩn nhẫn, trên trán đều là rậm rạp mồ hôi. Nàng liếc mắt một cái hắn trong chén. Hắn cái gì đồ ăn cũng chưa ăn. Lại chi độn, cũng biết hắn dược hạ ở nơi nào. Nàng chờ không được sữa bò bị đưa tới, cần thiết lập tức rời đi. Thực xin lỗi, ta không thoải mái, đi trước. Thủy mênh mang miễn cưỡng đứng lên, tay trống ở trên bàn, lắc lắc đầu. Không đợi Hoàng giám đốc hồi phục, xoay người, thất tha thất thểu rời đi. Thủy tiểu thư. Hoàng giám đốc lập tức tiến lên đỡ lấy Thủy mênh mang. Thủy mênh mang dùng sức đẩy ra Hoàng giám đốc, tầm mắt mơ hồ, chân nhũn ra, hốt hoảng đi phía trước đi. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. 8 năm trước, nàng chính là như vậy bị đưa đến một phòng, vì không tiến vào người khác thiết kế bẫy dập, nàng từ cửa sổ phiên đi ra ngoài, phiên vào một người khác cửa sổ. Dây dưa, triền miên. Nam nhân kia nâng nàng cái mông. Dùng sức va chạm. Nhiều lần nhập can. Nàng phối hợp, điên cuồng, thét chói tai. Tỉnh lại, chờ đến chính là thanh danh hỗn độn, đầy trời hắc ám, ái nhân, thân nhân, bằng hữu, trong một đêm, toàn bộ mất đi. Tuyệt vọng, thống khổ, giống như là mang thứ dây đằng quấn quanh đã từng nhảy lên tâm, đâm thủng trái tim, rót vào độc tố. Đêm nàng đã từng ấm áp quá máu toàn bộ rút ra. Toàn thế giới, chỉ còn lại có nàng một người. Hoàng Trạch nhưng ở phía sau đi theo, nhìn nàng mạn rượu dáng người, mảnh dài tế chân, đĩnh tiểu cái mông. Liên tính nàng tới thân thích, hắn cũng muốn, dùng qua đi, lại đem nàng đưa cho Thẩm Mặc Thần. Đa dụng một lần, thiếu dùng một lần, đối nàng tới nói có cái gì khác nhau. Dù sao có Thẩm Mặc Thần khiêng, hắn không có khả năng sẽ có việc. Thủy Mênh Mang càng đi càng vô lực, trên đùi giống như trọng có thiên kim, đỡ tường, trượt xuống dưới, ngồi xổm trên mặt đất, cuộn tròn thân thể. Hoàng Trạch nhưng gợi lên âm lánh tươi cười, nâng dậy Thủy Mênh Mang, ta ác nói, ta ở trên lầu đính hảo phòng, một hồi làm ngươi thoải mái. Thủy Mênh Mang đẩy hắn, chính là, trên tay một chút sức lực đều xử không ra, ngược lại cái loại này nhu cầu càng ngày càng cường liệt. Thủy Mênh Mang ẩn nhẫn, trên trán che kín rậm rạp mồ hôi. Một cái khác ghế lô. Nhị ca, Thủy Mênh Mang không quá thích hợp, nam nhân kia nâng dậy nàng hướng thang máy bên trong đi. Giang Nam Phong vẫn luôn ở quan sát đến, quay đầu lại nói. Mặt sau đã sớm đã không có Thẩm Mặc Thần bóng dáng. Giang Nam Phong há miệng, vội vàng đi ra ngoài. Hoàng Trạch còn không đem Thủy Mênh Mang đỡ đến cửa thang máy khẩu, liền nhìn đến Thẩm Mặc Thần đứng ở trước đài, ngoái đầu nhìn lại, thanh lũ trầm tĩnh ánh mắt đạm nhiên quét hắn. Hoàng Trạch nhưng tâm lý run lên, cười mỉa, nói, Thẩm Tổng, ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn đem Thủy Tiểu Thư đưa trở về đâu, nàng giống như uống say. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang cầu cứu nhìn hắn, đôi mắt nửa nheo lại tới, bên trong thanh hồng, mang theo hơi nước, như một tầng sa mỏng tràn ngập ở bên trong, hô hấp dồn dập, hồng nhuận miệng mở ra. Nàng nhịn không được trong cơ thể mãnh liệt cảm giác, ngực giống như hỏa ở thiêu, nhiệt toàn thân đều ở ra mồ hôi. Thẩm Mặc Thần sắc bén ánh mắt xẻo quá Hoàng Trạch nhưng, toàn thân lạnh thấu xương, đi đến Thủy Mênh Mang trước mặt, hỏi, muốn ta mang ngươi? Thủy Mênh Mang theo bản năng cầm Thẩm Mặc Thần cánh tay, xác định nói, dẫn ta đi. Thẩm Mặc Thần lộ ra tươi cười, đơn giản là này một câu, hắn đẩy rớt sở hữu xã giao lại đây, cũng coi như đăng giá. 56 chương 56 người phanh lại len sợi A. Hắn túi người, tay phải xuyên qua nàng đầu gối phía dưới, tay trái ôm nàng eo, bế lên nàng, hướng bên ngoài đi đến. Nhị ca. Giang Nam Phong đuổi theo. Lái xe, đưa nàng đi bệnh viện. Thẩm Mặc Thần gấp gáp nói. Hoàng Trạch nhưng sửng sốt một chút, căng lớn kinh hoàng lao mắt, Thẩm Mặc Thần không phải hẳn là hưởng dụng sao. Hắn giống như rút lão hổ trên mông mao, một loại âm hàn từ hắn lòng bàn chân xuất phát đến tâm trí. Truyền thuyết, Thẩm Mặc Thần là một con ăn thịt người không nhà xương lão hổ, ai chọc hắn, nhẹ thì bị phong sát, nặng thì cửa nát nhà tan. Hoàng Trạch nhưng nhìn Thẩm Mặc Thần tiêu lánh bóng dáng, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Thủy Mênh Mang có lẽ là nghe được hắn đưa đi bệnh viện, căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới, cuối cùng một chút lý trí, cũng bị cắn nuốt rớt. Dư lại nguyên thủy xúc động. Nàng muốn hắn. Cái loại này muốn, giống như khai áp hồng thủy giống nhau, manh liệt mênh ngông. Thủy Mênh Mang nắm chặt Thẩm Mặc Thần hai sườn quần áo, dựng thẳng eo, hôn rừng ở hắn hầu kết mặt trên, chậm rãi hạ di, hàm răng cắn hắn cổ áo cúc áo. Nhưng, như vậy, căn bản liền không thể giải quyết nàng thân thể khó chịu. Thủy Mênh Mang mang theo khóc gâm nức nở, lại về tới hắn hầu kết, đầu lưỡi cuốn quanh, hàm răng ma, vẫn là khó chịu. Thẩm Mặc Thần bị nàng hôn, chỉ cảm thấy thân thể độ ấm cọ cọ cọ hướng lên trên trường. Hận không thể đem trong lòng ngực nữ nhân này ngay tại chỗ tử hình. Giang Nam Phong chạy tới kéo ra sau cửa xe. Thẩm Mặc Thần đem nàng bỏ vào đi. Hắn mới lên xe. Thủy Mênh Mang liền gấp không chờ nổi tới gần hắn, đôi tay ôm hắn sau cổ, chủ động hôn bờ môi của hắn, đầu lưỡi thâm nhập hắn trong miệng. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động hôn hắn. Hương vị điểm mỹ giống như là ăn ngon cứ đỉnh liếc mắt một cái, mềm mại, thơ lụa. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, lý trí cũng ở một chút tan rã. Nàng hương vị quá hảo, như hỏa giống nhau độ ấm, có thể hòa tan hắn cho tới nay lạnh băng tâm. Thẩm Mặc Thần không thích bị một nữ nhân dễ dàng tả hữu tư vị. Hắn biết, nàng cũng không phải lý trí khống chế. Ở muốn cùng không cần chi gian, có chút bực bội. Thẩm Mặc Thần nhíu mày đẩy ra nàng. Nếu là dĩ vãng, lấy Thủy Mênh Mang tính tình, trốn hắn còn không kịp. Nhưng hiện tại nàng trong đầu, trong xương cốt, chỉ có một ý niệm. Muốn hắn. Thủy Mênh Mang bị đẩy ra sau, lại như là bạch tuộc giống nhau cuốn lên đi, cắn lô thai hắn, hô hô hô nhiệt khí liền ở hắn bên thai, làm cho hắn thực khô nóng. Càng làm cho hắn chống lại không được chính là, nàng cẳng chân đáp ở hắn trên đùi, bá đạo phủng hắn mặt, hôn lên bờ môi của hắn. Thân thể lung tung vặn mẹo. Ma hắn chân, thường thường đụng tới hắn bụng. Thẩm Mặc Thần cảm thấy, nữ nhân này chính là yêu nghiệt, quyến rũ, gợi cảm, chỉ là nghe nàng áp lực tiếng thở dốc, khiến cho nam nhân máu sôi trào. Mà hắn, cũng là một cái bình thường nam nhân. Thẩm Mặc Thần mày nhăn lại, ngăn chặn nàng cái hót, hồi hôn nàng. Chiếm cứ chủ đạo hình ưu thế. Bàn tay từ nàng quần áo và táo đi vào, giải khai nàng sau lưng tạc gấu. Nàng rất phối hợp, đi giải khai hắn dây lưng, đem áo sơ mi lôi ra tới, kéo ra khóa kéo, tay nhỏ cách hắn quần nắm lấy. Đột nhiên, Giang Nam Phong phanh gấp. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Minh mang đi phía trước đầm. Hắn cái chán đụng vào nàng hàm răng. Đau đớn làm hắn lý trí quý vị. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn ánh mắt quét về phía Giang Nam Phong, như là lợi kiếm giống nhau. Giang Nam Phong môi run rẩy, cười gượng giải thích nói, vừa rồi thiếu chút nữa đâm xe tải. Ngươi lực chú ý tập trung một chút, như thế nào sẽ đột nhiên đâm. Thẩm Mặc Thần cả giận nói. Giang Nam Phong giống như người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Bọn họ hai cái ở trên ghế sau như vậy hôn, là nam nhân, nhìn đều sẽ lại phản ứng đi. Hắn cầm giữ không được, liền nhìn nhiều vài lần. 57 chương 57 thanh tỉnh sau liền làm. Thẩm Mặc Thần rời đi ánh mắt, nhìn về phía Thủy Minh Mang, nàng hàm răng xuất huyết, trên môi chiếm vết máu, trong mắt hiện lên thương tiếc. Thanh tỉnh không có. Thẩm Mặc Thần hỏi. Không biết là khí nàng, vẫn là bực chính mình, như vậy bị nàng dễ dàng chọn khí thân thể khát vọng. Thủy Minh Mang nhìn hắn trong mắt bực bội cùng tức giận, trong trí nhớ cũng là có một đôi mắt, cũng là như vậy sinh khí, bạo nộ, chán ghét, khinh thường. Huyết tinh ở trong miệng lan tràn, đau lòng làm hô hấp đều khó khăn. Thủy Minh Mang nước mắt bá một chút chảy xuống dưới. Nhìn đến nàng khỏe mắt nước mắt trong suốt, trong mắt ủy khuất, thống khổ, Thẩm Mặc Thần tâm một chút đã bị ninh chặt. Thủy Minh Mang cảm thấy trong lòng hảo lãnh, thân thể run bần bật, ngồi vào bên trái thượng, đem thân thể cuộn tròn lên, ngồi xổm xe góc, đôi tay vòng lấy đầu gối, đầu buồn ở đầu gối bên trong, nhắm chặt con mắt. Đau đớn qua đi, trong cơ thể kia giống như con kiến gặm thịt cảm giác lại xuất hiện, một cổ nhiệt khí, một cổ khí lạnh, đánh sâu vào thân thể. Thủy Minh Mang tư duy càng ngày càng không rõ ràng, đầu óc cũng càng ngày càng hỗn độn, bởi vì cầu không được, khó chịu, khổ sở, lẳng lặng chảy nước mắt. Thẩm Mặc Thần đau lòng như vậy cô độc bất lực nàng. Nam Phong, đi nhà ta. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, đen nhánh đôi mắt phản xạ đường ra đèn lưu quang, lóng lánh khắc liễm diễm. A. Giang Nam Phong từ sau xe trong gương xem Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn đôi mắt, không dám cãi lời Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh, vội vàng nga một tiếng. Thẩm Mặc Thần ra cũng so bệnh viện gần, vừa chuyển cong, liền đến. Thẩm Mặc Thần ôm thần trí không rõ, ánh mắt lỗ trống, nhưng lại bị dược vật tra tấn Thủy Minh Mang đi vào phòng tắm, đem nàng đặt ở bồn tắm, mở ra vòi hoa sen, lạnh băng thủy đều đỉnh đầu rơi xuống. Nàng mê mang nhìn hắn, mặc cho thủy đánh vào nàng trên mặt, tóc ướt, quần áo ướt. Màu trắng áo sơ mi, ướt át sau, trở nên trong suốt, dán ở trên người, phát họa ra nàng rảo hảo dáng người. Thẩm Mặc Thần quay mặt đi. Trong cơ thể bản năng lại ở thức tỉnh. Từng luồng nhiệt khí, từ bụng xuất phát. Cái gì đó, như măng mọc sau mưa giống nhau, có trẻ che chi thế. Thẩm Mặc Thần cắn răng, nắm lấy bắt tay, đem vòi hoa sen dơ lên chính mình trên đỉnh đầu, nhưng lạnh băng thủy căn bản liền tới không được trong thân thể hắn hỏa, liếc nhìn nàng một cái, sở hữu nỗ lực liền uổng phí. Thẩm Mặc Thần bỏ qua trên tay vòi hoa sen, quỳ một gối ở bồn tắm thượng, túi người, hôn lên Thủy Minh Mang ngôi. Mang theo xúc động, muốn ngừng mà không được khí thế, gặm thực nàng ngôi. Ngón tay cởi bỏ nàng áo sơ mi cúc áo, sau này bái, lộ ra nàng mượt mà trắng non bả vai. Thẩm Mặc Thần hôn từ nàng ngôi, chuyển qua cổ, dừng ở nàng đầu vai, ngón tay cởi bỏ nàng sau lưng tạc gấu, rậm rạp hôn, dọc theo ngực, rét bên cạnh hôn. Bên ngoài di động vang lên tới. Thẩm Mặc Thần bực bội cho mày, trên cao nhìn xuống nhìn Thủy Minh Mang hồng nhuận khuôn mặt, đối thượng nàng càng ngày càng bị lạc đôi mắt, nơi đó mặt như là có tầng mê sa, làm người không tự giác liền sẽ bị mê hoặc, muốn đi vào, vĩnh viễn đều không ra. Thẩm Mặc Thần thanh âm khàn khàn nói, ta biết ngươi hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm, nếu chờ ngươi thanh tỉnh sau muốn làm, ta bồi ngươi làm. Hắn đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất vòi nước, quải tới rồi trên giá, xoay người, từ trong phòng tắm mặt đi ra ngoài. Tiếp nghe điện thoại. Chuyện gì? Thẩm Mặc Thần thô bạo nói, trong giọng nói đều là hắn hỏa khí. Thần thần, thứ bảy thân cận, ngươi nhất định phải tới A. Lâm Mỹ Quyên nói, ngươi đủ chưa, đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không đi. Thẩm Mặc Thần treo di động. 58 chương 58 lấy thân báo đáp, muốn hay không? Không biết qua bao lâu, Thủy Minh mang dược tính qua, tư duy càng ngày càng rõ ràng. Nhưng càng rõ ràng, nhớ tới chuyện vừa rồi, liền càng cảm thấy hổ thẹn khó làm. Thủy Minh mang che lại chính mình cái chán, gõ gõ, ảo não, bực bội. Nàng rốt cuộc làm cái gì người ta, cư nhiên lại bị hạ dược, còn muốn cùng Thẩm Mặc Thần phát sinh như vậy quan hệ. Thủy Minh mang cắn môi, từ bồn tắm bên trong đứng lên, vặn hảo chính mình cúc áo, mở ra một chút môn, nhìn về phía bên ngoài. Thẩm Mặc Thần đã đổi hảo quần áo, một kiện vàng nhạt sắc áo khoác có mũ, một cái màu trắng hưu nhàn quần, ánh đèn từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, cho hắn bao phủ quất hoàng sắc vầng sáng, nhiều vài phần nhu hòa. Hắn đang đứng ở trên quầy bar, vọt một ly trà gừng, ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía phòng tắm. Thủy Minh mang trong lòng run lên, ngượng ngùng, đóng cửa lại. Thẩm Mặc Thần cầm lấy đặt ở sofa bên cạnh quà tặng túi, đi đến phòng tắm cửa, gõ gõ môn. Thủy Minh mang lại mở ra một cái cạnh cửa. Tuy rằng, dược tính đã qua, nhưng là, nàng mặt tự nhiên hiện ra ửng đỏ. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt nhìn nàng, nói, trước đem quần áo thay, tiểu tâm cảm mạo, đây là lần trước cho ngươi mua, vừa vặn có thể dùng tới. Thủy Minh mang cúi đầu, từ kẹt cửa tiếp nhận trong tay hắn quà tặng túi, đóng cửa lại. Nàng cầm lấy bên trong đá quý lam váy, nhìn đến nhãn hiệu. Ché nổ, giá cả 12.560. Thủy Minh mang có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. 2.000 nàng đều mua không nổi a. Lần này, nàng làm định phụ ông. Nhưng, trên người cái này ướt thành như vậy, đều có thể xem tới được bên trong, nàng tổng không thể như vậy đi ra ngoài đi. Thủy Minh mang căng ra đầu thay. Bên trong bờ giờ a, có thể dỡ xuống dây lưng. Bên ngoài là một cái chế vai lộ vai thủ công hoa sen biên bao ngông váy liền áo. Mặc vào sau, lồi lõm rõ ràng, thực gợi cảm. Thủy Minh mang ra tới. Thẩm Mặc Thần liếc xéo nàng một cái, trong mắt hiện lên kinh diễm, cầm trong tay cái ly đưa cho nàng. Thủy Minh mang cảm thấy xấu hổ, cho nên không tiếp. Như thế nào? Không dám uống. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng, hỏi. Thủy Minh mang liếc hắn một cái. Nàng phía trước đều như vậy, hắn cũng chưa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nàng có cái gì không dám uống. Nàng tiếp nhận trong tay hắn cái ly, đem ly chung trà gừng uống một hơi cạn sạch. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, hỏi, hiện tại muốn làm sao? Phúc! Thủy Minh mang đem không có nuốt xuống đi trà gừng phun tới rồi cái ly, khụ hai tiếng. Thẩm Mặc Thần đem khăn giấy đưa cho nàng. Thủy Minh mang tiếp nhận trong tay hắn giấy, xoa khỏe miệng, ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Kỳ thật, nàng hạng nhất không phải vô cớ gây rối người, nàng yêu ghét rõ ràng, không tùy ý tiếp thu ân tình, tiếp thu, cũng hiểu được cảm ơn. Cái kia, hôm nay cảm ơn ngươi a. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói lời cảm tạ nói. Cảm tạ ta cái gì? Thẩm Mặc Thần ngồi ở sofa trên lưng, trong mắt vài phần tàn định, nói tiếp, cảm tạ ta không có chạm vào ngươi, vẫn là cảm tạ ta hôn ngươi. Thủy Minh mang biết hắn lại ở khai nàng vui đùa, nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. A Thẩm Mặc Thần cười nhạt, nhướng nhướng mày, vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Lấy thân báo đáp. Sửa Thủy Minh mang thiếu chút nữa đem ngày tự nói ra, dừng một chút, nói, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm. Thẩm Mặc Thần cong lên cánh tay, nhìn về phía mặt trên thời gian, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta vừa vặn hiện tại còn không có ăn cơm chiều đâu. Thủy Minh mang hiểu hắn ý tứ, nheo lại cong cong đôi mắt, cười nói, đi thôi, ta hiện tại liền thỉnh ngài ăn cơm, bò bít tết, hảo đi. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, cam liếc về phía cửa, nói, hảo a. 59 chương 59 làm ta nữ nhân đi. Tiệm cơm Tây. Thủy Minh mang đôi mắt quét thức ăn trên bàn, kế có đủ hay không? 400 tả hữu đi. Nàng tiên kẹp giống như chỉ có 300 nhiều. Thủy Minh mang hơi hơi nhíu mày đầu, trong lòng ở tích hãn. Thẩm Mặc Thần liếc Thủy Minh mang liếc mắt một cái, đôi mắt lười biếng, hỏi, như thế nào không ăn? Thủy Minh mang là sợ hắn ăn không đủ, lại điểm, cho nên đều để lại cho hắn ăn. Nàng cười thiết tiếp theo đại khối ngưu bái, phóng tới Thẩm Mặc Thần mâm, tươi đẹp nói, ta gần nhất ở giảm béo, buổi tối muốn ăn ít điểm. Này khối ta không có ăn qua đâu, ngài ăn nhiều một chút. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, không có vạch trần nàng, nói, ta phía trước hỏi ngươi sự tình, suy xét thế nào? Nếu thăng cấp thuận lợi, khả năng một tháng thời gian đều không cần. Ha ha! Việc này a. Thủy Minh mang túi đầu, thiết một tiểu khối thịt bò, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Di động của nàng vang lên tới. Thủy Minh mang xem là nắng hẹ trói trang, vội vàng tiếp nghe. Làm sao vậy? Bà bối. Thủy Minh mang mở miệng nói. Thẩm Mặc Thần thiết bò bít tết tay, tạm dừng một chút, đôi mắt lạnh vài phần. Bảo bối ngươi đầu, ta bóng bầu dục đâu? Ngươi để chỗ nào nhi đi? Nắng hẹ trói trang tức giận hỏi. A, cầu A. Thủy Minh mang cái chán ba đạo hát tuyến, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần căn bản liền không xem nàng, yêu nhã thiết như bái, đem nàng đường không khí giống nhau. Thủy Minh mang phỏng trừng hắn là sẽ không còn, hạ giọng đối nắng hẹ trói trang nói, ta lần sau lại cho ngươi mua một cái. Lần sau, ngươi hống tiểu hải từ đâu? Lần sau, ngươi còn có thể nhìn thấy tỏ mỡ dạ đi sao? Liền tính ngươi gặp được, ngươi đều già rồi, vước mị nhãn còn hữu dụng sao? Hắn còn có thể cho ngươi ký tên sao? Nắng hẹ trói trang kêu gào. Thủy Minh mang vô pháp đáp được với, mặt trầm hạ tới, lấy ra mẫu thân uy nghiêm, nói, hài tử, thần tượng là dùng để siêu việt, ở mẹ trong lòng, ngươi đã siêu việt, không cần thần tượng. Ta muốn. Nắng hẹ trói trang đều cấp khóc, đó là ta từ nước Mỹ duy nhất mang về tới đồ vật, ta không cần ngươi tiền, không cần ngươi dưỡng ta, nhưng là, cái kia cầu ta muốn, ô ô ô, kia có tỏm bờ giả đi tự tay viết ký tên đâu. Nắng hẹ trói trang vừa khóc, Thủy Minh mang tâm liền nát. Nàng cái gì cũng chưa có thể cho nắng hẹ trói trang, vành mắt có chút đỏ lên, trầm giọng nói, ta lại nghĩ cách, treo. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang treo điện thoại, bung dao nĩa, yêu nhã xoa xoa khỏe miệng, ánh mắt thâm u nhìn nàng, hỏi, ngươi đối giúp ta thăng cấp thượng cổ kỳ hiệp cái này kiến nghị, còn có cái gì băn khoăn sao? Kỳ thật Thủy Minh mang khó xử nói, ta sẽ không thăng cấp, quá quan chỉ là trùng hợp, ta không có cái kia năng lực. Đoan không dậy nổi kia chén nước, phiên đã có thể không hảo. Là cự tuyệt ta ý tứ sao? Thẩm Mặc Thần hỏi, đôi mắt trầm hạ tới. Thủy Minh mang lập tức cảm thấy chung quanh khí chàng đều thay đổi, có chút lánh. Ngượng ngùng. Thủy Minh mang xin lỗi túi lầu nói. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng sụp mi thuận mắt bộ dáng, duệ mắt thâm thúy, trầm tư thuộc lự sau, nói, Thủy Minh mang, làm ta nữ nhân đi. A. Thủy Minh mang hoảng sợ. Nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, căng lớn mắt đẹp. Ta yêu cầu một cái thái thái, ngươi cũng yêu cầu tiền, không phải sao? Có tiền, ngươi có thể dưỡng con của ngươi, không cần vất vả như vậy công tác, chờ ta kế thừa Thẩm thị, ta cũng có thể thả ngươi tự do, ngươi có tiền, muốn làm cái gì, muốn đi nơi nào đều có thể. Thẩm Mặc Thần thử thuyết phục Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang trong đầu suy nghĩ cẩn thận hắn nói, hỏi, ngươi tưởng cùng ta hiệp nghị kết hôn? 60 chương 60 ngươi tính còn rất rõ ràng. Ngươi có cái gì yêu cầu còn có thể cùng ta đề. Thẩm Mặc Thần công thức hóa đàm phán nói. Thủy Minh mang kéo kéo khoe miệng, nhận được Thẩm Tổng để mắt, bất quá, ta tự tin có năng lực nuôi sống ta nhi tử, kết hôn loại chuyện này, không thích hợp ta. Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang lấy hết can đảm, đem tưởng nói đều nói ra, lần này sự tình, thật sự thực cảm tạ Thẩm Tổng ra tay hỗ trợ. Nhưng là, không có gì tất yếu, ta cảm thấy chúng ta về sau vẫn là không cần gặp mặt, Thẩm Tổng có thể một lần nữa tìm kiếm một cái càng vì thích hợp đối tượng, ta muốn chính là bình tĩnh mà lại đơn thuần sinh hoạt. Đây là ngươi trong lòng lời nói. Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi, đôi mắt sắc bén vài phần. Đúng vậy. Thủy Minh mang gật đầu nói. Ngươi đối ta không có nửa điểm tâm động quá. Thẩm Mặc Thần nhăn mày đầu, xem kỹ Thủy Minh mang hỏi. Không có. Thủy Minh mang thực xác định nói. Đã biết. Về sau sẽ không dây dưa. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, căng chặt cằm, đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Thủy Minh mang nhìn lướt qua mặt bàn, còn có rất nhiều không có ăn xong đâu. Người phục vụ, tính tiền. Thủy Minh mang hô. Người phục vụ đi tới, nho nhã lễ độ nói, tổng cộng là 501. A, không phải hơn 400 sao. Thủy Minh mang bật thốt lên nói. Chúng ta là yêu cầu thêm thu 80 phục vụ phí. Người phục vụ mỉm cười nói. Thủy Minh mang minh bạch, cầm lấy tiền kẹp, bên trong chỉ có 300 nhị, sớm biết rằng, liền không cho nắng hẹ trói trang 200. Thủy Minh mang cười tủm tỉm nhìn về phía người phục vụ, hỏi, có thể soát thẻ tín dụng sao? Có thể. Người phục vụ tuy rằng cung kính nói, trong mắt toát ra khinh thường. Thủy Minh mang bỏ qua rớt người phục vụ ánh mắt, nói, còn có. Hỗ trợ đóng gói một chút. Chúng ta mặt khác muốn thêm thu 5 nguyên tiền đóng gói phí. Người phục vụ nói. Có thể. Thủy Minh mang từ trong bóp tiền lấy ra thẻ tín dụng. Người phục vụ nhận được điện thoại, lập tức đối với Thủy Minh mang nói. Thực xin lỗi, khách nhân, vừa rồi vị kia tiên sinh đã tính tiền, ngài chỉ cần lại phó 5 nguyên đóng gói phí là được. Nga. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt lên tiếng. Tuy rằng tiền là Thẩm Mặc thân phó, Thủy Minh mang trong lòng cũng không thoải mái. Bởi vì nói tốt là nàng thỉnh, nàng tưởng còn người khác tỉnh, về sau hai không nợ. Nàng đi ra ngoài, nhìn đến cửa Thẩm Mặc thần xe. Hắn chậm rãi giang xuống cửa sổ xe, vẻ mặt lãnh khốc nhìn nàng. Thủy Minh mang tiến lên, nói, ăn cơm tiền cùng quần áo tiền, ta tuần sau còn cho ngươi a. Thẩm Mặc thần kéo kéo khoe miệng, vài phần lênh chảo, nói, ngươi tính còn rất rõ ràng. Hắn đem bóng bầu dục tung ra đi. Thủy Minh mang theo bản năng tiếp được. Hai tử có thần tượng, cũng sẽ trở thành sinh hoạt động lực. Thẩm Mặc thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang biết, chính mình phía trước nói qua hoảng, đều bị Thẩm Mặc thần xem thấu. Hắn nguyên lai vẫn luôn biết, bóng bầu dục là nắng hẹ trói trang. Cảm ơn a. Thủy Minh mang nói, đem cầu ôm vào trong ngực. Ngươi đi qua nước Mỹ đi. Thẩm Mặc thần lại lần nữa nói. Thủy Minh mang trong lòng run lên, nắm bóng bầu dục lực đạo tăng thêm một ít, dơ lên tươi đẹp tươi cười. Nói, ta thật sự không đi qua, ta nếu là có tiền đi nước Mỹ, sinh hoạt còn gặp qua như vậy quẫn bách sao? Thật không đi qua. Thẩm Mặc thần thật sâu liếc nhìn nàng một cái, không có nói nữa, duệ mắt đen nhánh nhìn về phía trước, lái xe, rời đi. Thủy Minh mang nhìn về phía trong lòng ngực bóng bầu dục. Trên thế giới này, nàng duy nhất yêu cầu quý trọng người, chính là nắng hẹ trói trang. 61 chương 61 phát gục tổng tài có thịt ăn. Thủy Minh mang trở về công ty, đã 10 giờ rưỡi, nàng cũng không nghĩ ngủ, dứt khoát, đem tuần sau bản thảo cùng âm nhạc đều tuyển hảo. Lê Bảo Y ghi 11 giờ ra tới, nhìn đến Thủy Minh mang, tiến lên, chụp một chút Thủy Minh mang bả vai, hưng phấn mà nói, Thủy Thủy, Hoàn Thần tập đoàn đã quyết định muốn thu mua chúng ta GBB, hiện tại bọn họ phong đầu giám đốc đang ở cùng chúng ta Lý Tổng đàm phán chung, nói không chừng, chúng ta quá mấy ngày liền thành Hoàn Thần tập đoàn công nhân. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, nói, không dễ dàng a, rốt cuộc thay đổi triều đại. Ha ha, nói không chừng, chúng ta có thể nhìn thấy Hoàn Thần đại lao bản đâu. Lê Bảo Y thì chờ mong nói. Thủy Minh mang liếc mắt một cái Lê Bảo Y thì hoa si dạng, nói, ngươi muốn gặp, làm ngươi ca trộm mà cho ngươi chụp một trường không phải hảo. Ta ca cấp bậc không đến, còn không có tư cách cùng lão tổng chính diện giao lưu đâu. Lê Bảo Y thì mất mắt nói. Chờ ngươi ca ngao thành lão tử bối thời điểm, liền có tư cách. Thủy Minh mang trêu chọc nói. Đi ngươi, liền sợ ta ca ngao thành lão tử bối, vị kia lão tổng đã ngao thành cho. Lê Bảo Y ghi nói dơ nói. Thủy Minh mang cười xấu xa, Hoàn Thần lão tổng luôn là đi ở người khác đằng trước, làm người hảo sinh bội phục, ngay cả chết cũng như vậy oanh oanh liệt liệt. Ha ha, Thủy, ngươi thật là xấu, ngươi chú hắn a. Lê Bảo Y ghi điểm một chút Thủy Minh mang cái chán. Thủy Minh mang trốn rồi, nói, chú, nào có, về sau là chúng ta đại lão bản, vớt mông ngựa còn không kịp. Ta muốn nói cho đại lão bản, ngươi tưởng chụp hắn mông. Lê Bảo Y ghi xấu xa nói. Lan. Thủy Minh mang đẩy Lê Bảo Y ghi một chút, hai người vui cười ôm nhau. Thủy, nói thật, các người chủ trì đều làm tốt tùy thời phát tổng tài chuẩn bị. Chúng ta ra đi ô liền ngươi xinh đẹp nhất, cũng liền ngươi nhất bình tĩnh. Lê Bảo Y thì cở trách nói. Ta mang theo một cái đuôi nhỏ, đối loại này trăm công ngàn việc, gà, nam nhân không có hứng thú à. Thủy Minh mang xấu xa đáp, trên giấy viết xuống nàng lựa chọn ca khúc tên. Ngươi đối hắn không có hứng thú, kia đối với ngươi cái đuôi nhỏ bà đầu. Lê Bảo Y thì tễ một chút Thủy Minh mang bả vai hỏi. Thủy Minh mang trên tay bút ngừng một chút. Trong đầu hiện lên Thẩm Mặc thần lạnh băng rời đi bộ dáng. Hắn hẳn là sẽ không cùng nàng có liên quan đi. Thủy Minh mang nhìn về phía Lê Bảo Y ghi, thanh triệt trong mắt thực bình đạm, nói, ta đều không nhớ rõ hắn trông như thế nào. Phía trước suy đoán có một người có thể là, tổng không thể đem chậu phân mạc dành cho người ta khấu thượng đi. Ngươi liền như vậy đem hắn buông tha à, xem nắng hẹ trói trăng cũng liền biết hắn bà khẳng định xoay à. Lê Bảo Y tiếc nuối nói, xoay. Có thể đương cơm ăn. Ta tình nguyện đem hắn đổi cơm ăn. Thủy Minh mang đem ánh mắt đặt ở trên máy tính. ít nhất giải quyết sinh lý không cần tiêu tiền a, nay tự động chắn tổng so ngươi tay động chắn thoải mái đi. Lê Bảo Y kìa nhúng mày, xấu xa nói. Đi, ngươi mới tự động chắn, lao nương không cần. Thủy Mên mang lại lần nữa đẩy một chút không biết xấu hổ Lê Bảo Y kìa. Ta tự động chắn đã nhiều năm, cầu ông trời ban một xoái ca, không cần tiêu tiền cái loại này. Lê Bảo Y kìa trang khóc nói. Thủy Mên mang đối nàng hết trô nói rồi, ngươi có thể lăn, nhớ rõ, lăn đường kính. Lê Bảo Y thì hướng tới Thủy Mên mang thẻ lưỡi, lăn đến cửa, bái ngạch cửa, xấu xa nói, tỉ muội, đừng cảm thấy tỉ muội ta không đau lòng ngươi, quá mấy ngày đưa ngươi giống nhau thứ tốt, bảo quản ngươi dùng thủy nhuận có ánh sáng, hắc hắc. Không biết vì cái gì, Thủy Mên mang xem nàng kia bộ dáng, lưng có chút lạnh cả người. 62 chương 62 làm ngươi đại gia. 11:50, Thẩm Mặc Thần mở ra radio. Mỗi khi đêm khuya tiến đến, chung quanh trở nên an tĩnh, nếu ngươi còn tỉnh, có thể hay không nhớ tới, đã từng chú lưu tại trong lòng, từng có khắc cốt minh tâm tình yêu, lại không thể không tách ra người đâu. Chào mọi người buổi tối tốt lành, ta là Thủy Thủy. Thủy Mên mang thanh âm bạn Trần Thục Hoa lưu quang bay múa bối cảnh âm nhạc, từ radio chảy ra. Ngọt thanh thơm ngọt thanh âm, ở thương cảm âm nhạc hạ. Phảng phất cũng mang lên nhợt nhạt yêu thương. Uy, Thủy Thủy, lòng ta hảo khổ sở, hôm nay quốc tế tin tức thượng nói, Dạ Lăng Giật cùng Anh quốc thủ tướng nữ nhi ở bên nhau. Thiếp nghe tiến vào nữ hải khóc lóc nói. Thủy Mên mang đôi mắt dừng một chút, hỏi, ngươi là Dạ Lăng Giật, bạn gái cũ? Không phải, Dạ Lăng Giật là ta nam thần, hắn là toàn thế giới tuổi trẻ nhất, xoáy nhất tài chính trùm, ta lần trước nhìn đến hắn đã xuất hiện ở toàn cầu phú hào bảng thượng. Hắn lần đầu tiên thượng toàn cầu phỏ tẹt danh nhân bảng thời điểm, ta liền chú ý hắn, chỉ cần là hắn thượng tạp chí ta đều có thu thập, ta hảo yêu hắn, cái kia Anh quốc thủ tướng nữ nhi căn bản liền không xứng với hắn. Nữ hải khóc lớn hơn nữa thanh. Hắn nhận thức ngươi sao? Thủy Minh mang hỏi. Không quen biết. Nữ hải nói. Ngươi cảm thấy chính ngươi xứng đôi hắn sao? Thủy Minh mang mỉm cười hỏi. Nhưng ta là trên thế giới yêu nhất hắn nữ nhân kia. Nữ hải thực xác định nói. Ngươi cảm thấy, hắn yêu cầu ngươi hái sao? Thủy Minh mang cười hỏi. Nữ hải không nói. Ngươi thâm tình hắn vĩnh viễn không hiểu, ngươi kêu gọi hắn vĩnh viễn nhìn không tới. Nếu ta là ngươi, liền chạy nhanh tìm một cái người yêu thương ngươi gả cho đi. Sinh đứa con trai cưới hắn nữ nhi, làm hắn nữ nhi kêu mẹ ngươi, ba chiếm hắn cháu ngoại, hết thảy đều viên mãn, đưa ngươi một bài hát, hoa hảo nguyệt viên. Thủy Minh mang cắt điện thoại, phóng âm nhạc. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng. Hắn phát hiện nàng chủ trì còn rất có ý tứ. Bất chi bất giác, 40 phút đi qua. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía GBB cửa. Thủy Minh mang từ GBB bên trong ra tới, mỉm cười cùng đồng sự phất tay, từ biệt. Nàng trong tay phủng cầu, vừa đi, một bên ném không trung, tiếp được. Bởi vì lần trước đụng tới biến thái sự kiện, Thủy Minh mang hiện tại đi đèn đuốc sáng trưng đại lộ. Thẩm Mặc Thần lái xe. Chậm rãi đi theo nàng mặt sau. Cũng không biết qua bao lâu, Thủy Minh mang ngồi ở ngọn đèn dầu dã rời hạ ghế dài thượng, nhìn trống rỗng đường cái, không biết suy nghĩ viết cái gì, đôi mắt ám vững vàng, nước mắt lẳng lặng mà chảy xuống dưới. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm u nhìn nàng. Nàng lại như là cười, hít sâu một hơi, bình tĩnh cảm xúc, dứt khoát lưu loát xoa xoa nước mắt. Mỹ nữ, bị bạn trai khi dễ a, muốn hay không làm ta bạn gái? Một cái cơi xe máy hoàng tóc tiểu thanh niên dừng lại nói. Làm ngươi đại gia. Thủy Minh mang vọt một câu trở về. Ta so với ta đại gia soái, cũng so với ta đại gia hữu lực, ta đại gia thỏa mãn không được ngươi, ngươi làm ta đi. Hoàng tóc nam đáng kinh nói. Lan. Thủy Minh mang cầm lấy bao liền đi. Hoàng tóc nam thay đổi xe đầu, thưởng theo sau, cánh tay bị bắt được. Hắn một hồi tới, xem là một cái ăn mặc tây trang dày da người. Ánh mắt u lanh nhìn hắn, làm hắn vài phần sợ hãi. Hắn phỏng chừng là vừa mới kia nữ hài bạn trai, xám xịt đi rồi. Thẩm Mặc Thần một lần nữa trở lại trên xe, tiếp tục đi theo Thủy Minh mang mặt sau. Thủy Minh mang không có lại khóc, thực bình tĩnh đi trở về đi. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng lên cầu thang, lầu ba đèn sáng lên tới. Nàng đem bóng bầu dục treo ở trên tường, xoay người, đèn đóng. 63 chương 63 lăn trở về tới. Làm tốt lắm. Thẩm Mặc Thần cong lên đồng hồ, nhìn về phía mặt trên thời gian, nhị điểm. Nhớ tới phía trước buổi tối Thủy Minh mang đụng tới nguy hiểm, Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, gọi điện thoại cấp phong đầu bộ giám đốc Trần Sâm, hỏi, không ngủ đi. Còn không có. Trần Sâm vội vàng từ trên giường ngồi dậy, phấn chấn tinh thần nói. Hôm nay cùng gờ bờ bờ bên kia nói thế nào? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Nói hảo, không chê ở dự định giá trong vòng, thứ hai liền có thể ký hợp đồng. Trần Sâm hội báo nói. GBB có một buổi tối 12 giờ chắn người chủ trì, Têu Thủy Minh mang, thiêm hảo hợp đồng sau, đem nàng điều đến Hoàng Thần tạp chí lấy tin và biên tập bộ đi. Thẩm Mặc Thần phân phó xong sau treo điện thoại. Trần Sâm có chút kinh ngạc, đại bột nửa đêm gọi điện thoại lại đây, chính là điều thăng một cái GBB công nhân sao. Ngày hôm sau, nắng hè chói chang mở cửa ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được treo ở trên tường bóng bầu dục, vui vẻ chạy tới, lật qua tới. Có tỏm bờ ra đi ký tên. Chính là hắn phía trước cái kia. Bà nương, người giúp ta tìm được rồi a, rớt nơi nào, ta phía trước tìm đều tìm không thấy. Nắng hẹ trói trang vui sướng mà nói. Thủy Minh mang nhìn nắng hẹ trói trang gương mặt tươi cười, lược cảm vui mừng, đem cơm sáng đoan đến trên bàn, nói, cầu sao, đều am hiểu lan, địa cầu là viên, lan một vòng trở về, đương nhiên là trở lại khởi điểm. Lan đến hảo, một ngày không thấy, như cách tam thu, ta càng ái ngươi. Nắng hẹ trói trang hôn một cái bóng bầu dục, cười hì hì trở lại trước bàn, một bên uống cháo, một bên nhìn Thủy Minh mang, nhắc nhở nói, bà nương, buổi sáng 10 giờ, đừng quên ở Kim Đức Quốc tế lục đảo cà phê bán đao sự a. Loại việc lớn này, như thế nào có thể quên, cùng đi hạp đi. Thủy Minh mang hỏi. Nắng hẹ trói trang liệt khai tươi cười, nói, ta liền không đi, ta làm bộ ngươi cùng người khác nói. Ta đi không tốt. Thủy Minh mang tay đáp ở nắng hẹ trói trang trên vai, đem hắn đánh đổ bên người, gợi lên tươi cười, nói, ngươi là đại công thần, bán thỉnh ngươi đi ăn cờ ép cờ, có đi hay không? Nắng hẹ trói trang mắt sáng rực lên, nói, ta ở ngoài cửa cho ngươi canh chừng, chờ mong ngươi chiến thắng trở về. Kết quả, hắn dọc theo đường đi thành khiêng đao cu ly. Chờ xe buýt thời điểm, Thủy Minh mang nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Nắng hẹ trói trang. Có một chuyện mẹ muốn cùng ngươi nói. Thủy Minh mang đem phía trước Thẩm Mặc Thần lưu lại giấy cấp nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang nhìn đến mặt trên đều là chính mình áo choàng, kinh ngạc căng mắt to, hỏi, bà nương, ngươi như thế nào đều đã biết ta? Kia ra công ty có người tìm ta, nói ngươi là hacker, cho nên, trò chơi này ngươi không thể lại chơi. Thủy Minh mang lời ít mà ý nhiều nói. Kia không được, ta hiện tại chủ yếu thu vào chính là trò chơi này. Nắng hẹ trói trang đáng thương hề hề mong chờ Thủy Minh mang nói. Ngươi liền tính không ngủ không nghỉ, muốn kiếm được 100 vạn, cũng yêu cầu 16 năm thời gian. Ngươi xác định muốn đem ngươi thời gian cùng tinh lực lãng phí ở chơi trò chơi này thượng sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Ta không cần 16 năm, cái kia trò chơi có bờ UG, chờ ta đem toàn bộ bờ UG tìm ra, thăng cấp liền mau nhiều. Nắng hẹ trói trang xác định nói. Bọn họ cùng ta nói. Phải đối trò chơi thăng cấp tu bổ, chờ ngươi tìm ra, bọn họ cũng đã thăng cấp xong rồi, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, đình chỉ chơi trò chơi này, tiếp tục cho ngươi máy tính cùng internet, nhị, tịch thu ngươi máy tính, chính ngươi lựa chọn. Thủy Minh mang lấy ra mẫu thân uy nghiêm nói, nắng hẹ trói trang sinh khí, thanh đao ném ở trên mặt đất, nắm chặt nắm tay, đối với Thủy Minh mang hô, ngươi là phát xít, ngươi là hãi nờ, ngươi là tắc cá người. Thủy Minh mang khoanh tay trước ngực, chắc chắn nhìn nắng hẹ trói trang, giơ lên khỏe miệng, thực vinh hạnh trở thành ngươi cảm nhận trung cường hãn nhất người. Nắng hẹ trói trang. 64 chương 64 nam nhân đưa nữ nhân quần áo là vì cởi ra. Còn không thanh đao cho ta nhặt lên tới. Thủy Minh mang cầm liếc mắt một cái đao, đối với nắng hẹ trói trang nói. Nắng hẹ trói trang gãi gãi đầu, bất đắc dĩ thanh đao ôm vào trong ngực, thật cẩn thận thăm qua đầu, nói, mẹ. Cho ta mấy ngày thời gian, làm ta đem trên tay tài khoản bán đi. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, nói, nhi tử, ta nhiều thư thả ngươi mấy ngày, có hay không lợi tức à? Nắng hẹ trói trang mặt đen, ngươi liền nhi tử tiền đều hô a. Thủy Minh mang vô vô nắng hẹ trói trang đầu, nói cái gì đâu? Ta là cái loại này người sao? Ba nương, ngươi giống như chính là cái loại này người. Thủy Minh mang, nàng sinh khí. Thanh đao lấy đi, chính mình ôm. Nắng hẹ trói trang lập tức cười hì hì nói, bà nương, ta nói dẫn đâu, ngươi là ta đời trước tình, người, đời này nương, ta kiếm tiền còn không phải cho ngươi hoa, chờ ta thanh thương, cho ngươi 5.000. Thủy Mênh Mang liếc liếc mắt một cái Nắng Hẹ Trói Trang, không nói lời nào. 10.000. Nắng Hẹ Trói Trang lại hỏi. Thủy Mênh Mang vẫn là không nói lời nào. Hảo sao, đều cho ngươi. Nắng Hẹ Trói Trang bất đắc dĩ nói. Thủy Mênh Mang không phải sinh khí Nắng Hẹ Trói Trang, mà là sinh khí chính mình, không chỉ có muốn bán của cải lấy tiền mặt đao trả nợ, còn muốn bắt nhi tử tiền, vớt ga. Cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi về điểm này tiền trinh chính mình lưu lại đi. Lão mẹ hôm nay bán đao, chính là kẻ có tiền. Thủy Mênh Mang lạc quan nói. Kẻ có tiền, ha ha. Nắng Hẹ Trói Trang biểu tình quái dị cười hai tiếng, rất là có lệ. Thủy Mênh Mang như thế nào cảm thấy hắn kia tiếng cười như vậy kỳ quái đâu, giống như căn bản liền không tin nàng bộ dáng. Nàng làm mẫu thân tôn nghiêm A, trong nháy mắt, bị đả kích cha đều không còn, tâm sát. 10 giờ chung. Thủy Mênh Mang ở lục đảo cà phê bên trong đám người. Nắng Hẹ Trói Trang nghĩ về sau đã không có trò chơi làm tài lộ, liền phải phát triển mạnh hắn đào bảo nghiệp. Ngày hôm qua hắn đi làm mấy trăm chương danh thiếp, bắt đầu phát. Tiểu gia hỏa thực thông minh, chuyên môn đứng ở đèn xanh đèn đỏ chỗ, xe dừng lại, liền hướng bên trong ném. Thầm Mặc Thần nhìn đến một chương danh thiếp ném vào tới, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ném danh thiếp người đã không thấy. Bất quá, danh thiếp mặt trên ấn người, hắn là nhận thức. Thủy Mênh Mang. Vẫn là ăn mặc áo tắm Thủy Mênh Mang. Thầm Mặc Thần nhặt lên danh thiếp, lật qua tới, nhìn về phía mặt trên tự, mày ninh lên. Nam nhân đưa nữ nhân quần áo, là vì cởi ra, vì ô yếm nàng mua bộ nội y hề đi, hoan nên tới nước sôi lửa bỏng tiểu điếm tuyển mua. Đào bảo địa chỉ như sau, chọc, chọc, chọc. Viết chọc địa phương, là ở. Thủy Mênh Mang tiểu khố khố thượng, mũi tên chỉ vào nào đó bộ vị. Thầm Mặc Thần suy nghĩ nhiều, trên mặt có nói khác thường hồng, không biết là bực vẫn là xấu hổ đến, chỉ cảm thấy ngực có cổ khí ở du đãng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đến Thủy Mênh Mang cùng một người nam nhân từ lục đảo tiệm cà phê ra tới. Thầm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, cằm căng chặt, đóng lại cửa sổ, hướng tới bãi đỗ xe khai đi. Thủy Mênh Mang sở dĩ đi theo người nam nhân này ra tới, là bởi vì người nam nhân này nói, đao là hắn lao bà coi trọng, hắn lao bà liền ở phụ cận, hắn cảm thấy khá tốt, nhưng là, vẫn là muốn hắn lao bà nhìn xem mới hảo. Thủy Mênh Mang liền đi theo hắn ra tới. Chính là, người nam nhân này đi vào phụ cận khu chung cư cũ, hơn nữa, càng đi càng thiên, Thủy Mênh Mang liền có điểm trong lòng không yên ổn cảm giác, cười hì hì nói, cái kia, ngượng ngùng à, ta đột nhiên nhớ tới, cùng bằng hữu ước hảo, về sau có cơ hội lại cho ngươi lão bà nhìn xem đi. Nam nhân buông mặt, tức giận nói, ngươi chơi ta à, nhà ta liền mau tới rồi, ngươi đao còn bán hay không? 65 chương 65 chỉ có trên giường thời điểm mới ôn nhu. Ngượng ngùng, ta không nghĩ bán. Thủy Mênh Mang nói trở về đi. Nam nhân xem nàng phải đi, trong mắt hiện lên một đạo âm hàn, một phen đoạt lấy Thủy Mênh Mang đao, một phen giữ chặt Thủy Mênh Mang cánh tay, đáng khinh nói, chăng cái gì chăng à, xuyên như vậy phong tao, còn không phải là muốn cho nam nhân cởi ra sao. Cái gì? Thủy Mênh Mang tự nhận xuyên rất bảo thủ, hòa nói, ngươi đầu óc có bệnh đi. Đúng vậy, ta có bệnh, ngươi chính là ta dược, một hồi ta thoải mái, thuốc đến bệnh trừ. Nam nhân ta ác nói, kéo Thủy Mênh Mang đi. Thủy Mênh Mang một chân đá vào kia bê thái trên ngông, máng, uống thuốc cũng không thể nào cứu được ngươi kia trang trùng đại não, ăn lao cơm đi thôi. Nam nhân đi phía trước vọt vài bước, bị chọc giận, hô, con khỉ, hết đồng xuống dưới. Thủy Mênh Mang xem từ trên lầu lao xuống tới một béo một gầy nam nhân. Này nữ lớn lên không tồi, chơi chán rồi tặng cho chúng ta lao đại đi. Nam nhân nói. Thủy Mênh Mang nhìn đến kia một béo một gầy nam nhân tới bắt nàng, đao đều từ bỏ, cất bước liền chạy. Mặt sau kia tam nam nhân theo đuổi không bỏ. Thủy Mênh Mang chạy ra ngõ nhỏ, chuyển tiến thương trường, tìm kiếm bảo an trợ giúp. Kia ba người nhìn ra tới Thủy Mênh Mang ý đồ, truy đến càng mau. Đinh một tiếng. Thủy Mênh Mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần từ thang máy ra tới, không hề nghĩ ngợi, hướng tới Thẩm Mặc Thần chạy tới, bắt lấy hắn tay, cầu cứu nói, Thẩm Mặc Thần, mau cứu ta, ba người kia là bê thái. Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn nàng, ánh mắt không có nhiều ít gợn sóng, lấy ra tay nàng, nói, ngượng ngùng, ta không quen biết ngươi. Thủy Minh mang xem ba người kia mau đuổi theo đến nàng, sốt ruột nói, Thẩm Mặc Thần, không nói giỡn. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, đi phía trước đi. Thủy Minh mang không nghĩ tới Thẩm Mặc Thần thật như vậy đạm bạc, nàng nhìn đến cầm đầu nam nhân kia tà ác tươi cười, nghĩ thầm muốn xui xẻo, đầu óc vừa chuyển, nàng không kịp đi tìm bảo an, liền đem bảo an dẫn lại đây, hoặc là, người nhiều, ba người kia cũng không dám chào nàng. Nghĩ đến đây, Thủy Minh mang ôm lấy Thẩm Mặc Thần phía sau lưng, nói, lao công, đừng rời đi ta. Thẩm Mặc Thần không kiên nhẫn nhìn về phía Thủy Minh mang, lạnh lùng nói, ai là ngươi lão công, Thủy Minh mang, ngươi đây là nào vừa ra. Nhìn, ngươi không phải nhận thức ta sao? Thủy Minh mang cợt nhả nói. Lan. Thẩm Mặc Thần kéo ra Thủy Minh mang tay, đi phía trước đi. Lão công, ta hoài thượng ngươi cốt nhục, ngươi không thể như vậy vứt bỏ ta. Thủy Minh mang la lớn. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, bước nhanh đi phía trước đi tới. Thủy Minh mang bất cứ giá nào, liều mạng ôm lấy Thẩm Mặc Thần chân, trang khóc lóc nói. Lão công, Tả Doanh Doanh tuổi tác đều mau làm mẹ ngươi. Ngươi như thế nào có thể vì tiền cùng nàng ở bên nhau đâu, ta hoài ngươi hài tử, đây là chúng ta thân cốt nhục a o o o o. Thẩm Mặc Thần. Hắn xem vây xem người càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng đen, hạ giọng nói, Thủy Minh mang, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thủy Minh mang dư quang liếc liếc mắt một cái chung quanh. Diễn kịch diễn nguyên bộ a. Bảo an đại thúc phỏng trừng cũng mau tới đây. Ta muốn làm sao, ngươi không phải biết không? Ta đều mang thai đâu, ngươi quên ngày đó buổi tối ngươi đã nói. Vì cái gì ngươi chỉ có lên giường thời điểm đối ta ôn nhu? Thủy Minh mang nước mắt lưng tròng nói. Thẩm Mặc Thần xem vây xem người đầu lại đây quái gì ánh mắt, đối với Thủy Minh mang nói, trước lên. Ngươi bảo đảm không cùng Tả Doanh Doanh ở bên nhau. Thủy Minh mang tận lực ở kéo thời gian. Đó là mẹ ngươi Thẩm Mặc Thần hòa nói. 66 chương 66 làm gà còn chọn khách hàng. Này nam nhân, quả thực chính là cầm thu a, phóng như vậy xinh đẹp lao bà không cần, làm mẹ vợ. Chung quanh có người nghị luận. Chính là a, xem hắn lớn lên như vậy xoái, như thế nào khẩu vị như vậy trọng. Thẩm Mặc Thần vẻ mặt xanh mét, xem Thủy Minh mang còn ở gật đầu nhận đồng bên cạnh người ta nói. Hắn cảm thấy chính mình tâm can tỳ phổi đều mau bị khí tạc. Có thể làm hắn như vậy sinh khí, Thủy Minh mang là đầu một người. Thẩm Mặc Thần lôi kéo Thủy Minh mang lên. Hướng thang máy đi vào. Thủy Minh mang tưởng ăn vạ trên mặt đất không đi. Há liêu hắn sức lực quá lớn, nàng giống như là một con tiểu kê giống nhau bị xách đi rồi. Thủy Minh mang khóc không ra nước mắt. Nàng bị Thẩm Mặc Thần đẩy mạnh thang máy, đóng lại cửa thang máy hạ tuần. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt sắc bén khóa nàng, thực tức giận bộ dáng. Nàng biết chính mình mau xui xẻo, cười hì hì nhìn Thẩm Mặc Thần, nói, Thẩm giáo thụ. Ta diễn kịch cũng không tệ lắm đi. Đều là ngài lần trước biểu diễn khóa giáo hảo đâu. Thẩm Mặc Thần. Hắn nắm lấy Thủy Minh mang tay, dùng sức lôi kéo, Thủy Minh mang đâm tiến hắn trong lòng ngực, đối thượng hắn cặp kia tức giận đôi mắt. Thủy Minh mang, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, phía trước là ngươi nói không cần gặp lại liên hệ, hôm nay lại lì lợm la liếm, ngươi đến tuột cùng muốn làm sao. Thủy Minh mang xoắn thủ đoạn, giải thích nói, vừa rồi thật sự có người muốn bắt ta. Ngươi làm gà còn chọn khách hàng. Thẩm Mặc Thần bật thốt lên nói. Thủy Minh mang căng lớn đôi mắt, đầu óc còn không có phản ứng lại đây. Một cái tát hướng tới Thẩm Mặc Thần trên mặt đánh. Bang một tiếng, thang máy không khí một chút tựa như một cây căng chặt huyền, tùy thời banh đoạn. Thủy Minh mang sợ ngây người. Nàng như thế nào lại tay tiện đâu. Thẩm Mặc Thần trong mắt tanh hồng, đột nhiên bắt lấy tay nàng, hướng tới nàng trên môi hôn tới. Cùng với nói là hôn. Còn không bằng nói là cắn xé. Môi bị hắn gặm đến tê dại, hít vào đi, lại hàm ở trong miệng, vê chuyển, mút cắn. Nàng đều có thể nếm đến chính mình trên môi mùi máu tươi. Thân thể chung quanh đều là hắn cường thế hơi thở, nàng căn bản liền tránh thoát không được. Đinh một tiếng, thang máy khai. Thẩm Mặc Thần buông ra, nhìn nàng hơi nước tràn ngập đôi mắt. Thủy Minh mang biết hắn ở sinh khí, nàng giận mà không dám nói gì à, dựa theo cách sinh tồn. Lúc này khẳng định muốn nuốt mông ngựa, Thẩm giáo thụ, hôn kỹ khá tốt, ở nơi nào học. Thẩm Mặc Thần nhìn chằm chằm nàng cặp kia lập lòe đôi mắt, đông lạnh mặt, cằm căng chặt, hỏi, có phải hay không chỉ cần người nào đều có thể hôn ngươi? A, Thẩm Mặc Thần càng tức giận, cắn răng, trên trán mạch máu nổi hẳn lên, cậy mạnh lôi kéo tay nàng đi. Thủy Minh Mang thật sự bị nàng kéo đau, sợ hãi như vậy Thẩm Mặc Thần, dãy rủa nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi buông ta ra. Ngươi trước buông ta ra. Thẩm Mặc Thần dùng sức vung, Thủy Minh Mang dựa vào một chiếc màu đen trên xe. Thẩm Mặc Thần đôi tay chống ở nàng bên cạnh người, đem nàng cầm tù ở cửa xe cùng hắn chi gian, ánh mắt lánh tiêu nhìn Thủy Minh Mang, hỏi, ngươi bồi nam nhân ngủ một lần bao nhiêu tiền? Cái gì? Thủy Minh Mang căng mắt to, kinh ngạc hắn nói loại này lời nói. Nam nhân đưa quần áo cấp nữ nhân là vì cởi ra, không phải ngươi nói sao? Ta đưa cho ngươi quần lót xuyên không? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Nhìn như hạ lưu nói, từ hắn trong miệng nói ra, lại không có khinh bạc hương vị, càng như là bị càng nhiều tức giận vây quanh. Thủy Minh Mang lại buồn, cũng minh bạch hắn ý tứ. Hắn cho rằng nàng là cái loại này nữ nhân A. Thủy Minh Mang nhíu mày, nói, ta khi nào nói qua loại này lời nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, tức giận nói, cùng ta trang cảm thấy rất có ý tứ sao. Như thế nào, ngươi còn thích chơi chế phục dụ hoặc. 67 chương 67 ngươi là của ta ai ai ai. Thủy Minh Mang trong ánh mắt tràn ngập tiếp nước sương mù, khóa Thẩm Mặc Thần, ngực bởi vì buồn bực phập phồng. Nàng cảm thấy chính mình bị sét đánh. Nhân ra bị phách phía trước còn lóe mấy cái tia chớp báo động trước, nàng chính là cái nhị hóa, đụng vào bệnh tâm thần họng xuống thượng. Thủy Minh Mang nâng lên cằm, ta thích chơi chế phục dụ hoặc cũng cùng ngươi không quan hệ đi, ngươi là của ta ai, dùng đến ngươi quản. Vậy ngươi ở đại sảnh cố ý quân lấy ta, ôm ta, là có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần ánh mắt canh hồng hỏi. Ngươi chỉ số thông minh thấp, cùng ngươi nói không thông. Thủy Minh Mang linh hoạt từ cánh tay hắn hạ chui ra đi. Nàng còn không có đứng vững. Giây tiếp theo, đã bị Thẩm Mặc Thần cầm cánh tay, đụng vào trong lòng ngực hắn. Hắn đại trưởng dọc theo nàng quần duyên thô lô ruôi đi vào, mặt về phía trước, ở nàng bên thai, nhéo nàng cằm, hung hăng nói, ngươi cự tuyệt ta, còn không phải là vì làm ta như vậy đối với ngươi sao? Thế nào, ta làm cho thoải mái sao? Thủy Minh Mang cảm giác được hắn bàn tay xoay tròn, một loại mềm như bông cảm giác, tựa như tia chớp giống nhau, xuyên tiến thân thể của nàng. Thủy Minh Mang chân nhún ra, đẩy Thẩm Mặc Thần, kinh hoàng phản kháng, không thoải mái, ngươi đi ra cho ta. Nàng càng là phản kháng, hắn lại càng là muốn chinh phục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thủy Minh Mang ngăn cản không được, Thẩm Mặc Thần, ngươi điên rồi, buông ta ra, ngươi hôn đản. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, cười nhạo một tiếng, ta không điên cho ngươi xem, chẳng phải là làm ngươi thất vọng rồi. Ca. Một tiếng, hắn giải khai dây lưng. Thủy Minh Mang nhìn đến hắn kia vận sức chờ phát động nơi nào đó, ý thức được hắn muốn làm cái gì, đầu óc hống đến một chút nổ tung. Vừa vặn, nàng nhìn đến có hai người từ thang máy đi tới. Thủy Minh Mang bốc cháy lên hy vọng, hô, uy, nô. Nàng còn không có ra tiếng, đã bị Thẩm Mặc Thần hôn lên. Thanh âm toàn bộ bị đổ ở hắn trong miệng. Ngô ngô nô. Thủy Minh Mang trơ mắt nhìn thang máy ra tới hai người trải qua bọn họ. Trong đó một người nam nhân nhìn về phía bọn họ bên này, muốn đi tới. Một cái khác nam nhân giữ chặt hắn, cầm nó ngó Thẩm Mặc Thần tay. Nam nhân kêu minh bạch, đối với một cái khác nam nhân ái mỉm cười. Hai người rời đi. Thủy Minh Mang cấp nước mắt đều mau chảy ra. Thẩm Mặc Thần mỗi một cái điểm đều đắn đo thực đúng chỗ. Thủy Minh Mang càng là phản kháng, hắn càng là làm nàng không thể nào phản kháng. Nàng rõ ràng là kháng cự, là không muốn. Cố tình có loại cảm giác, giống như là ngọn lửa giống nhau, ở hắn trêu chọc hạ, cọ cọ cọ chuyển tới trong thân thể. Thủy Minh Mang chân đều đang run rẩy. Nàng vô pháp ức chế, nắm chặt cánh tay hắn. Móng tay đều véo đi vào, giữ lại cuối cùng một chút lý trí dùng sức đẩy hắn. Thẩm Mặc Thần bị nàng đẩy bực bội, buông ra tay, hỏi, ngại thế. Thủy Minh Mang trên mặt tường đỏ, trên môi bị hắn hôn đầm nước hồng nhuận, cảm thấy những lời này hỏi người tới không có ý tốt, vội vàng lắc đầu. Một hồi cho ngươi thô. Thẩm Mặc Thần nói mở cửa, đem nàng đẩy đi vào, chính mình cũng đi vào, đóng cửa lại. Thủy Minh Mang ý thức được hắn nói thô chính là cái gì. Trong đầu hiện lên một cái linh quang. Thủy Minh Mang sợ hắn thật sự cương nàng, đối thượng Thẩm Mặc Thần hung ác nham hiểm ánh mắt, vội vàng xin tha nói, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh Mang đáng thương hề hề bộ dáng, hồng vánh mắt, như là một con đáng yêu tiểu bạch thỏ. Hắn tâm lại mạc danh mềm một ít, đông lạnh gương mặt, hỏi, sai ở nơi nào? Sai ở bị sét đánh. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt ta. 68 chương 68 hắn không chỉ có suy nghĩ, còn làm. Cái gì đều sai rồi, thẩm tổng, ngươi nói ta sai nào, ta liền sai nào. Ta nhất định sửa. Thủy Minh mang cắn môi, ngập nước đôi mắt đại đại mong chờ hắn. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, trong mắt biến mất lệ khí, trầm giọng nói, ngươi làm gì không tốt, làm cái kia, ngươi là thiếu tiền vẫn là thiếu nam nhân a. Thủy Minh mang tưởng đem hắn hỏa khí loát thuận, dứt khoát theo hắn nói, nói, đều thiếu. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, Thủy Minh mang, ngươi quả thực không có thuốc nào cứu được. Đúng vậy, kia ngài khiến cho ta tự thân tự diệt đi, không ở ngài trên xe vũ nhục đôi mắt của ngươi, bệnh, cũng là có khả năng lây bệnh. Thủy Minh mang cười hì hì bắt tay đặt ở then cửa thượng, chuẩn bị lui lại. Thẩm Mặc Thần nhìn ra nàng động cơ, bắt được nàng đặt ở then cửa thượng tay, ánh mắt sắc nhọn nhìn nàng, ý vị thâm trường hỏi, ngươi một tháng sinh ý tốt nhất thời điểm, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp đôi. Thủy Minh mang nóng nảy, làm sáng tỏ nói, ta thật không phải gà. Thẩm Mặc Thần khóa nàng ủy khuất bộ dáng, như là hắn thật sự nguyện vọng nàng giống nhau. Thẩm Mặc Thần từ cất giữ dương lấy ra danh thiếp, đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nhìn đến danh thiếp thượng là nàng ảnh chụp, vẫn là ăn mặc áo tám. Nhìn đến mặt trên quảng cáo từ, mặt soát một chút đỏ, hỏi, cái này là cái gì? Ngươi hỏi ta a? Thẩm Mặc Thần hỏi lại. Thủy Minh mang chính phản lật xem một chút, rất là kinh ngạc. Nàng căn bản liền chưa thấy qua đồ vật, nhìn Thẩm Mặc Thần, hỏi, ngươi cái này là từ đâu ra? Không phải ngươi ném ở ta trên xe sao? Thẩm Mặc Thần lại hỏi ngược lại, hầu nghi nhìn Thủy Minh mang. Thủy Minh mang vô tội lắc đầu, ta sao có thể lộng cái này? Vậy ngươi cùng nam nhân kia là chuyện như thế nào? Hắn không phải ngươi khách làng chơi sao? Thẩm Mặc Thần xem kỹ Thủy Minh mang hỏi. Ta hẹn người ra tới bán đao, ngươi cho rằng ta ra tới bán A. Thủy Minh mang ủy vô ngữ thở ra một hơi. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngươi bán đao muốn đi theo hắn đi đến tiểu khu. Hắn nói hắn lao bà muốn xem, ở phụ cận, ta liền đi. Sau lại, ta phát hiện hắn đi địa phương càng ngày càng thiên, liền sợ hãi chạy mất. Nam nhân kia lại mang theo hai cái nam nhân tới truy ta, ta tưởng đi, thương trường có bảo an, có thể cứu ta, sau đó ta nhìn đến ngươi, ngươi lại không chịu cứu ta, mắt thấy ba người kia muốn đuổi kịp ta, ta chỉ có thể lợi dụng ngươi kéo dài thời gian, chờ đến bảo an lại đây. Thủy Minh mang giải thích nói. Thẩm Mặc Thần xem nàng nói thực thật, nhíu mày, trên mặt vài phần xấu hổ, hỏi, tấm danh thiếp kia là chuyện như thế nào? Đây là đào bảo danh thiếp. Bán nội y cùng cái kia còn hảo xa đi. Thủy Minh mang giải thích nói. Không phải nói chọc nơi đó sao? Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái nàng trong tay danh thiếp nói. Thủy Minh mang lấy nhìn danh thiếp, khóc không ra nước mắt. Chọc chọc chọc, viết ở nàng quần thượng. Nhưng là, này ba chữ sau có một cái mũi tên. Mũi tên chỉ vào địa chỉ web. Thủy Minh mang dựa vào ghế trên, khó thở, ngược lại bất đắc dĩ cười nói. Chọc chính là đào bảo địa chỉ lạp. Thẩm Tổng, ngươi thật sẽ tưởng. Thẩm Mặc Thần. Cố tình, hắn không chỉ có suy nghĩ, còn làm. Thủy Minh mang nhớ tới hắn vừa rồi, mặt soát thường đỏ, che mặt, nói, Thẩm Tổng, chứng minh ta là lương, ta có thể đi rồi sao? Muốn hay không tắm rửa? Thẩm Mặc Thần hỏi. Tắm rửa. Thủy Minh mang vội vàng lắc đầu. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn nàng, nói, ta muốn rửa tay. Giúp ta ngã xuống thủy. Thủy Minh mang. 69 chương 69 vải dệt rất ít, chảy máu mũi. Thẩm Mặc Thần từ cốp xe chung cầm một lọ nước khoáng, mở ra cái nắp, đưa cho Thủy Minh mang. Thủy Minh mang nghiêng về một phía thủy, một bên nhìn hắn cặp kia trắng tinh như ngọc thon dài ngón tay, nàng có loại tưởng đem thủy từ trong đầu rút ra xúc động. Thẩm Tổng, ngươi có thói ở sạch ra? Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Trong mắt vài phần ta định, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta rửa tay, ngươi lưu đến ta toàn bộ bàn tay đều là. Thủy Minh mang. Đương nàng trong đầu thủy không rút cạn, mới hỏi tên ngốc này vấn đề. Ngươi tẩy hảo không a? Tẩy hảo, ta muốn triệt. Thủy Minh mang xấu hổ buồn bực nói. Đi đâu? Ta đưa ngươi. Thẩm Mặc Thần nói, chịu khăn giấy, lau khô tay. Không cần, ta sợ làm dơ ngươi xe, ta đi báo nguy, ta đao còn bị đoạt đâu. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Lên xe đi, ta đưa ngươi đi cục công an, dù sao đã ố uế, ta ngày mai rửa xe. Thẩm Mặc Thần mở ra sau cửa xe. Nị mạ, thật đúng là ghét bỏ nàng ý tứ a. Thủy Minh mang xem cự tuyệt không được, chỉ có thể lên xe. Trên đường, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn danh thiếp suy nghĩ, là cái nào thiếu tâm nhãn dùng nàng ảnh chụp làm danh thiếp, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, không biết dùng nàng ảnh chụp phải cho nàng phó hình tượng người phát ngôn tiền sao. Thủy Minh mang đang nghĩ ngợi tới. Thiếu tâm nhãn gọi điện thoại lại đây. Thủy Minh mang vừa thấy nắng hè chói trang điện báo biểu hiện, liền minh bạch thiếu tâm nhãn là ai. Nàng thở phì phì ngồi ngay ngắn, nghiến răng nghiến lợi đối với nắng hè chói trang quát, Thủy Mộc Viêm. Nước sôi lửa bỏng là ngươi a. Nắng hè chói trang lỗ thai mau chân điếc, rụt rụt đầu, vội vàng đem điện thoại treo. Nắng hè chói trang cái này hành vi ở Thủy Minh mang trong mắt chính là không đánh đã khai. Nàng dùng cái chán đụng phải Thẩm Mặc Thần sau lưng ghế dựa, hoán giận nói, ta như thế nào sinh một cái như vậy hố mẹ nói nhi tử a. Thẩm Mặc Thần nghe ra manh mối, hỏi, này cửa hàng là ngươi nhi tử khai. A. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại, cười gượng nói, đúng vậy, ta nói hắn ở trong phòng lén lút đang làm cái gì đâu. Cái kia, Thẩm Tổng, ta gọi điện thoại a. Thủy Minh mang nói xong, mặt trầm xuống cấp nắng hẻ chói trang gọi điện thoại qua đi. Nắng hẻ chói trang hít sâu, 3 tiếng sau mới tiếp nghe, ấp ủ ra lấy lòng tươi cười, nói, vừa rồi không tín hiệu, bà nương, ngươi đều đã biết ta. Đi, lập tức đem ta ảnh chụp toàn bộ thay đổi. Thủy Minh mang nhíu mày mệnh lệnh nói. Bà nương, ta hiện tại liền dựa đảo bảo cho ngươi kiếm của hồi môn, ta không phải ngươi nhận nuôi tới đi, tốt xấu lưu điều đường lui à, không cần sạch sẽ sát tuyệt, rất nhiều ta cho ngươi nhập cổ. Nắng hẻ chói trang xin tha nói. Nhập cổ. Thủy Minh mang nhướng nhướng mày, nói, ngươi tốt xấu cũng đổi trương đẹp a, ta này bức ảnh xấu nhất. Nhưng này trương xuyên ít nhất a. Nắng hẻ chói trang bật thốt lên nói. Ai nói với ngươi xuyên ít nhất a, ta thật nhiều chân dung album, ngươi đôi mắt lớn lên sao đại, quang hết giận sao. Thủy Minh mang nhíu mày nói. Cầu ban. Nắng hẻ chói trang lập tức cung cung kính kính nói. Thủy Minh mang quái dị kéo kéo khỏe miệng, hảo hảo mà ngồi xuống. Dùng đàm phán ngữ khí, nói, kiếm lời một người một nửa, lần này ta mặt già tốt xấu cho ngươi soát bề mặt, đừng keo kiệt sao. Ta muốn sở hữu đẹp ảnh chụp. Nắng hẻ chói trang lui bước nói. Không thành vấn đề, không đủ, lão mẹ cho ngươi hiện chụp bái. Ta hai ai với ai a, hắc hắc. Thẩm Mặc Thần. Này sống thoát thoát một bộ hậu hắc sử ở hắn mí mắt hạ chân nhân suy diễn a. Ngươi có rất nhiều vải dệt thiếu chân dung. Thẩm Mặc Thần quái dị hỏi, mơ hồ chung có chút không vui. 70 chương 70 hẳn là trường điểm trí nhớ. Thủy Minh mang trên mặt có chút xấu hổ, nói, không có, ta lừa gạt ta kia ngốc nhi tử, kia hài tử, thiếu tâm nhãn, làm hắn trường điểm trí nhớ. Ngốc. Thẩm Mặc Thần nhớ tới câu kia làm người miên man bất định quảng cáo tử, trong mắt đen nhánh như mực, ý vị thâm trường nói, ngươi nhi tử rất có tài. Ha ha, giống ta. Thủy Minh mang mị mị cười. Ở nàng xem ra, nhi tử tốt địa phương đều giống nàng, hư địa phương. Thủy Minh mang liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Hư địa phương đều giống hắn ba ba. Hắc hắc. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía kính chiếu hậu trung Thủy Minh mang. Nàng sắc mặt đỏ bừng, mặt nho nhỏ, dơ lên ngọt ngào tươi cười, rất giống là chín thủy mật đào, thủy nhuận nhiều nước. Hắn nhớ tới vừa rồi nàng hương vị, sắc thật thực hảo. Ngươi nhi tử rất trưởng thành sớm. Thẩm Mặc Thần phán đoán nói. Ngươi nghèo hài tử sớm đương ra sao? Thủy Minh mang nhìn về phía ngoài cửa sổ, cục công an liền ở trước mắt. Nàng vô vô Thẩm Mặc Thần ghế dựa, nói, ta tới rồi, cảm ơn Thẩm Tổng A, ngày khác ta thỉnh ngươi ăn cơm, nga, không, về sau chúng ta vẫn là đương người lạ người tương đối hảo. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên lạnh vài phần, kéo kéo khỏe miệng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hỏi. Lần này ta giúp ngươi, ngươi liền như vậy tính a? Ta trên người chỉ có 300 nguyên tiền. Thủy Minh mang xin lỗi nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Nghe ngươi ý tứ, thiếu tiền của ta cũng không chuẩn bị còn. Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày, hài hước hỏi. Không có, không có. Thủy Minh mang túng, thực chân thành nói, ta giống cái loại này thiếu tiền không còn người sao. Chờ ta thanh đao bán, ta liền có tiền, đến lúc đó khẳng định trước tiên còn cho ngài. A Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, dơ dơ lên khỏe miệng. Thủy Mênh Mang như thế nào cảm thấy kia Thanh Á như vậy thương tự tôn đâu? Ta thật sự sẽ còn. Thủy Mênh Mang bảo đảm nói. Thẩm Mặc Thần cong lên đồng hồ, nhìn về phía mặt trên thời gian, bá đạo nói, không phải nói mời ta ăn cơm sao? Ta vừa vặn không ăn cơm trưa, làm cho ta ăn. Ách! Nàng vừa rồi mới bảo đảm nàng nhân phẩm, cự tuyệt hắn, giống như không có tín dụng dường như. Mặt sao? Thủy Mênh Mang thật cẩn thận hỏi. Nhớ tới lần trước phía dưới cho ta ăn, Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm vài phần, hiện lên một đạo huyễn thải, nói, ngươi nếu tưởng phía dưới cũng có thể. Thủy Mênh Mang trên mặt lưỡng đạo dạng mây đỏ, làm bộ không có nghe hiểu, chột dạ cười nói, vẫn luôn ăn mì không có dinh dưỡng, ta cho ngài làm điểm ăn ngon đi, ngươi chờ một chút ta trước báo án. Thủy Mênh Mang đi vào cục cảnh sát. Nàng đem sự tình trải qua cùng cảnh sát nói một chút, cũng cụ thể nói án phát địa điểm. Chính là nàng xem cảnh sát không nhanh không chậm đăng ký, cũng không nói gì thêm thời điểm giúp nàng tìm về đao, nàng lo lắng những người đó nếu là chạy, làm sao bây giờ. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang ủ rũ cục đuôi từ cục cảnh sát ra tới. Hắn cấp Trương Cục gọi điện thoại qua đi, nói, Trương Cục, ngài hảo, ta là Thẩm Mặc Thần, ta một cái bằng hữu lại đây báo án, bị mất một cây đao này đối nàng rất quan trọng, còn phiền toái Trương Cục. Hảo, cảm ơn. Hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, xem Thủy Minh mang gục xuống trên đầu xe. Thẩm Mặc Thần lái xe, đôi mắt liếc liếc mắt một cái sau xe trong gương Thủy Minh mang, nói, ngươi cho ta nấu cơm, ngươi nhi tử làm sao bây giờ, muốn đem hắn tiếp nhận tới sao? Thủy Minh mang một cái cơ linh. Tiếp nhận tới, bị hắn phát hiện nhi tử cùng hắn lớn lên giống, nàng không chơi xong rồi. Không cần, kia hải tử là nuôi thả, đói bụng chính mình sẽ tìm ăn. Thủy Mênh Mang cười nói. Thẩm Mặc Thần gật đầu, trấn an nói, đao sự tình không cần lo lắng, sẽ tìm được. Chỉ hy vọng như thế. Thủy Mênh Mang kéo kéo tươi cười, vẫn là có chút lo lắng. 71 chương 71 kẻ lừa đảo, làm nguyên đếm thử ca lợi hại. Thẩm Mặc Thần ở Tử Kim Tân Thành chợ bán thức ăn dừng xe, đem bóp ra đưa cho Thủy Mênh Mang, nói, cầm đi mua đồ ăn. Thủy Mênh Mang liếc mắt một cái trong tay hắn bóp ra, có chút quái dị cảm giác. Giống như lão công mới có thể cấp lao bà tiền, làm cầm đi mua đồ ăn đi. Nói tốt ta thì ngươi. Thủy Mênh Mang không có lấy hắn tiền bao, đẩy cửa xuống xe, vào chợ bán thức ăn. Nàng nghe được phía sau tích một tiếng. Quay đầu. Thẩm Mặc Thần hướng tới nàng đi tới. Chợ rau lại dơ lại loạn lại xú. Thủy Mênh Mang không nghĩ tới hắn sẽ cùng lại đây. Ngươi muốn ăn cái gì? Thủy Mênh Mang đứng ở hắn bên người, hỏi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhìn Thủy Mênh Mang, không có ra tiếng. Thủy Mênh Mang bị hắn xem xấu hổ, quay mặt đi, cầm một cây cà rốt nói, cái này được không? Thẩm Mặc Thần gật đầu. Thủy Mênh Mang cầm hai căn cà rốt đưa cho bán đồ ăn cân nặng. Cô nương, 1.9. Mua đồ ăn nói. Thủy Mênh Mang từ bóp ra bên trong lấy tiền, liền xem Thẩm Mặc Thần đệ một chương 100 qua đi, nói, không cần thối lại. Thủy Mênh Mang xem mua đồ ăn vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, dùng quái dị ánh mắt nhìn Thẩm Mặc Thần. Nàng vội vàng nắm lấy Thẩm Mặc Thần tay, đối với mua đồ ăn kéo kéo tươi cười, nói, ta ca mới ra viện. Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh Mang cho hai nguyên, lênh cà rốt, lôi kéo Thẩm Mặc Thần đi. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái tay nàng, uy, Thủy Mênh Mang, ngươi nói ai mới ra viện? Ta ca a. Thủy Mênh Mang nghiêng đầu nói, ngươi có ca. Thẩm Mặc Thần nhữ mày hỏi. Không có a. Nàng thực thuận miệng nói, dơ lên tươi cười, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo còn nói thêm, cho nên, ta là lừa lừa bọn họ đâu. Ngươi thích gạt người. Thẩm Mặc Thần nhướng mày hỏi. Ngươi có thể lý giải trở thành thiện ý nói dối. Thủy Mênh Mang mị mị cười nói. Cho nên, ngươi cũng đã lừa gạt ta. Thẩm Mặc Thần trong mắt phụt ra một đạo sắc nhọn. Sao có thể chứ, ta liền tính dùng ra cả người thủ đoạn. Cũng lừa bất quá ngươi kia khôn khéo đại não. Đúng không, hảo lạp, ngươi ở trên xe chờ ta, ta một hồi liền lấy lòng. Thủy Mênh Mang chột dạ đẩy Thẩm Mặc Thần đi. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt. Hắn nhanh chóng đi phía trước đi rồi một bước, xoay người. Thủy Mênh Mang bởi vì quán tính đâm vào trong lòng ngực hắn. Nga ô! Hắn ngực thật lạnh, như là một mặt tường giống nhau. Thủy Mênh Mang thuận tay đánh hắn một chút. Nhữ mày nói, ngươi cố ý a? Thẩm Mặc Thần nhìn xuống nàng, nói, nhưng ta cảm thấy ngươi có việc ở gạt ta. Thủy Minh mang đôi mắt lập lòe, nhấp nhấp môi, chột dạ dơ lên tươi cười, nói, người ở giang hồ hỗn, hãm hại lừa gạt là phải giết tuyệt kỹ, chỉ cần không phạm pháp là được, đúng không? Ngẫu nhiên có điểm trò đùa dai, cũng là sinh hoạt tình thú không phải. Thẩm Mặc Thần ánh mắt lạnh xuống dưới, khóa Thủy Minh mang nói, trò đùa dai qua, cũng chính là ác ý, ngươi xác định còn muốn làm bộ đi xuống. Làm bộ cái gì a? Ta không biết người đang nói cái gì. Ta đi mua đồ ăn. Thủy Minh mang xoay người, hướng tới bán gà vịt cá địa phương đi đến. Nàng như thế nào có loại, Thẩm Mặc Thần đã biết gì đó cảm giác đâu. Chờ bán đao, nhất định phải chuyển nhà. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nhìn Thủy Minh mang bóng dáng. Hắn di động vang lên tới, hắn xem là Lâm Mị Quyên điện báo biểu hiện, nhíu mày tiếp nghe. Thần thần, ngươi chừng nào thì lại đây? Lâm Mị Quyên hỏi. Ta có việc, bất quá tới. Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm nói. Xa xa đã tới rồi, chờ ngươi một giờ. Ngươi như thế nào có thể nói không tới liền không tới đâu? Lâm Mị Quyên sốt ruột nói. 72 chương 72 tay ngứa. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, lạnh băng nói. Ta là ở làm nàng trước tiên thấy rõ ràng chính mình tình cảnh. Nếu nàng có tự mình hiểu lấy, liền không nên nằm vũng nước đục này. Treo. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, xem Thủy Minh mang đi tới. Nàng mua gà bô thịt, ớt xanh, đậu hủ, cá chi, cà rốt. Tổng cộng hoa 22 nguyên. Thẩm Mặc Thần tiếp nhận nàng trong tay túi, phóng tới ghế phụ vị trí. Thủy Minh mang lên xe. Chỉ chốc lát, liền đến Tử Kim Tân Thành. Thủy Minh mang làm đậu hủ cá chích canh, ớt xanh gà bô thịt, cùng với xảo cà rốt đi. Trong phòng bếp tản mát ra một trận đồ ăn hương. Thẩm Mặc Thần vốn dĩ muốn ăn không tốt, hiện tại cũng có chút đói bụng. Hắn điều hai ly rượu cocktail, đi vào phòng bếp, đệ một ly cốc nước Minh Mang. Thủy Minh Mang đang ở xào cuối cùng một đạo cà rốt ti, liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần trong tay rượu cocktail. Thẩm Mặc Thần giơ lên khóe miệng, nói, không có độc. Nàng tin tưởng không có độc. Thủy Minh Mang đoan quá, nhấp một ngụm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Không hảo uống. Thẩm Mặc Thần hỏi. Khoe miệng mang theo ý vị thâm trường tươi cười, nhấp nhấp chén rượu. Chính hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Thủy Minh mang nhìn hắn kia tự tin bộ dáng, nói, ngươi thả 30ml vodka, 30ml quả đào khéo nói rượu, 30ml củ cải trắng nước, 30ml dứa nước, còn có 60ml sữa bò, đúng không? Thẩm Mặc Thần có chút kinh ngạc, hắn điều rượu thời điểm, nàng rõ ràng ở phòng bếp. Ngươi cũng hiểu điều rượu. Thẩm Mặc Thần hỏi, nếu đem củ cải trắng nước đổi thành hồng mai nước, vậy là tốt rồi uống lên, ta thích thiên ngọt. Thủy Minh mang cười hì hì nói, xào rau. Ta thử xem. Thẩm Mặc Thần xoay người, đi ra ngoài. Thủy Minh mang đem xào cà rốt ti thịnh đến trong chén, mang sang đi, sung sướng hô, ăn cơm lạc. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái Thủy Minh mang bóng dáng, dơ dơ lên khỏe miệng. Trong nhà có một nữ nhân, cảm giác còn khá tốt. Thủy Minh mang xoay người. Xem hắn còn ở điều rượu. Nàng tay ngứa, lại đây, đối với Thẩm Mặc Thần nói, ta điều ly cho ngươi nếm thử. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, cầm liếc mắt một cái đồ đựng, ý bảo nàng lại đây. Hắn đứng ở bên cạnh. Thủy Minh mang ở hắn quẻ rượu tử tìm ra lan lưới rồng, ca cao thơm ngọt rượu, rượu rum, nước chanh, hồng thạch liệu nước đường, bảy hỉ nước có ga, sữa bò, bạc hà. Nàng dựa theo tỷ lệ đảo ra tới. Thẩm Mặc Thần liền xem nàng nhanh chóng cầm đồ đựng xoay tròn, lay động, một hồi tăng thêm một chút, một hồi tăng thêm một chút, cảm giác phi thường bận rộn. Chờ rượu toàn bộ vào đồ đựng sau, nàng đem đồ đựng vứt lên, hoa thức ném tiếp, cuối cùng, chậm rãi ngã vào trong suốt sắc pha lê ly chung. Phân 2 ly, màu sắc rực rỡ chất lỏng chậm rãi lắng đọng lại. Cuối cùng một tầng là màu đen, hướng lên trên là màu đỏ, màu cam, màu trắng. Mỗi tầng chung lại có một tầng trong suốt sắc kẹp. Thẩm Mặc Thần xem thế là đủ rồi, rất là kinh hỉ. Nàng cư nhiên có loại này tay nghề. Thủy Minh mang tự tin dơ lên cười, đem bạc hà ném vào đi. Nguyên lai cấm pha lê ly phía trên xuất hiện một tầng hơi mỏng sương mù. Tiên sương mù lượn lờ, giống như là nhân gian tiên cảnh giống nhau, huyến lệ nhiều vẻ. Hắn còn có thể xuyên thấu qua pha lê ly, nhìn đến bên trong chất lỏng một tầng ở nhảy lên. Như là sống lại giống nhau. Thủy Minh mang bưng lên tới một ly, đưa cho Thẩm Mặc Thần, cầm liếc mắt một cái pha lê ly, nói, nếm thử. Thẩm Mặc Thần bưng lên tới, chậm rãi nhấm nháp. Rượu cocktail mùi hương nồng đậm, chua chua ngọt ngọt, đầu lưỡi thượng lại mang theo nhảy lên cảm giác, rất giống là sáng sớm trong rừng, cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Phi thường hảo uống. 73 chương 73 người mất trí nhớ. Thẩm Mặc Thần lại uống một ngụm, hỏi Thủy Minh Mang, ngươi thoạt nhìn không giống như là nghiệp dư. Hắn nói chính là câu trần thuật. Thủy Minh Mang cười, nhấp một ngụm rượu, thực tự hào nói, kia đương nhiên, ta chính là có điều tiểu sư giấy chứng nhận, nhớ trước đây, ta ở quán ba tương đương được hoan nghênh, ngươi hiện tại uống loại này, là ta chiêu bài rượu cocktail trí nhất, ta cho nó lấy một cái dễ nghe tên, tiêu tiên Lý Kỳ Duyên. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo hồng y, nói, điều tiểu sư tiền lương hẳn là so ngươi làm ra đi ô người chủ trì nhiều rất nhiều đi, ngươi như thế nào không đi làm điều tiểu sư? Ngươi chủ trì chuyên nghiệp đối khẩu, còn có điều tiểu sư nhu cầu thiếu, không có chỗ trống, khó tìm công tác. Mặt khác, điều tiểu sư công tác thời gian cũng trường A, 8 giờ đến 12 điểm, ta hiện tại không như vậy nhiều thời gian, ta làm ra đi ô người chủ trì, mỗi tuần vừa đến thứ 6, buổi tối 11 giờ 50 đến 12 giờ rưỡi. Chỉ cần 40 phút, kiêm chức, hôn khẩu cơm ăn, tốt nghiệp sau, liền sẽ đi càng tốt địa phương phát triển. Thủy Minh Mang thẳng thắn thành khẩn nói. Thẩm Mặc Thần gật gật đầu. Nàng cái này giải thích hợp lý. Thủy Minh Mang một ngụm đem ly chung rượu đều uống sạch, đặt ở trên quầy bar, vô vô Thẩm Mặc Thần bả vai, nói, ăn cơm. Nàng đi vào đoàn đậu hủ cá trích cùng gà bô xào ớt xanh. Thẩm Mặc Thần chậm rãi phẩm trong tay rượu cocktail. Như suy tư gì? Thủy Minh Mang lại thịnh hai chén cơm phóng tới trên bàn. Thẩm Mặc Thần lúc này mới đi tới. Hắn nếm một ngụm cá trích canh, thực tươi ngon. Hương vị không tồi, ngươi chừng nào thì học được nấu cơm? Thẩm Mặc Thần nhìn như tùy ý hỏi. 7 năm trước đi. Thủy Minh Mang có chút thương cảm, cảm thán nói, người à, bị buộc đến nhất định tuyệt cảnh, mới có thể kích phát càng nhiều sinh tồn tiềm lực. Tính cách cũng sẽ biến sao? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường hỏi. Đương nhiên, sống trong nhung lụa khiến người tùy hứng nhu nhược, gian nan khốn khổ, khiến người cứng cỏi ngoan cường. Thủy Minh Mang nói, túi đầu từng ngụm ăn cơm. Thẩm Mặc Thần thong thả ung dung ngay, ánh mắt thâm u nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi mất trí nhớ quá sao? Phúc! Thủy Minh Mang một ngụm cơm không ăn xong đi, thiếu chút nữa phun ra tới. Thẩm Mặc Thần đem giấy ăn đưa qua đi. Thủy Minh Mang chịu tờ giấy khăn. Nàng cảm thấy Thẩm Mặc Thần hình như là thử hắn, nhảy vọt qua vấn đề này, hỏi ngược lại, ngươi đâu, ngươi mất trí nhớ quá sao? Thẩm Mặc Thần giơ giơ lên khỏe miệng, nói, ngươi cảm thấy ta như là mất trí nhớ quá sao? Ha ha! Thủy Minh Mang chột dạ túi đầu ăn cơm. Ít nhất nàng xác định một chút, nếu hắn thật là ở nước Mỹ đêm đó nam nhân, hắn là không xác định nàng có phải hay không đêm đó nữ nhân. Thẩm Mặc Thần ăn không nhiều lắm, yêu nhã buông chiếc đũa, hỏi, có nghĩ trả nợ? Đương nhiên tưởng A. Thủy Minh Mang một bên ăn một bên mở to đại đại đôi mắt nhìn hắn, mang thêm gật đầu. Ta xem ngươi đổi chỗ rượu còn rất có tâm đắc, chúng ta liền so điều rượu, ngươi có thể đoán ra ta điều rượu cocktail thành phần, ta liền cho ngươi 500 nguyên tiền, nếu ta đoán không ra ngươi rượu cocktail thành phần, ta liền cho ngươi 500 nguyên tiền, thế nào? Thẩm Mặc Thần hỏi. Hảo A, hảo A. Thủy Minh Mang gật đầu, ta tính hạ A. Nàng vặn ngón tay tính toán, ché nổ váy 12.560. Nội y ghi là 1.530, lần trước kia đoạn cơm là 510, tổng cộng 12.400. Không đúng, là 14.200. 14.200 trừ lấy một cái 500. Thủy Minh Mang nơi tay trong tay hoa phép chia phương trình, đôi mắt dạo qua một vòng, thực xác định nói, 4 bỏ 5 lên, là 25 ly. Hành! Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần duệ mắt thâm u nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày đầu, nói, ngươi toán học là thể dục lao sư giáo. 74 chương 74 vào phòng thay quần áo. Không phải, ta tiểu học thời điểm, trường học thiếu toán học lao sư, là mỹ thuật lao sư kiêm chức. Thủy Minh Mang một chút đều không tức giận nói. Nói xong, nàng hồ nghi nhìn Thẩm Mặc Thần, nói, ta có phải hay không tính sai rồi. Ngươi chờ hạ A ta không chiếm ngươi tiện nghi. Thủy Minh Mang lại tính một lần, nhíu mày nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, thử tính hỏi, là 23 ly. Thẩm Mặc Thần. Ha ha. Thủy Minh Mang xem hắn này biểu tình, liền biết không phải, không sợ, ngươi từ từ à, ta ta di động thượng có máy tính. Thủy Minh mang thực nghiêm túc ở máy tính thượng ấn. 12.560 thêm 1.530 thêm 510 tương đương 14.600. 14.600 trừ lấy 500 tương đương 29. 2. A, muốn uống 29 ly. Có thể hay không máy tính tính sai rồi. Thủy Minh mang lại nghiêm túc tính một lần, quả nhiên là 29. 2. Nàng xấu hổ nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười hì hì nói, có lẻ đầu đâu, có thể đem số lẻ xóa sao? Có thể. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ngươi thật là một cái người tốt, hành, vậy 20 ly đi. Thủy Minh mang vui tươi hớn hở nói. Thẩm Mặc Thần. Hắn cho rằng nàng nói số lẻ là không. 2. Nàng rốt cuộc là thông minh đâu, vẫn là thông minh đâu. Thẩm Mặc Thần có chút bất đắc dĩ, đứng dậy, nói, ta hiện tại đi xứng rượu, ngươi tiên tiến phòng bếp. Ta đi rửa chén. Thủy Minh mang vui vẻ bưng đồ ăn đi vào phòng bếp. Lạp lạp lạp, chờ trả nợ sau, nàng liền một thân nhẹ nhàng. Thẩm Mặc Thần nghe nàng ở trong phòng bếp nhẹ nhàng hừ phờ dễ lụt, hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng. Chờ nàng ra tới, hắn đã dùng chén nhỏ trang 15 ly rượu cocktail. Thủy Minh mang đi qua đi. Ngón tay lướt qua chén rượu, gật đầu, hành, nên đến phiên ta điều, ngươi lảng tránh một chút. Thẩm Mặc Thần xem nàng rất có tự tin bộ dáng, đôi mắt hiện lên một đạo thưởng thức, liễm diễm vô song, nói, ta vào phòng đổi kiện quần áo. Thủy Minh mang nhìn hắn đi vào phòng sau, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt. Nàng chạy đến phòng bếp. Hoa ha ha ha. Bắt đầu nàng hắc ám rượu có hai điều chế lịch trình. Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần thay đổi một kiện màu trắng áo khoác có mũ ra tới, xứng với màu cà phê hưu nhàn quần, cho hắn tuyệt mỹ ngũ quan nhiễm vài phần sắc màu ấm. Thủy Minh mang nhướng nhướng mày, cam phiêu hướng nàng rượu có thai. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía mặt bàn. Nàng đều là dùng đại pha lê ly trang. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, đi qua đi, ta định nhìn nàng, hỏi, ngươi tưởng đem ta chuốc say à? Đương nhiên không phải. Thủy Minh mang ở sắc mặt so một cái ngón tay cái, vuốt mông ngửa khen nói, ta biết ngài tiểu lượng thực hảo, mới cho ngài xứng bắt lớn từ đâu, đều nói tiểu lượng cùng khí lượng là có quan hệ trực tiếp đâu, ngài tương lai nhất định là làm đại sự người. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng giảo hoạt, linh động giống chỉ tiểu hồ ly. Nếu hắn không uống xong, còn có vẻ hắn khí lượng tiểu. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, không sao cả nàng tiểu tâm cơ, nói, bắt đầu đi, ta trước. Vẫn là người trước. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta hẳn là trước đem chính xác đáp án viết xuống tới, để ở ly hạ, đúng không? Thủy Minh mang linh động hỏi. Thẩm Mặc Thần gật đầu, hảo A, ngươi chờ hạ. Thẩm Mặc Thần tìm giấy bút, đưa cho Thủy Minh mang, chính mình cũng viết xuống tới, đặt ở tương ứng pha lê ly phía dưới. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau. Thủy Minh mang sảng khoái mà bưng lên đệ nhất ly rượu, uống xong rồi, xác định nói. Vụt cả thêm nước chanh, thạch lựu nước, còn thả gạo cây rượu, đúng không? Đúng vậy. Thẩm Mặc Thần thưởng thức đem tờ giấy lật qua tới. Thủy Minh mang cười hì hì đem nàng điều chế đệ nhất ly đưa cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng trong mắt hiện ý, tiếp nhận, uống một ngụm, hơi hơi nhăn mày đầu, thực cay, thực khổ. 75 chương 75 tiểu hồ ly, trộm ta mấy cái. Ản chu đặc kéo khổ tiểu, quả đào khéo nói rượu, củ cải trắng nước, hoa hồng nước. Đúng không? Thẩm Mặc Thần ninh mũi đầu nói. Thủy Minh mang đắc ý lắc đầu, nói, không đối đâu, lại đoán. Thẩm Mặc Thần lại uống một ngụm, khu một tiếng, ngươi còn thả sinh nước gừng. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, chân chó cấp Thẩm Mặc Thần đệ một ly nước trong qua đi, nói, còn không đối đâu. Thẩm Mặc Thần một ngụm đem còn thừa đều uống sạch, vẫn là không thể tưởng được cái gì. Hắn mở ra Thủy Minh mang viết tờ giấy. Khổ tiểu, quả đào khéo nói rượu. Củ cải trắng nước, hoa hồng nước, sinh hương, nước muối. Phúc! Nhìn đến này đơn tử, Thẩm Mặc Thần có loại muốn hộp máu xúc động. Chết không được, hắn cảm thấy có điểm hàm, chỉ là, hàm bị khổ che đậy. Nào có người phóng muối? Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang điểm cái mũi của mình, đắc ý rung đùi đắc ý nói, ta, Thủy Minh mang. Ha ha, kia đến phiên ta a. Thủy Minh mang uống lên một ly lại nói đúng. Thẩm Mặc Thần bưng lên Thủy Minh mang điều chế đệ nhị ly. Thật cẩn thận uống một ngụm. Hắn nhíu mày, đem rượu hàm ở trong miệng. Hắn tự nhận chính mình còn tính một cái có thể ẩn nhẫn người. Nhưng là này ly rượu. Hắn khó có thể nuốt xuống A. Thẩm Mặc Thần ưu nhã phun ở bên cạnh không ly trùng, uống nước trong súc miệng, nói, ta nhận thua. Hắn mở ra thủy minh mang tờ giấy. Ản Chu đặc kéo khổ tiểu, quả đào khéo nói rượu, tỏi nước, sinh nước gừng, nước muối, vo gạo thủy, chanh nước. Thẩm Mặc Thần hết trô nói rồi, nhìn về phía thủy minh mang, hỏi, vo gạo thủy, có ý tứ sao? Thủy minh mang cũng có chút ngượng ngùng, nói, liền phía trước hai ly mới như vậy đâu. Cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, đừng nóng giận, ngươi uống uống, đệ tam ly tuyệt đối hảo uống, cũng là ta phải kinh điển chi tác chi nhất. Thủy Minh mang chân chó đưa qua đệ tam ly rượu cocktail, còn thực xác định gật gật đầu. Thẩm Mặc Thần uống một ngụm, xác thật thực hảo uống. Cũng chính xác nói ra thành phần. Uống lên một nửa xuống dưới, Thẩm Mặc Thần có chút hơi say. Thủy Minh mang cũng cảm thấy có chút choáng váng đầu. Thẩm Mặc Thần xứng rượu là có trình tự gia tăng cồn. Một không chú ý, liền uống nhiều quá. Mà, Thủy Minh mang rượu, ly ly đều thực hăng hái. Ta đi hạ toilet. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang mơ mơ màng màng gật đầu. Thẩm Mặc Thần vừa đi. Nàng điểm một chút Thẩm Mặc Thần bên kia chén rượu. Nàng đôi mắt có chút hoa, điểm không rõ ràng lắm nhiều ít cái. Nàng đơn giản bưng lên một ly, đảo rớt, liền đặt ở chính mình chiến lợi phẩm chung đi. Vui tươi hớn hở điểm chính mình chiến lợi phẩm. Nhưng là, như thế nào đều điểm không rõ, nặng đầu đến lợi hại. Nàng lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần điều chế rượu, lại chiếm hữu một cái lại nói. Nàng lại đảo rớt một ly, đặt ở chính mình chiến lợi phẩm chung. Lại xem Thẩm Mặc Thần bên kia, như thế nào, một cái đều không có. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn đến rất nhiều, chẳng lẽ hoa mắt. A, choáng váng đầu. Thủy Minh mang che lại chính mình cái chán, thất tha thất thểu ngồi vào trên sofa, ngửa đầu. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, hảo muốn ngủ a. Thẩm Mặc Thần giặt sạch tay lại đây, nhìn về phía quầy ba, hắn kia dư lại hai ly đều không có. Thủy Minh mang chiến lợi phẩm chung, nhiều hai ly. Thẩm Mặc Thần có loại muốn cười cảm giác. Hắn đi đến nàng bên người, đôi tay chống ở nàng thân thể hai sườn, hỏi, tiểu hồ ly, trộm ta mấy cái. Thủy Minh mang mở to mắt, hơi nước tràn ngập, mặt uống đỏ rực, liếm liếm môi, đại đầu lưỡi nói, lão, bản. Tính tiền. Trộm ta hai cái, đúng không? Thẩm Mặc Thần hỏi. Thủy Minh mang vòng lấy Thẩm Mặc Thần sau cổ, dơ lên hàm hậu tươi cười, nói, đừng keo kiệt như vậy sao, nợ hai cái bái. Vậy ngươi lấy thân báo đáp A. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo tàn định, nói dẫn hỏi. 76 chương 76 ngươi muốn, ta liền cho ngươi. A. Thủy Minh mang đầu góc ở phản ứng mấy chữ này có ý tứ gì? Thẩm Mặc Thần xem nàng vẻ mặt mê mang bộ dáng, vài phần ngu đần, vài phần đáng yêu, vài phần yêu mị. Đặc biệt là hồng hồng môi, như là anh đào giống nhau ngon miệng, mê người. Thẩm Mặc Thần mê say trong mắt nhiễm vài phần huyến thải. Hắn cúi người, hồng lưỡi ôn nhu dọc theo nàng môi phát họa. Thủy Minh mang theo bản năng đẩy hắn. Thẩm Mặc Thần cầm nàng đè ở ngực hắn tay nhỏ, hồng lưỡi chậm rãi thâm nhập nàng trong miệng, đem chính mình hơi thở mạnh mẽ rót vào nàng trong cơ thể. Gợi lên nàng đầu lưỡi. Thủy Minh mang muốn đem hắn đẩy ra đi. Thẩm Mặc Thần nhân cơ hội không nhẹ không nặng hàm ở trong miệng hút. Thủy Minh mang từng có ngắn ngủi dãy rua, chính là đầu quá trầm, không thể tự hỏi. Ở hắn hướng dẫn hạ. Chậm rãi. Nàng cảm thấy chính mình hình như là ở trên mặt biển, theo sóng gió lúc lên lúc xuống, còn rất thoải mái, hừ nhẹ ra tiếng. Nay thanh tiểu thanh, giống như là một đạo chất xúc tác. Thẩm Mặc Thần không tự chủ được muốn nghe được càng nhiều. Hắn dọc theo nàng tế cổ chuyển qua nàng mềm như bông cổ, ở hướng lên trên, ngậm lấy nàng vành hai. Thô nặng hô hấp, dọc theo nàng nhĩ mạch đến nàng đại não. Thủy Minh mang căn bản liền vô pháp tự hỏi, nửa mị đôi mắt, tầm mắt ở chớp động, càng ngày càng mơ hồ. Thẩm Mặc Thần giải khai nàng áo sơ mi cúc áo, dầm dạp đến hôn rừng ở nàng trên vai, lại tiếp tục đi xuống. Thủy Minh mang cảm thấy cả người đều mềm mại. Một chút đều xử không thượng sức lực, nửa nheo lại đôi mắt. Thô nặng thở hổn hển. Thẩm Mặc Thần đại trưởng chuyển qua nàng sau lưng. Tập khấu lỏng, hắn thực thuận lợi mà ngậm lấy trong gió run rẩy mà ngạ mai. Thủy Minh mang hừ nhẹ một tiếng. Nóng bỏng, cực nóng. Có loại xa lạ cảm giác xuyên thấu toàn bộ thân thể, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập lên, giống như là mèo con giống nhau thanh âm, áp lực, lại càng thêm dễ nghe. Giống như là mỹ rượu giai điệu giống nhau. Thẩm Mặc Thần thực vừa lòng nàng phản ứng. Hắn tay đáp ở nàng đầu gối mặt, ra bên ngoài tách ra, rậm rạp đến hôn từ nàng cẳng chân bắt đầu hướng lên trên. Thủy Minh Mang nắm chặt nắm tay, ngón chân đầu banh thẳng. Nàng cảm thấy nhiệt, thực nhiệt, hốt hoảng, như là phát sốt cảm giác, có chút nhiệt dũng ở bụng trung du chảy, suy nghĩ có chút du đãng. Sơ trung kia hội, Dạ Lăng Giật đã là trong trường học nhân vật phong vân, hắn anh tuấn, đĩnh bạn, hàng năm đều khảo toàn giáo đệ nhất, là lao sư trong lòng hòn ngọc quý trên tay, trường học sở hữu nữ sinh bạch mã vương tử. Trừ bỏ này đó tự thân điều kiện, hắn vẫn là Giật Thăng giải trí tập đoàn duy nhất người thừa kế, Thành Châu nổi danh công tử ca. Sơ trung liền mở ra sang quý phe gia di, cực sở hữu ưu điểm vì cả đời. Nếu nói hắn có bao nhiêu soái, hắn tâm liền có bao nhiêu tàn nhẫn, lanh khốc, bá đạo, tự phụ, kiêu ngạo cùng với tàn nhẫn. Cố tình như vậy tính cách, lại có vô số nữ nhân đem hắn tôn sùng là nam thần. Thủy Minh Mang trong mắt hàm chứa hơi nước, càng thêm thấy không rõ, nhắm hai mắt lại. Thẩm Mặc Thần đem nàng quần cởi đến một bên mắt cá chân thượng. Hắn cúi người, hôn môi nàng đôi mắt, gương mặt, cởi bỏ chính mình dây lưng, phóng thích giống được ngạo nghễ. Châm rãi ma, mềm mại, như là vô pháp tránh thoát đầm lầy. Thần bí, hấp dẫn người không màng tất cả muốn thiệp nhập. Thủy Minh Mang nheo lại đôi mắt, nhìn Thẩm Mặc Thần, bị một loại chờ mong, ngây thơ, hoảng hốt, cùng khẩn trương cấp tả hữu. Nàng cũng không biết chính mình muốn cái gì, liếm liếm môi. Hắn mê luyến nàng hiện tại biểu tình, bởi vì áp lực thân thể chỗ sâu nhất cuồng loạn khát vọng, thanh âm trở nên ám ếch, tàn định hỏi, muốn sao? Ngươi muốn, ta liền cho ngươi. 77 chương 77 nàng ngủ hắn giường. Lang Giật. Thủy Minh Mang nhẹ giọng hô, mày khóa lên, nhìn trước mắt kia trương mơ hồ không rõ hình dáng. Thầm Mặc Thần dừng lại động tác, trong mắt hiện lên một đạo gió lạnh, thâm thúy nhìn Thủy Minh Mang. Hắn nhìn đến nàng trong mắt nước mắt lướt qua khuôn mặt, từ cằm thượng rơi xuống. Thủy Minh Mang nhìn chằm chằm hắn môi, ngón tay ở hắn trên môi mơn trớn, rất là nhu tình. Thầm Mặc Thần bắt lấy Thủy Minh Mang tay. Thủy Minh Mang kéo kéo khóe miệng, mơ hồ nói, nếu có thể, liền cả đời không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trước mặt. Thầm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên biến lãnh, buồn bực ném ra Thủy Minh Mang tay. Lại nhìn về phía Thủy Minh Mang thời điểm, nàng đã nhắm mắt lại, ngủ rồi. Thủy Minh Mang ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn đến trước mắt chói lọi thủy tinh đèn, đầu rất đau. Chẳng lẽ là mở to mắt phương thức không đúng, nàng như thế nào cảm thấy không phải chính mình ra a? Thủy Minh Mang lại nhắm mắt lại, lại mở. A nha, ta sát. Thủy Minh Mang ngồi dậy. Nàng nghĩ tới, nàng là cùng Thẩm Mặc Thần đấu rượu đâu, phỏng chừng ngay tại chỗ bỏ mình, mới ngủ ở hắn mềm như bông trên giường lớn. Tuy rằng uống nhỏ nhặt, không biết như thế nào sẽ ở Thẩm Mặc Thần phòng. Nàng quần áo hoàn hảo, quần hoàn hảo. Người này rất quân tử. Thủy Minh Mang từ phòng đi ra ngoài, nhìn đến ngồi ở bàn tròn trước công tác Thẩm Mặc Thần. Ánh mặt trời dừng ở hắn thanh tuyển trên người, lung thượng một tầng kim sắc vòng sáng, hắn hoàn mỹ tựa như họa người trong giống nhau. Chỉ là, công tác chung hắn thu hồi tới ngày thường liễm diễm vô số, có chút lánh tiêu. Thủy Minh Mang cười hì hì đi qua đi, đối với Thẩm Mặc Thần nói, cái kia, ngượng ngùng à, uống nhiều quá. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng xẻo nàng liếc mắt một cái. Thủy Minh Mang run một chút. Này ánh mắt, lực sát thương 10 phần, làm người không rét mà run. Nàng sẽ không, uống say, nói gì đó, làm cái gì đi. Cái kia, ta uống say liền dễ dàng hồ ngôn loạn ngữ, tứ chi không chịu khống chế, ngài nhiều đảm đương a. Thủy Minh Mang trột dạ cười nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, đứng dậy, đi vào quầy bar, đổ nước. Thủy Minh Mang xem hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng là trong mắt nhìn đến sóng ngầm kích động. Nàng tâm kinh đảm hàn, lại thật sự hồi ức không ra, nơm nớp lo sợ đi qua đi. Thẩm Mặc Thần cầm trong tay cái ly giải hòa men đưa cho Thủy Minh Mang, đối thượng nàng xem kỹ đôi mắt, hỏi, trò chuyện, ngươi uống say rượu sau như thế nào hồ ngôn loạn ngữ, như thế nào tứ chi không chịu khống chế. Thủy Minh Mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần sinh khí, thật cẩn thận hỏi, ta có phải hay không chịu ngươi? Thẩm Mặc Thần cong cong khoe miệng, đôi mắt sắc bén, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Kia khẳng định là ta chịu sai phương hướng rồi. Thủy Minh Mang xấu hổ tiếp nhận Thẩm Mặc Thần trong tay cái ly giải hòa men. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng khóa Thủy Minh Mang, ánh mắt đen nhánh như mực. Thủy Minh Mang đem dược ăn, ly nước đưa cho Thẩm Mặc Thần, xem hắn còn sắc bén khóa chính mình, thanh thanh giọng nói, hỏi, ta rốt cuộc làm cái gì a? Chính mình tưởng. Thẩm Mặc Thần tức giận nói, tiếp nhận nàng trong tay cái ly, giặt sạch. Thủy Mênh Mang nghĩ tới, nàng chỉ vào chùi lủi mặt bàn, nói, chúng ta phía trước uống không chén rượu đâu. Ngươi sẽ không chơi xấu đi. Thẩm Mặc Thần đen nhánh trong mắt hiện lên càng vì sắc bén sắc nhọn, như là vô số đạo lưỡi dao thổi mạnh nàng mặt giống nhau. Thủy Mênh Mang nhấp nhấp môi, rũ xuống đôi mắt, có chút nghẹn khuất nói, nói tốt một ly 500. Thủy Mênh Mang, về sau không cần lung tung uống rượu, uống say, có hại chính là chính ngươi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói, 78 chương 78 lần đầu tiên phụng hiến. Có hại. Nàng như thế nào một chút đều nhớ không nổi đâu. Bất quá, nhìn trống không một vật quầy ba, nàng thật cảm giác chính mình có hại. Thủy Mênh Mang nhẹ nhàng mà dùng cánh tay tễ một chút Thẩm Mặc Thần, vuốt mông ngựa nói, giống Thẩm Tổng như vậy đại nhân vật, khẳng định sẽ không vì một vạn nguyên tiền lừa gạt ta như vậy tốt đẹp thị dân, đúng không? Ngài là có tín dụng đại nhân vật. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng cặp kia linh động như thu thủy giống nhau mắt to, đôi mắt càng thêm thâm trầm. Hắn cầm trong tay cái ly buông xuống, như là hạ quyết tâm giống nhau. Đối với Thủy Mênh Mang nói, tiền ngươi không cần còn, nếu ngươi trong lòng có khác nam nhân, về sau cũng không có gặp mặt tất yếu. Ân. Thủy Mênh Mang có chút không thể tin tưởng, mở to hai mắt nhìn Thẩm Mặc Thần. Hạnh phúc tới quá nhanh, nàng có loại bị tạp trung choáng váng cảm. Lộng minh bạch Thẩm Mặc Thần ý tứ, Thủy Mênh Mang giơ lên sán lạn tươi cười, đối với Thẩm Mặc Thần so một cái ngón tay cái, khen nói, tin tưởng ta, ngươi làm một cái phi thường sáng suốt lựa chọn. Ta đây liền không lưu lại nơi này làm bẩn ngài kia tôn quý đôi mắt ta. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, hắn như thế nào cảm thấy nàng tươi cười như vậy chói mắt đâu. Thủy Mênh Mang xoay người, che giấu không được vui vẻ, lập tức từ hắn nơi này cút đi. Nàng đi đến giao thông công cộng sân ga chờ xe, di động vang lên tới, nàng xem là Lê Bảo Y Y điện báo biểu hiện, sung sướng tiếp nghe. Bảo, làm sao vậy? Thủy Mênh Mang hỏi. Tìm muội. Hôm nay buổi tối không dùng tới ban buổi ta đi dạo phố bái, người cô đơn, tịch mịch khó nhịn a. Lê Bảo Y Y mời nói. Thủy Mênh Mang nhìn thoáng qua thời gian, 4 điểm nhiều, thở dài một hơi, nói, đêm nay không được a. Vì cái gì? Lê Bảo Y Y khó hiểu hỏi. Buổi tối Tả Doanh Doanh cho ta an bài thân cận. Thủy Mênh Mang nhẹ nhàng bâng cơ nói. A, thân cận. Tả Doanh Doanh khẳng định là muốn đem ngươi giới thiệu cho đối nàng sinh ý có trợ giúp lão nhân, nếu đối phương hảo, làm gì không cho nàng mình tình nữ nhi gả a, kia nữ nhân cũng thật ghê tởm. Lê Bảo Y ghé mắng. Thủy Mênh Mang kéo kéo chua xót tươi cười, nói, ta ba còn cần nàng chiếu cố, ta mụ an tăng cái kia rừng cây nhỏ còn thuộc về Tả Doanh Doanh, không thể không đi a. Nàng chiếu cố nàng lão công, không phải hẳn là sao, còn có. Cái kia rừng cây nhỏ vốn dĩ thuộc về mụ ngươi, giá trị rất nhiều tiền, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, bá chiếm gia sản của người khác, lao công, liền nhân ra mụ phần mộ cũng muốn bá chiếm, nàng thật đúng là không sợ mụ ngươi buổi tối đi tìm nàng a. Lê Bảo Y ghi vì Thủy Mênh Mang bên vực kẻ yếu nói. Thủy Mênh Mang lộ ra tươi cười, vài phần châm trọng, nói, tai họa để lại ngàn năm, nàng sợ cái gì, bất quá, nàng dám để cho ta đi thân cận. Thật đúng là quên uống thuốc đi. Lê Bảo Y ghi nhấp miệng cười. Lấy nàng đối Thủy Mênh Mang hiểu biết, kia chàng thân cận, khẳng định thực xuất sắc. Lê Bảo Y ghi làm nũng nói, dù sao hôm nay buổi tối ta không có việc gì, ta cũng đi bái. Người đi làm gì? Đưa dược sao? Thủy Mênh Mang thượng xe buýt. Không cần như vậy sao? Ta đi xem ngươi như thế nào dọa chạy đối phương, học đi đôi với hành, nói không chừng về sau ta liền dùng tới rồi. Lê Bảo Y ghi một bộ xem kịch vui hưng phấn. Thủy Mênh Mang nhướng mày, ánh mắt liễm diễm, nói, hành à, tới nhà của ta dưới lầu tiếp ta, thời điểm mấu chốt, làm bộ ta lôi ti biên. Cái gì làm bộ, nhân gia chuyên nghiệp lôi ti 10 mấy năm, ngươi một câu, đầu lưỡi thêm ngón tay lần đầu tiên liền phụng hiến cho ngài. Lê Bảo Y ghi trêu chọc nói, lan. Thủy Mênh Mang quát, trung khí 10 phần. Lê Bảo Y ghi cười hì hì lan. 79 chương 79 coi trọng ta. Buổi tối, phong tỉnh California tiệm cơm Tây Trung. Thủy Mênh Mang mặc một cái chạm giống áo cánh rơi, một cái cao bồi nhiệt quần, vãn một cái màu đen đại bao bao. Đi vào tiệm cơm Tây. Nàng tới. Tả Doanh Doanh đối với đối diện nam nhân giới thiệu nói, đứng dậy, xả ra tươi cười, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, trong mắt mang theo xem kỹ ánh mắt. Thủy Minh mang liếc mắt một cái Tả Doanh Doanh, nhìn về phía tới nam nhân trên người. Hắn ăn mặc một bộ màu cà phê tây trang, màu lam nhạt cà vạt, ước chừng 36 tuổi tuổi tác. Nho nhã, thân sĩ, ngũ quan lớn lên thực hảo. Dùng người Trung Quốc thẩm mỹ quan tới nói, hắn rất cao lớn, anh tuấn, thành thục, ổn trọng. Điểm này, nhưng thật ra ra ngoài Thủy Minh mang dự kiến. Ta cùng ngươi giới thiệu à, đây là ta đại nữ nhi, Thủy Minh mang, hiện tại ở Học viện Điện ảnh đọc năm 4, xinh đẹp đi. Tả Doanh Doanh hàn huyên nói. Nàng lại đối với Thủy Minh mang giới thiệu nói, Lâm Nam Vũ, thẩm thị đấu thầu làm giám đốc, ngươi cùng hắn hảo hảo tâm sự. Thẩm thị là làm điệu, thẩm mặc thần công ty, Tả Doanh Doanh là làm kiến trúc tài liệu, nguyên lai là khách hàng, chắc không được Tả Doanh Doanh muốn tới định bợ. Thủy Minh mang đi hướng bàn ăn, ở Lâm Nam Vũ đối diện ngồi xuống, mở ra thực đơn. Các ngươi hảo hảo liêu a, ta có việc, đi trước. Tả Doanh Doanh khinh thường nhìn liếc mắt một cái Thủy Minh mang liếc mắt một cái. Xoay người, chạy lấy người. Thủy Minh mang cảm thấy Tả Doanh Doanh cũng không để bụng sao. Hiếm lạ. Nàng một bên lật xem thực đơn, một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta có một cái 8 tuổi nhi tử, Tả Doanh Doanh nói cho người không. Lâm Nam Vũ sửng sốt, thực thân sĩ hơi hơi mỉm cười, nói, này thật không có. Thủy Minh mang cong cong khỏe môi, khép lại thực đơn, nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Nam Vũ, nói, ta 18 tuổi bởi vì trộm đồ vật thôi học. Sau đó lưu luyến ở quán ba các nơi, cùng người lung tung đã xảy ra quan hệ, sinh hạ một cái nhi tử, này đó, nàng cũng sẽ không nói cho người đi. Lâm Nam Vũ kinh ngạc nhìn Thủy Minh mang, lắc đầu, ánh mắt thực bình đạm, nói, xác thật không có. Còn có, ta tiến học viện điện ảnh cũng là tiêu tiền mua tới, ta ba ba hoa 20 vạn, đem ta lộng đi vào, ngươi khẳng định cũng sẽ không biết lạc. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Lâm Nam Vũ hơi hơi nhăn mày đầu, nho nhã hỏi, ngươi cùng ta nói này đó, là không có coi trọng ta đi. Thủy Minh mang cười khúc khích, chân sau đạp lên ghế trên. Nàng từ trong bao nhảy ra một gói thuốc lá, đồ màu đen vệ sáng móng tay rút ra một cây thuốc lá, điểm thượng, rất quen thuộc hút một ngụm, hướng tới Lâm Nam Vũ phun ra sương khói. Một bộ tiểu thái muội tư thế, ngón tay khí phách điểm Lâm Nam Vũ, dơ dơ lên mày, hỏi, đừng nói cho ta, ngươi coi trọng ta. Thủy tiểu thư xác thật không phải ta thích loại hình. Lâm Nam Vũ mỉm cười nói. Thủy Minh mang lộ ra tươi cười, dứt khoát lưu loát ninh diệt tàn thuốc, xách lên bao, nói, sảng khoái, còn phiền thoái ngươi cùng Tả bác gái nói tiếng, ngươi chướng mắt ta. Lâm Nam Vũ xem Thủy Minh mang phải đi, rất có hàm dưỡng nói, bất quá, ta tưởng, ngươi không nghĩ thân cận, ta cũng không nghĩ thân cận, ngươi chướng mắt ta, ngươi cũng không phải ta thích loại hình. Chúng ta có phải hay không có thể lẫn nhau phối hợp một chút, miễn cho về sau, còn muốn tiếp thu loại này vĩnh viễn thân cận, Thủy tiểu thư, ngươi cảm thấy đâu? Thủy Minh mang liếc hắn, chậm rãi buông chính mình đạp lên ghế trên chân, tự hỏi, hầu nghi hỏi, ý của ngươi là, ngươi có thể làm bộ ta bạn trai? Lâm Nam Vũ hơi hơi mỉm cười, nói, nguyện ý phối hợp, nhưng là, ta bên này, cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp, ta mẫu thân 76. 80 chương 80 cầu căn lạp xưởng. Thủy Minh mang xem kỹ trước mắt người nam nhân này. Nếu có hắn làm tấm mộc, Tả Doanh Doanh cũng nên sẽ không lại làm nàng thân cận đi. Chờ nàng trường học tốt nghiệp, có hảo công tác, kiếm lời, đem ba ba tiếp ra tới, mụ mụ rời ra tới, cũng không cần bị quản chế với Tả Doanh Doanh. Thủy Minh mang giơ lên cười, dứt khoát lưu loát nói, hảo chú ý, thành giao. Nàng cầm lấy rượu vang đỏ ly cùng Lâm Nam Vũ chạm chạm. Sảng khoái uống sạch. Lâm Nam Vũ còn muốn nói gì, hắn di động vang lên tới, hắn nhìn đến điện báo biểu hiện, cười nhạt tiếp nghe, hỏi, làm sao vậy? Lại đây bồi ta uống hai ly. Thẩm Mặc Thần hỏi, lại cùng mẹ ngươi nháo mâu thuẫn A. Lâm Nam Vũ quan tâm hỏi, nàng có cái kia mị lực sao? Thẩm Mặc Thần cười nói, đã biết. Lâm Nam Vũ treo điện thoại, đối Thủy Minh mang xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta cháu ngoại trai điện thoại. Ta hiện tại muốn qua đi tìm hắn. Nga, đi thong thả, không tiện A. Nàng nhéo một cái đậu phộng, ném đến không trung, dùng miệng tiếp được. Lâm Nam Vũ đem chính mình danh thiếp đôi tay đưa cho Thủy Minh Mang, ôn tồn lễ độ nói, đây là di động của ta, ngươi đâu? Thủy Minh Mang trong miệng nhai đậu phộng, vỗ vỗ tay, tiếp nhận trong tay hắn danh thiếp, dùng di động gọi hắn số di động. Hắn di động vang lên tới. Lâm Nam Vũ đem số điện thoại của nàng mã tồn lên, từ trong bóp tiền cầm 500 nguyên ra tới, đặt lên bàn, ôn hòa nói, xin lỗi. Nói xong, hắn đi nhanh hướng tới cửa đi đến. Lê Bảo Y từ phía sau một bàn lại đây, ngồi ở Lâm Nam Vũ vị trí, liếc về phía cửa, bắt quái nói, người nam nhân này không tồi a, ôn nhu, nhiều kim, anh tuấn, thành thục, ổn trọng, thoạt nhìn lại rất có hàm dưỡng, Thủy Thủy, ngươi muốn hay không thử xem. Thủy Minh mang cầm lấy trên bàn 500 nguyên tiền, nhẹ nhàng đánh một chút Lê Bảo Y ở đầu, nói, nhân gia nguyện ý cùng ta cộng sự diễn kịch, chính là bởi vì ta đối hắn không để bụng, thì Thủy sẽ bị chết đuối, muốn ăn cái gì? Tỷ mời khách. Nga. Lê Bảo Y che lại chính mình đầu, có chút tiếc hận nhìn Lâm Nam Vũ biến mất phương hướng. Thủy Minh mang còn ở ăn, di động vang lên tới, nàng xem là cục công an, vội vàng tiếp nghe. A. Người đều bắt được, đao cũng tìm được rồi. Thủy Minh mang vui vẻ liệt khai tươi cười. Hôm nay thật là một cái ngày lành a. Hảo, hảo, ta hiện tại liền tới đây. Thủy Minh mang treo điện thoại, nắm di động, cao hứng đối với Lê Bảo Y thì nói, ngươi từ từ ăn, tỉ đi cục cảnh sát một du. Đi cục cảnh sát làm gì, có soái ca sao? Lê Bảo Y thì trong miệng hàm chứa đồ ăn, một miệng không do nói. Thịt tươi không có. Lão lạp xưởng muốn A. Thủy Minh mang sách lên bao đứng dậy. Ở nào đó công hiệu đi lên nói, thịt tươi vô dụng, lạp xưởng mới là nữ nhân vĩnh viễn thuộc sở hữu. Lê Bảo Y hắc cười xấu xa nói. Thủy Minh mang một cái tát hướng tới Lê Bảo Y trên đầu chụp đi, sắc, nữ, lan, ngươi liền chết ở lạp xưởng đi. Lê Bảo Y cũng không tức giận, ha ha ha ha cười. Nếu muốn chết ở lạp xưởng, cũng muốn ông trời ban cho ta một cây lạp xưởng A. Thủy Minh mang đối Lê Bảo Y ghi này khối hủ, nữ hết trô nói rồi, nàng đi quẩy tiếp tân thượng vấn màn, chạy lấy người. Cục cảnh sát. Thủy Minh mang không nghĩ tới cục trưởng coi trọng nàng kia thanh đao, hoa tam văn mùa, vẫn là tiền mặt. Hôm nay là cái ngày mới à, nàng nhất định phải nhớ kỹ này lịch sử tính một khắc, sợ về sau đã không có hôm nay này vận khí tốt. Thủy Minh mang từ cục trưởng văn phòng đi ra ngoài. Cục trưởng liền cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Thẩm tổng, đã giúp ngươi mua đao, khi nào cho ngài đưa qua đi? Cục trưởng cười nói. Cảm tạ, hôm nào thỉnh ngài ăn cơm? Thẩm Mặc Thần hàn huyên nói. 81 chương 81 cái nào nữ hài may mắn làm thái tử ra nhớ mong. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, đem chính mình điều chế tốt rượu cocktail đưa cho Lâm Nam Vũ, lười biếng dựa vào trên quầy bar, nhẹ nhàng loạn choạng chén lĩnh rượu, hỏi, hôm nay thân cận kết quả thế nào? Lâm Nam Vũ chua xót dơ lên tới cười, nói, nữ hải cũng không tệ lắm, rất có tính cách. Xem ra ta tiểu cứu mụ có rơi xuống. Thẩm Mặc Thần nhấp một ngụm. Đừng nói ta, đối luyến ái không có gì hứng thú, ngươi đâu? Mẹ ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói cho ngươi an bài thân cận, ngươi hiện tại còn không có đi, ngươi còn đem số điện thoại của nàng mã kéo đen, nàng khí hận không thể hiện tại liền tới bắt ngươi. Lâm Nam Vũ bất đắc dĩ nói. Không nghĩ đi, liền không đi lạc. Thẩm Mặc Thần tùy ý trả lời. Ngươi biết đến, ngươi ra bên kia, hắn tưởng ngươi mau chóng cưới vợ sinh con. Ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi ra đáp ứng, chỉ cần ngươi cưới vợ sinh con, liền đem công ty giao cho ngươi, ngươi nếu không nắm chặt điểm. Lâm Nam Vũ nói, trong mắt trầm tĩnh hắn thâm thúy cùng nhàn nhạt thương cảm. Thẩm Mặc Thần cúi đầu, nhảy qua vấn đề này, hỏi, ngươi biết cái này rượu cocktail chúng có này đó thành phần sao? Vodka. Lâm Nam Vũ không xác định nói. Thẩm Mặc Thần nhớ tới Thủy Minh mang nói lên rượu cocktail bên trong thành phần kia tự tin biểu tình cùng sán lạn tươi cười, có chút bực bội, nhíu mày đầu. Chẳng lẽ là bờ rằng đi? Lâm Nam Vũ suy đoán nói. Là dùng 45ml chăm thêm đến bạch rượu run, 30ml cam mạn di cam sành lực tiểu rượu, 100ml coca, còn có hai mảnh chanh. Thẩm Mặc Thần giới thiệu nói. Lâm Nam Vũ uống một ngụm. Đạm cười nói, hạ uống. Thẩm Mặc Thần. Hắn không cấm hoài niệm cùng Thủy Minh mang uống rượu cảm giác. Nàng có thể chuẩn xác mà nói ra hắn điều chế thành phần, hơi hơi nheo lại đôi mắt, mang theo 3 phần hơi say, 3 phần vũ mị, 3 phần linh động, 1 phần rảo hoạt, say mê bộ dáng, làm người suy nghĩ bậy bạ. Lâm Nam Vũ xem Thẩm Mặc Thần ở trầm tư, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần lấy lại tinh thần, đem rượu đặt ở trên quầy bar, nói, không có gì, suy nghĩ một cái như là hồ ly giống nhau xảo trá nữ nhân. Lâm Nam Vũ ánh mắt tạm đạm rồi đi xuống, giơ lên khỏe miệng, nói, kia nhất định phải nhìn xem, cái nào nữ hài may mắn làm chúng ta thái tử ra đều nhớ mong. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, xác định nói, là cái ánh mắt không tốt lắm xuẩn nữ nhân. Hát xì. Mô xuẩn nữ nhân đánh một cái hát xì, trà sát cái mũi. Ta, thao. Ai ở sau lưng nói nàng nói bậy. Nàng mới vừa đi đến cửa thang lầu. Tả Doanh Doanh không biết từ nơi nào toát ra tới. Thủy Minh mang bị dọa đến, sau này nhảy một bước. Làm người không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa cũng không kinh. Thủy Minh mang, ngươi làm cái gì thiếu đạo đức sự a? Tả Doanh Doanh châm chọc nói. Nguyên lai là Tả A Di à, ngài này tuyết trắng phục cổ trang dung thật sự có thể cùng nữ quỷ so sánh, ở trong đêm tối, không cần phối âm vang hiệu quả, đã tô đậm khủng bố sắc thái, ta không sợ quỷ gõ cửa, sợ gặp quỷ. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Tả Doanh Doanh trong mắt xuất hiện tàn khốc, nắm chặt nắm tay, máng, Thủy Minh mang, ngươi không cần cho ngươi ba phần nhan sắc liền khai phương luận, ngươi ở trong mắt ta còn không phải cái đồ vật. Vậy ngươi là đồ vật sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Ta đương nhiên không phải đồ vật. Tả Doanh Doanh nói xong, ý thức được tự mình nói sai, cấm thanh. Thủy Minh mang cười. Tả Doanh Doanh trừng mắt nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, khoanh tay trước ngực, chất vấn nói, ta không cùng ngươi loại này tiện nhân múa mép khua môi, hôm nay thân cận thế nào? 82 chương 82 nữ nhân thực quý, nam nhân càng quý. Thủy Minh mang nhướng mày, nhẹ nhàng bâng cơ nói, hẳn là không thành vấn đề đi, làm sao vậy? Ngươi nói Lâm giám đốc coi trọng ngươi. Thiết, ngươi sẽ không cho chính mình trên mặt tiếp vàng đi. Tả Doanh Doanh châm chọc nói. Thủy Minh mang thăm phía trên, hầu nghi nhìn Tả Doanh Doanh, nghe ngài ý tứ này, ngươi nguyên bản tính toán không phải làm ta đi thân cận, mà là làm ta bị nhục nhã. Tả Doanh Doanh trên mặt có chút quái dị xấu hổ. Nàng sẽ không nói cho Thủy Minh mang, phía trước nàng nữ nhi Thủy Len Ken đã cùng Lâm Nam Vũ thân cận quá, bị cự tuyệt. Nàng mới làm Thủy Minh mang miễn cưỡng thử xem. Nhân ra coi cho ngươi, ngươi muốn cảm tạ ta, không có đem ngươi phía trước những cái đó rách nát sự nói cho Lâm giám đốc, nếu không, một con đảo con chồng trước giày rách, ai sẽ muốn ngươi, thật là không biết liêm sỉ. Tả Doanh Doanh châm chọc nói, thật là cảm ơn Tả A Di giờ cao đánh khẽ, làm ta phao đến Kim Quy Tề à, nếu không có việc gì, ta phải đi về uống ly rượu, áp áp kinh, túi chảo. Thủy Minh mang tung tăng nhảy nhót hướng tới thang lầu thượng đi đến. Tả Doanh Doanh phẫn hận dậm chân, phía sau lưng mắng, thật là không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Thủy Minh mang đôi mắt trầm xuống dưới, làm như không nghe thấy, đẩy cửa, vào nhà, nằm ở trên sofa, nhìn bạch bạch trần nhà phát ngốc. Bà nương, người đào bắn A. Nắng hẹ trói trang cười hì hì lại đây, mong chờ Thủy Minh mang bao bao, xem có cái gì ăn ngon. Thủy Minh mang trắng nắng hẹ trói trang liếc mắt một cái. Điểm một chút nắng hẹ trói trang cái chán, đem hắn cờ lật mở, nói, mẹ ngày mai cho ngươi mua hạch đào, bổ đổ ngươi gỗ ghề lồi lõm đại não, ngươi cho ta tìm chính là người nào a? Thiếu chút nữa đem ngươi láo mẹ cơ bán. Láo mẹ, ngươi đều như vậy già rồi, còn bán đi ra ngoài sao? Nắng hẹ trói trang thực nghiêm túc hỏi. Thủy Minh mang một cái tắt đem hắn cấp chụp đi, cho ta một bên đi chơi, đừng quấy rầy lao nương thanh đu. Thủy Minh mang lại nhìn trời. Dư quang, nàng vẫn là có thể nhìn đến nắng hẹ trói trang hoạt động ở nàng tả hữu. Nắng hẹ trói trang, ngươi nói, ta ngày mai có phải hay không nên đi lại đi nhìn xem người ông ngoại? Thủy Minh mang đôi mắt sâu thẳm hỏi. Nắng hẹ trói trang câu bao tay dừng lại, xác định nói, ngươi đi, ta không đi, ta nhìn đến kia mụ phù thủy, liền có đem nàng diệt xúc động. Thủy Minh mang cười, sườn mặt, liếc xéo hướng nắng hẹ trói trang, nói. Vừa rồi kia mụ phù thủy vẫn luôn ở dưới lầu du đãng. Nắng hẹ trói trang run run, trách không được, ta cảm thấy tay ngứa. Thủy Minh mang cười càng thêm sán lạ, nàng này nhi tử quá đáng yêu. Nàng đem nắng hẹ trói trang ôm vào trong ngực. Nắng hẹ trói trang vặn vẹo eo, ngượng ngùng nói, bà nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Thủy Minh mang cố ý ở nắng hẹ trói trang trên mặt hôn một cái. Bà nương, ngươi đây là trâu già gặm cỏ non sao? Nắng hẹ trói trang nói. Thủy Minh mang một trưởng chụp ở nắng hẹ trói trang trên đầu, nói, cái gì lão ngưu, ta là mẹ ngươi. Nắng hẹ trói trang vẻ mặt đưa đám, mẹ, ta không như vậy khẩu vị nặng a, tuy rằng ngươi là ta đời trước tình, người, đời này, ta phải tìm kiếp sau mẹ không phải. Thủy Minh Mang hoàn toàn bị nắng hẹ trói trang trọc cười, buông ra tay. Nắng hẹ trói trang một lăn long lóc, từ Thủy Minh Mang trên người lăn xuống dưới. Thủy Minh Mang điểm cái mũi của mình, nói, ngươi kiếp sau mẹ, vẫn là ta. Nắng hẹ trói trang cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói, vậy ngươi khẳng định có hai nhi tử. Một cái hắn, một cái đời này tình, người. Có lẽ, Thủy Minh Mang nhướng nhướng mày, ánh mắt liễm diễm. Nếu nàng đời này có mấy cái tình, người, kia kiếp sau có phải hay không có mấy cái nhi tử. Thủy Minh Mang chính vui tươi hớn hở cười, nắng hẹ trói trang nói chuyện, mẹ, phòng ở thực quý, cưới con dâu cũng thực quý, ngươi xác định muốn hai đứa con trai. Thủy Minh Mang 83 chương 83 ra ra ái Thủy Thủy. Ngày hôm sau, Thủy Minh Mang đi Tả Doanh Doanh trong nhà xem nàng ba ba Thủy Cường Giật. Con hảo, Tả Doanh Doanh không ở nhà, tỉnh một phen khẩu chiến. Thủy Minh Mang đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có Thủy Cường Giật một người nằm, lẻ loi hữu quạng. Nàng từ nước Mỹ trở về, tìm được Thủy Cường Giật, hắn còn không có ra tai nạn xe cộ kia 2 năm, đối nàng là cực hảo, ăn ngon, hảo uống, hảo xuyên, dùng tốt, đều cho nàng mua. Tuy rằng chỉ làm hai nhiều năm cha mẹ, này phân tình thương của cha nàng có thật sâu mà cảm xúc quá. Thủy Minh Mang đi qua đi, giúp hắn cắt móng tay, móng chân, làm massage. Hiện tại Thủy Cường Giật toàn thân tê liệt, sẽ không nói, nhưng là có ý thức, sẽ nháy mắt. Thủy Minh Mang xem Thủy Cường Giật vẫn luôn hướng tới nàng nháy mắt. Thủy Minh Mang nhu hòa cười, nhẹ gõ Thủy Cường Giật cánh tay, nói, ta quá thực hảo. Công tác cùng học tập đều thực thuận lợi, đặc biệt là nắng hẹ trói trang, ngoan ngoan hiểu chuyện, hắn đào bảo sẽ kiếm tiền, cư nhiên trò chơi cũng có thể kiếm tiền, chờ ta công tác tốt nghiệp sau, tìm được rồi hảo công tác, liền đem ngươi tiếp đi ra ngoài, hảo a. Thủy Cường Giật chớp chớp mắt, tỏ vẻ hảo, thương tiếc nhìn Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang tiếp tục cười hì hì mát xa. Đại tiểu thư thật là hiếu thuận. Thường xuyên tới xem lão gia, mỗi lần lão gia nhìn đến đại tiểu thư tới, tâm tình liền đặc biệt hảo, nhưng là nhị tiểu thư trước nay đều không tới xem lão gia. Người hầu a lau lau chua xót nước mắt nói. Đúng vậy, nhị tiểu thư là bạch nhãn lang, đừng nói cấp lão gia cắt móng tay, uy cơm, liền đoan chén nước đều không có. Người hầu bê nói. Đại tiểu thư vẫn là 3-4 năm trước trở về, nghe nói ăn rất nhiều khổ, mà nhị tiểu thư nhưng vẫn lưu tại lao ra bên người, nung chiều từ bé, nhị tiểu thư thật là bạch nhãn lang. Người hầu A bên vực kẻ yếu nói, đừng nói nữa, bị thái thái biết, chúng ta lại muốn xui xẻo. Người hầu B bất đắc dĩ nói, hoàn thân tập đoàn văn phòng chủ tịch. Thẩm tổng, hiện tại ra ra ái Thủy Thủy cái này tài khoản đang ở phục vụ khu giao hàng, hắn danh nghĩa đã bán 8 tiểu hào. Ti bộ chấp hành CEO Mầm Kiều hội báo nói, Thẩm Mặc Thần cho mày, trong mắt thương quá một đạo ám mang. Nàng liền như vậy tưởng thoát khỏi hắn sao? Ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi trước đi ra ngoài đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, hắn mở ra máy tính, đăng nhập thượng cổ truyền kỳ phục vụ khu. Đi vào, liền nhìn đến ra ra ái Thủy Thủy tài khoản ở giao hàng, ghi chú thượng viết chính là, ra có mụ la sát, thoái ẩn giang hồ cầu bình an. Bán. Thẩm Mặc Thần nhíu mày đầu, điểm vào ra ra ái Thủy Thủy tiểu điếm, bên trong tụ tập hơn 1.000 người, rất là náo nhiệt. 5 vạn nhất thứ, 5 vạn lần thứ hai, còn có cao hơn 5 vạn sao. Ra ra ái Thủy Thủy hô. Thẩm Mặc Thần lạnh mặt đưa vào nói, 6 vạn. Hắn vừa ra thanh, tiểu điếm lập tức sôi trào. Chơi ạ, là xếp hạng bảng đơn đệ nhất Mặc Quân, hắn cư nhiên cũng tới. Nghe nói Mặc Quân là thượng cổ kỳ hiệp đệ nhất xoay ca. Có người gặp qua hắn bản nhân. Đại thần, cầu bao dưỡng. Thẩm Mặc Thần nhìn đến một đại sóng tin nhắn lại đây, ra ra ái Thủy Thủy cũng ở bên trong. Hắn chỉ cờ lạc mở ra ra ái Thủy Thủy tin nhắn. Thực vinh hạnh gặp được ngươi, ta đối với ngươi sùng bái thật lâu, vẫn luôn ở đi theo ngươi bước chân luyện cấp, ngài quả thực chính là thần, ngài luyện đến 380 cấp, ta còn chỉ có 300 cấp, hổ thẹn, hổ thẹn. Ra ra ái Thủy Thủy lẩm bẩm nói. Thẩm Mặc Thần xem nhẹ hắn mông ngựa, liếc mắt một cái hắn ghi chú, thử tính hỏi, ra có mụ la sát là chỉ thê tử của ngươi. 84 chương 84 đi nhà ta vẫn là nhà ngươi, chính mình tuyển. No, là ta mẹ, nữ nhân này, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không người có thể cập, nhất chiêu sư tử hống, là có thể làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, lăn mà chạy, này không, buộc ta bán rẻ ta tài khoản. Gia Gia Ái Thủy Thủy hoán giận nói. Thẩm Mặc Thần minh bạch. Cái này Gia Gia, không phải Thủy Minh mang bạn trai, mà là con trai của nàng. Thẩm Mặc Thần ánh mắt nhu vài phần, hiện lên một đạo tinh quang, thử tính hỏi, các ngươi có hay không đi qua nước Mỹ? Đi qua A, ta khi còn nhỏ là ở nước Mỹ sinh ra. Nắng hè chói chang không hề phòng bị chi tâm nói. Thẩm Mặc Thần trong lòng run lên, ngay sau đó hỏi, mụ mụ ngươi có phải hay không sửa đổi tên? A, ngươi như thế nào biết? Nắng hè chói chang kinh ngạc hỏi. Nàng trước kia gọi là gì? Mất trí nhớ quá sao? Thẩm Mặc Thần tiếp tục hỏi. Cái này ta cũng không biết, tự mình hiểu chuyện khởi, ta mẹ liền đối quá khứ sự im bặt không nhắc tới, ta cũng không biết nàng có hay không mất trí nhớ quá. Hôm nào ta hỏi một chút ta, đúng rồi, đại thần, ngươi thật sự muốn mua ta cái này hảo sao? Nắng hẻ trói trang trở lại chuyện chính nói. Thẩm Mặc Thần ức chế không được kích động, nắm lấy con chuột tay đều ở rất nhỏ run rẩy. Hắn liền vẫn luôn hoài nghi Thủy Minh mang chính là Lý Tư Tư. Quả nhiên, nàng đi qua nước Mỹ, cũng sửa đổi danh. Mua, một hồi ta gọi người cùng ngươi liên hệ. Thẩm Mặc Thần vội vàng đứng lên. Hắn hiện tại bức thiết muốn nhìn thấy Thủy Minh Mang. Thẩm Mặc Thần đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi, cầm lấy di động cấp Mầm Tiểu gọi điện thoại. Hoa 6 vạn mua ra ra Ái Thủy Thủy tài khoản, cũng hỏi hắn muốn số di động, ạ lỉ bầy hảo, gờ cờ hảo. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh xong, vào thang máy. Ra thang máy, hắn liền cấp nước Minh Mang gọi điện thoại. Thủy Minh Mang mới vừa lấy lòng hạch đào, chuẩn bị trở về, đi đến giao thông công cộng sân ga, nhận được Thẩm Mặc Thần điện thoại. Ở đâu? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi. Trên đường, làm sao vậy a? Thủy Minh Mang hồi ức, nàng giống như không có đắc tội Thẩm Mặc Thần a, hắn như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho nàng a? Đi nhà ta, vẫn là nhà ngươi, chính mình tuyển. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. Ân. Thủy Minh Mang nhíu mày, rất là kinh ngạc, không nghĩ thấy hắn, trắng ra nói, ngài ra ta không quen biết, nhà ta không chào đón ngài. Ta đi nhà ngươi. Thẩm Mặc Thần nói chính là câu chân thuật. Thủy Minh Mang nóng nảy, bật thốt lên nói, đừng. Làm hắn nhìn đến nắng hẻ chói chang, không phải chơi. Nhìn ta này chỉ nhớ, nghĩ tới, ngươi nguyên lai là Thẩm Tổng A. Thủy Minh Mang vui tươi hớn hở nói. Thẩm Mặc Thần. Nàng trang không quen biết ta. Thẩm Mặc Thần áp lực tức giận, bá đạo nói, nửa giờ nội, ở nhà ngươi thấy, vàng không, có ngươi đẹp. Ta vừa vặn ở Tử Kim Tân Thành phụ cận. Ta đi ngày kia gần, nhà ta quá tiểu, như thế nào có nhà ngươi rộng mở, đúng không? Ha ha ha. Thủy Minh Mang lôi kéo tươi cười nói. Ở kia chờ ta. Thẩm Mặc Thần nói treo điện thoại. Thủy Minh Mang dọc theo đường đi đều trong lòng run sợ, mí mắt vẫn luôn nhảy a nhảy, tổng cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh. Nàng ở hoàng hốt chung, nhìn đến Thẩm Mặc Thần từ thang máy ra tới, thế tới rào rạt, không thể ngăn cản. Thủy Minh Mang trong lòng lộp bột một chút, còn không có làm ra phản ứng, Thẩm Mặc Thần ôm nàng eo, kéo gần, làm thân thể của nàng cùng thân thể hắn mật không thể phân. Túi đầu, hôn lên nàng ngôi, cường thế mà lại bá đạo duỗi nhập hồng lưỡi, đem hắn hơi thở giáo huấn đến nàng trong cơ thể. Thủy Minh Mang trong đầu có ngắn ngủi chỗ trống. Hắn bàn tay đã từ nàng bên trong quần áo đi vào, bao trùm ở nàng mềm mại mặt trên. Thủy Minh Mang một cái cơ linh. Tình cảnh này như thế nào như vậy quen thuộc, ngày hôm qua, bọn họ có phải hay không đã làm cái gì? Còn không có nhớ tới, Thủy Minh Mang mất đi trọng tâm, không biết khi nào đã tới rồi hắn trên giường. Thẩm Mặc Thần nhanh chóng cởi ra quần áo của mình, lộ ra cường kiện cơ ngực, đã tràn ngập lực lượng cơ chế đường cong. Theo đường cong đi xuống, Thủy Minh Mang có thể nhìn đến hắn kia lực phá rất mạnh nơi nào đó, mang theo giống được trưng dương, vương giả khí chàng, không thể ngăn cản. 85 chương 85 xúc động là ma quỷ, Tư Mật Đạt. Thủy Minh Mang biết hắn muốn làm sao. Nàng một lăn long lóc từ trên giường lăn xuống tới, nửa quỳ trên mặt đất, dùng giường che đậy, lo lắng nói, Thẩm Tổng, có chuyện hảo hảo nói, ngài đừng xúc động à, xúc động là ma quỷ. Thẩm Mặc Thần ánh mắt thâm u nhìn về phía nàng, hướng tới nàng đi qua đi. A Thủy Minh Mang mở to hai mắt, như là cái tiểu châu chấu giống nhau thét chói thai nhảy lên giường. Từ này đầu chạy đến kia đầu. Thẩm Mặc Thần liếc nhìn nàng một cái. Nàng lại thét chói thai từ kia đầu chạy tới này đầu. Xem Thẩm Mặc Thần căn bản bất động. Thủy Minh Mang cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng từ trên giường nhảy xuống tới, xấu hổ nói, nguyên lai ngươi cũng không chuẩn bị truy ta à, ngượng ngùng à, gọi sai. Thẩm Mặc Thần. Hắn cười nhạo một tiếng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xông lên đi. Thủy Minh Mang ý thức được nguy hiểm, một chân mới vừa sụp lên giường, đã bị Thẩm Mặc Thần cầm cánh tay, kéo xuống dưới. Thủy Minh Mang chạy nhanh ném. Chính là hắn tay như là kìm sắt giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra. Hơn nữa, nàng càng là ném, hắn sức lực lại càng lớn. Thủy Minh Mang đau mau rút gân. Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn, xin tha nói, quân tử động khẩu bất động thủ A, ngươi trước buông ta ra. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng mặt nghẹn đỏ bừng bộ dáng, có chút bực bội, nhữ mày nói, tư tư, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Gạt ta chơi có phải hay không rất có ý tứ? Thủy Minh Mang xem hắn căng chặt mặt, ngực kịch liệt phập phồng, Trương Dương hắn tức giận, dừng một chút. Hắn không giống như là cố ý vui đùa nàng chơi. Nàng che che hắn cái chán, lại che che chính mình cái chán, khơi mào một cây mày, hỏi, là ngươi uống lộn thuốc, vẫn là ta quên uống thuốc đi. Ta không phải tư tư, ta là Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang, ân. Thẩm Mặc Thần xem nàng vẻ mặt cợt nhả, còn ở phủ nhận, ánh mắt lạnh vài phần, buồn bực, nói, quân tử động khẩu bất động thủ, đúng không? Ân ân ân. Thủy Minh Mang vội vàng gật đầu. Thẩm Mặc Thần buông ra cánh tay của nàng. Thủy Minh Mang lắc lắc tay. Thẩm Mặc Thần buông ra nàng cánh tay cái tay kia, rồi đến nàng sau đầu, bàn tay kéo nàng cái hót, đem nàng áp đến chính mình trước mắt. Thủy Minh Mang sức lực không địch lại, mở to hai mắt, da đầu tê dại, trơ mắt nhìn Thẩm Mặc Thần khuôn mặt tuấn tu ở chính mình trước mắt mở rộng. Thằng nhãi này, liền dư lại bá đạo sao? Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên nàng miệng, như là trừng phạt giống nhau, hàm răng tê cắn nàng môi. Thủy Minh Mang cảm thấy đau, hắn ngược lại nhu tình lên, không ở nghẹn ngào nàng môi, hồng lưỡi mềm mại trấn an bị cắn đến địa phương, lại đem nàng môi thượng thủy liếm làm, nhiễm tân thủy trao chuốt chạch. Như vậy dùng khẩu A. Thủy Minh Mang khóc không ra nước mắt, dùng ra ăn mãi sức lực dùng sức đẩy hắn. Chính là, căn bản liền đẩy bất động. Thẩm Mặc Thần cảm giác được nàng cự tuyệt, nhíu mày, không tay đè nặng nàng cái mông tới gần hắn. Nghiền ma. Thủy Minh Mang có thể cảm giác được hắn kia chỗ, như thiết, như lạc, cực nóng, khổng lồ, rất giống là ngủ đông ở trong đêm tối manh thú, tùy thời sẽ nhảy ra ăn người. Thủy Minh Mang sợ hãi. Thẩm Mặc Thần là tới thật sự. Thủy Minh Mang quay mặt đi, sốt ruột nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi không cần như vậy, ta không phải tư tư, ngươi thật sự nhận sai người. Phải không? Ta đây muốn nhìn ngươi rốt cuộc có phải hay không? Thẩm Mặc Thần căn bản cũng không tin, đem nàng đẩy ngã. Thủy Minh Mang còn không có khởi tới, Thẩm Mặc Thần sải bước lên đi, hai đầu gối ở nàng chân hai sườn, kẹp lấy nàng, cởi bỏ dây lưng, khóa kéo. Thủy Minh Mang vốn dĩ liều mạng dãy rủa, sợ hãi liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn bụng thượng mây lửa tiêu chí. 86 chương 86 một đám thảo nê mã dâm đạp tới dâm đạp đi. Thủy Minh Mang lập tức đình chỉ sở hữu dây rùa, tràn ngập hơi nước mắt đẹp bình tĩnh nhìn hắn bụng, mở ra miệng, cằm đều sắp rơi xuống. Trong đầu như là bị cái gì kích thích đến, một mảnh mở mịt. Này mây lửa đánh dấu, còn không phải là nước Mỹ ngày đó buổi tối nam nhân kia sao. Quả nhiên là Thẩm Mặc Thần, nắng hẹ trói trang hắn ba chính là hắn. Thẩm Mặc Thần vừa lòng nàng hiện tại phản ứng. Hắn thiên phú dị bẩm, cũng đủ có tự tin. Hắn nắm lấy tay nàng, đè ở hắn bụng đỉnh lên kiểu đồ vật thượng, nâng lên Thủy Minh Mang cằm, hướng tới nàng ngôi, thượng hôn lên đi. Thủy Minh Mang bên thai đều là hắn lửa nóng tiếng hít thở. Nàng vừa động đều bất động, tận lực bảo trì đại não vận chuyển. Thẩm Mặc Thần kêu nàng tư tư, đó chính là hắn nhận sai người. Hắn nhận thức một cái kêu tư tư nữ hải, cái này nữ hải hẳn là hắn bạn gái. Khả năng còn cùng chính mình rất giống, cho nên hắn sẽ cho rằng nàng là Lý Tư Tư. Mà cái này nữ hài là hắn ở nước Mỹ nhận thức. Cho nên hắn vẫn luôn thử nàng có phải hay không ở nước Mỹ ngốc quá. Mà hắn thử đều không phải là vì muốn biết nàng có phải hay không ở nước Mỹ cùng hắn đinh đinh rét đậm sặc. Vốn dĩ sao? 7 năm trước sự tình, hắn như vậy khả năng sẽ nhớ rõ cùng hắn đoán nì tật tẩy nữ nhân, còn một hai phải dây dưa tới dây dưa đi. Cũng không phù hợp thượng lưu quý báo bản tính. Cho nên, việc cấp bách, đối nàng tới nói hẳn là muốn đem nắng hẹ trói trang rời đi điều, miễn cho chết nhi tử. Ở Thủy Minh Mang tự hỏi hết sức, hắn căng đi vào. Ân. Bởi vì quá thoải mái, Thẩm Mặc Thần kêu rên một tiếng. A Thủy Minh mang đau nhíu chặt mày, suy nghĩ bị bắt thu hồi, hơi nước nhanh chóng vượng nhiễm đôi mắt, thật muốn không biết cố gắng rớt hai giọt nước mắt cá sấu. Là thật đau. Thủy Minh mang gõ Thẩm Mặc Thần bả vai, nói, ngươi đi ra ngoài, đau quá a, cường đạo sao? Vào cửa cũng nên thông chi một tiếng a. Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng đau sắc mặt đều tái nhợt, vài phần thương tiếc, ẩn nhẫn không núp đích, vỗ về Thủy Minh mang mặt, trấn an nói, từ từ, ngươi ngoan, đừng núp đích, một hồi liền không đau. Ta, thao. Thủy Minh mang nhịn không được bạo thô khẩu. Hảo. Thẩm Mặc Thần ôn nhu đáp. Thủy Minh mang. Một đám thảo nê mã ở nàng trong lòng thượng dẫm đạp tới dẫm đạp đi, tùy ý đi qua. Thủy Minh mang muốn hộp máu. Hắn cường nàng, còn chưa tính, còn đem nàng nhận sai, kia còn chưa tính. Nị mạ, đối với nàng thời điểm quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, đối với tư tư thời điểm, kia nhu tình, đều mau đem người cấp hòa tăng rớt. Thầm Mặc Thần, ta không cùng ngươi nói giỡn, ta không phải tư tư, ta không. Nô, nô, nô. Thủy Minh mang còn không có nói xong lời nói, hắn liền hôn lên nàng ngôi, đem nàng lời nói toàn bộ bao phủ ở hắn trong miệng. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy hắn ở miệng nàng rào hợp, nhưng là thực ôn nhu, rất tinh tế, giống như là phiêu phù ở mặt nước, phập phập phồng phồng, chỉ có giữ chặt hắn, mới sẽ không bị chết đuối. Thủy Minh mang cho mày, cảm giác được hắn thân thể di động. Một ít xưa nay chưa từng có cảm giác giống như là cuộn sóng giống nhau, đánh sâu vào nàng thần kinh. Nàng suy nghĩ, liền tính là lý trí còn ở phản kháng, chính là, nàng đã 25 tuổi, lại sinh quá nắng hè trói trang, từ 7 năm trước dính quá một lần mưa móc, đã khô hạn như vậy nhiều năm. Lần này một hồi phiêu bạc mưa to, thân thể chỗ sâu trong cuồng loạn khát vọng giống như là măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới. Nàng suy nghĩ đã phiêu động, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ, nửa nheo lại đôi mắt, ngẫu nhiên, lý trí trải qua thời điểm, còn vặn vẹo dãy rủa. Chính là, nàng càng là văn mẹo, càng là có thể khẽ động cái kia điểm, ngược lại càng thêm không có sức lực bao phủ. 87 chương 87 lại đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Thủy Minh mang bóp cánh tay hắn, hắn làm nàng đau, nàng cũng không cho hắn hảo quá. Chỉ là, hô hấp cũng dồn dập lên, biến thành như miêu mẹ giống nhau giọng thấp, cùng với nàng mềm như bông mềm lớn lên kiểu nhạc, rốt cuộc kết thúc này tới lịch trình. Thủy Minh mang thở phì phò. Đều đến miệng khô lưỡi khô, mệt mỏi nửa gục xuống đôi mắt trừng mắt Thẩm Mặc Thần cặp kia liễm diễm vô song đôi mắt. Hắn mới vừa kia gì, mang theo còn không có trôi đi gợi cảm, cả người thoạt nhìn như tắm xuân phong, ngay cả cười rộ lên, như thế nào như vậy nhộn nhạo đâu. Thủy Minh mang thấy thế nào hắn như vậy không vừa mắt. Cầm thú. Nàng bật thốt lên nói. Thẩm Mặc Thần tâm tình thực hảo, liếc mắt một cái chính mình cánh tay thượng thường, nói. Vậy ngươi chẳng phải là cầm thú không bằng. Thủy Minh mang vô ngữ, hướng tới Thẩm Mặc Thần ngoắc ngón tay. Lại đây, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, thực dễ nói chuyện bộ dáng, bắt lấy tay nàng, đè ở nàng bên cạnh người, nhìn nàng, hỏi, xem ngươi vừa rồi kích động, thực thoải mái đi. Thủy Minh mang. Đối với một cái chỉ ăn qua một lần bữa tiệc lớn, lại 7 năm không ăn người, ngươi nói thoải mái không thoải mái. Nhưng là, đó là sinh lý thoải mái. Nàng trong lòng không thoải mái, có thể hay không làm nàng trước tấu hắn một đốn, trong lòng cũng thoải mái a. Bóng ma tâm lý diện tích có chút đại. Bất quá, cùng Thẩm Mặc Thần cái loại này người, nàng lấy cái gì đấu. Ở hắn lớp đọc sách, hắn lại là phó hiệu trưởng, đắc tội hắn, bị chết mau a. Lại nói, ai sẽ tin tưởng, một cái vô số nữ nhân ngưỡng mộ Kim Cương Vương láo ngũ, sẽ cường nàng như vậy một cái hải tử mẹ nó. Mấu chốt là, nếu là cha lên, nàng nắng hẹ trói trang liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, mất nhiều hơn được. Ngươi hầu hạ thực hảo. Thủy Minh mang bất đắc dĩ nói. Thẩm Mặc Thần sung sướng cười, ta hầu hạ ngươi, không cho ngươi hầu hạ ta, chẳng phải là ta mệt, đêm nay ở nơi này đi. Thủy Minh mang. Nàng ở nơi này cả đêm, còn không bị hắn làm cho nửa chết nửa sống. Kia bóng ma tâm lý diện tích lớn hơn vô cùng. Thủy Minh mang thở dài một hơi. Mặt trầm xuống sắc, vô cùng nghiêm túc nói, Thẩm Mặc Thần, ta thật sự không phải Lý Tư Tư. Thẩm Mặc Thần ánh mắt khóa nàng, đen nhánh như mực, hỏi, ngươi 4 năm trước ở nước Mỹ, đúng không? Đúng vậy, ta là ở nước Mỹ. Thủy Minh mang thẳng thắn nói. ngươi trước kia tên không gọi Thủy Mênh Mang, mà là hồi Trung Quốc sau sửa, đúng không? Thẩm Mặc Thần lại hỏi. Thủy Mênh Mang gục xuống đôi mắt. Nếu nàng không nói rõ ràng, chỉ sợ, nàng thật là bị hắn nhận sai. Đúng vậy, ta cũng sửa đổi tên, nhưng là ta phía trước tên không phải Lý Tư Tư, là Hạ Vãn, mùa hè hạ, buổi tối vãn, mùa hè buổi tối sinh ta, ok. Thủy Mênh Mang thẳng thắn nói. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, còn nói dối. Hắn kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chương ảnh chụp, đưa cho Thủy Mênh Mang, hỏi, cái này là ngươi đi. Thủy Mênh Mang hồ nghi tiếp nhận ảnh chụp, có chút giật mình. Trên ảnh chụp ăn mặc váy trắng nữ hài, thật sự cùng nàng giống như, bất quá, nàng thoạt nhìn ôn như thu thủy, nhu như ánh trăng, đẹp như sao trời. Cùng nàng cái này tiểu bình dân, căn bản liền không đáp.